Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Vua Mua Sắm Tam Giới của tác giả Mộc Tử Hạc Hiên. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, Anh Trai Mưa. Hè tới rồi, đã tới lúc bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia cực tím. Fresh, sữa rửa mặt giữ ẩm với chiết xuất 100% từ thiên nhiên. Không chỉ làm sạch da mặt, mà còn thẩm thấu sâu bên trong, không gây nhờn. Bất kể bạn là nam hay là nữ, da nhạy cảm hay là da không nhạy cảm, bạn đều có thể dùng Fresh. Fresh một chai dung tích 30ml giá chỉ 100 tệ. Còn chần chừ gì nữa? Hãy để bản thân tỏa sáng trong suốt hè này. Trong căn phòng ngủ viện Y Hoa Hạc, Lý Hạo ngồi bên bàn học, đăng trạng thái một cách thuần thục. Phía dưới bài viết, anh đính kèm một vài tấm ảnh về sản phẩm thực tế. Sau đó ấn đăng ở trên góc bên phải màn hình điện thoại và đăng đoạn quảng cáo đã được chỉnh sửa này lên trang cá nhân của mình. Hoa, Hạo Tử, mày vừa mới đăng trạng thái à? Nằm dài trên giường lướt new feed, Hoàng Ninh thích thú reo lên. Hắn đọc lại một lượt bài viết Lý Hạo vừa mới đăng với chất giọng the thế của mình. Đọc xong, cả phòng đều bò lăn ra cười. New feed được dịch từ tiếng Anh new feed là một tính năng của mạng xã hội. Nguồn cấp dữ liệu web là hệ thống chính thông qua đó người dùng tiếp xúc với nội dung được đăng. Trên mạng, New Feed nhấn mạnh thông tin bao gồm thay đổi hồ sơ, sự kiện sắp tới và sinh nhật. Trong số các cập nhật khác, ha ha ha, tỏa sáng trong suốt mùa hè cơ đấy. Tao nhận không ra đó. Hạo Tử, từ khi mày nhận đơn bán hàng trên WeChat tới giờ, bên trong cái thân xác đàn ông một thước bảy của mày càng ngày càng bành trướng trái tim thiếu nữ. Ra đó, trưởng phòng ngủ Trương Côn tiến lại gần, vỗ lên vai Lý Hạo, cười đùa giỡn, cút ngay. Lý Hạo lườm cậu ta một cái, sau đó thở phì phò nói, trưởng phòng, hàng này là đồ xịn của Hàn, có thương hiệu hẳn hoi đó, bạn tôi xách tay từ Hàn Quốc về đấy, anh có mua một lọ tặng người yêu không? Thôi thôi, cho tôi xin, mỹ phẩm tốt nhất vẫn nên để cô ấy tự chọn thì hơn. Trương Côn cười lắc đầu nói, Lý Hạo nghe mãi cũng thành quen. Những món đồ hắn bán trên New Feed cũng nhiều, quảng cáo cũng nhiều nhưng người mua lại chẳng được bao nhiêu. Thường ngày, mấy anh em trong khu ký túc cũng thường hay lên xem hàng hóa hắn bán. Nhưng bọn họ cũng có giàu có gì đâu, thế nên cậu không trông mong kiếm chắc được đồng nào từ bọn họ. Ê béo, sao hôm nào ông cũng chỉ biết cắm mặt vào game vậy? Dành chút thời gian xem việc làm ăn của Hạo Tử tí coi. Ông không thấy Hạo Tử nói dòng sản phẩm này có thể làm sạch da sao? Nhìn da của ông xem, sắp giống giấy nhám rồi kia kìa. Hoàng Ninh đang nằm trên giường liền ngồi ngay dậy, thấy Lâm Vĩ phía dưới đang hết sức chăm chú chơi Liên Minh Huyền Thoại League of Legends, liền chế nhạo, chết tiệt. Lâm Vĩ thấy màn hình lúc này chỉ còn hai màu đen trắng, đập tay xuống bàn, giận dữ hét, con trồn chết tiệt, có ra ông mới giống giấy nhám ấy, hại bố lại chết nữa rồi. Kỹ thuật cùi bắp thì không thể trách xã hội được đâu người anh em. Cái tội này tôi không nhận. Hoàng Ninh lại nằm xuống, miệng nói, Hạo Tử, ông xem, tôi bảo bọn họ mua hàng của ông, bọn họ đều không mua, giờ ông thấy rồi đó, ai trong phòng này mới là người chân thành nhất với ông? Xí, nói như kiểu ông từng mua cho tôi rồi ấy. Lý Hạo bĩu môi một cái, người anh em à, tôi đúng là không mua thật, nhưng ngày nào cậu đăng quảng cáo, hôm đó tôi có chặn kết bạn ông đâu, lẽ nào như vậy còn chưa đủ chân thành hay sao? Hoàng Ninh thoát cái ngồi nhỏm dậy. Tay ôm ngực, cố tình diễn lố, như thể vừa gánh chịu nỗi đau đớn tột cùng vậy. Lý Hạo nhìn thấy màn tấu hài của Hoàng Ninh cũng đỡ không nổi. Bật cười thành tiếng, đúng lúc đó, tên béo Lâm Vĩ bên cạnh hua hua điện thoại trong tay. Vẻ mặt dương dương tự đắc nói, lần này tha cho ông. Hạo Tử nhìn này, trong lúc tôi đang giao tranh quyết liệt, tôi vẫn không quên bớt thời gian like, bài cho ông đấy, nếu hỏi rằng tình nghĩa anh em sâu đậm bao nhiêu. Thì nút like này đã nói hộ lòng tôi rồi. Like, thích, một chức năng trong mạng xã hội, dùng để bày tỏ cảm xúc với các bài viết, trạng thái được, 7, cập nhật trên mạng xã hội đó. Được rồi, hai cậu đều yêu Hạo Tử thật lòng cả. Người làm trưởng phòng tới đây lát nữa đành phải ra ngoài mua xà bông cho các cậu vậy. Khóe miệng Trương Côn rõ ràng nhếch lên ý cười, nhưng lại vẫn cố tỏ ra điềm nhiên như thường. Nói, xà phòng xếp gát. Cho tình cảm anh em cùng phòng không chút sứt mẻ. Một lũ dở hơi, Lý Hạo giận dữ lườm nguýt mấy thằng anh em này một cái. Sau đó đứng dậy, nói, không cãi nhau với mấy ông nữa. tôi có hẹn đi ăn cơm với Linh Nhi rồi. Hạo Tử, ông nói dòng sản phẩm mới của ông tốt như vậy, sao không tặng cho nữ thần của ông một lọ? Trương Côn nhìn theo bóng Hạo Tử đang bước ra cửa, đột nhiên thốt lên, đúng rồi, hai mắt Lý Hạo sáng rực lên, nếu như đem tặng Linh Nhi một lọ, chắc chắn cô ấy sẽ vui lắm. Nói là làm, cậu cầm một lọ sữa rửa mặt giữ ẩm fresh ở trên bàn đi. Sau đó mới bước ra khỏi cửa, ái cha cha, ra vào lưới tình của nàng rồi. Thấy dáng vẻ vô cùng phấn khởi của Lý Hạo đi ra khỏi cửa, Hoàng Ninh ra vẻ âm trầm cảm khái. Trương Côn nghe vậy cười ha hà, liền đáp lại, chó FA, mau ra đây ăn thức ăn của chó nào. Lý Hạo đợi dưới tầng khu ký túc xá của Linh Nhi từ sớm, lòng háo hức chờ đợi Linh Nhi xuất hiện. 10 phút sau, Tô Linh xuất hiện trước mắt Lý Hạo trong bộ váy màu hồng nhạt. Thấy cậu, gương mặt cô hiện lên chút phức tạp, hỏi, anh đến rồi à? Ừ, Linh Nhi, xem anh mang tới cho em cái gì này. Lý Hạo cười tươi, vui vẻ đem lọ sữa rửa mặt hiệu Fresh trong tay tặng Tô Linh. Lý Hạo, chúng ta chia tay đi. Tô Linh hơi mím môi, trả món quà lại cho Lý Hạo. Hạ giọng nói, cái gì? Nghe Tô Linh nói vậy, Lý Hạo sững người, giống như sét đánh bên tai vậy, hoàn toàn choáng váng. Cô ấy nói muốn chia tay với mày, nghe mà không hiểu hả? Một âm thanh lớn từ phía sau vang lên, Lý Hạo ngoái lại nhìn, thấy Vương Doãn trên người mặc toàn đồ hiệu đang dựa vào chiếc BMW. Nhìn Lý Hạo cười một cách châm chọc, anh đến rồi à? Trông thấy Vương Doãn, Tô Linh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh người mới, sau đó lại nhìn Lý Hạo nói, Lý Hạo, anh rất tốt, nhưng em cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Linh Nhi, tại sao? Bị coi là anh trai mưa. Hai mắt Lý Hạo đỏ hoe, nắm chặt tay Tô Linh, cất giọng khàn khàn, em ở bên hắn, chỉ vì hắn có tiền hơn anh. Buông ra, Vương Doãn đẩy Lý Hạo ngã lăn ra đất, nhìn Lý Hạo khinh thường nói, mày tự soi lại mình đi, ngày ngày chỉ biết bán hàng trên mạng, vẫn còn mặt dày muốn ở bên cạnh Linh Nhi hả? Nói dứt lời, hắn liền đá bay lọ kem Fresh cùng điện thoại của Lý Hạo ra ngoài. Lạnh lùng nói, nhìn người mày xem, đến đồ có giá trị nhất cũng chỉ là cái điện thoại rẻ rách này. Ấy vậy mà còn đòi ở bên cạnh Linh Nhi. Mày nói xem, mày có thể cho cô ấy được thứ gì? Lẽ nào mày để cho Linh Nhi bên cạnh mày rồi ngày ngày chỉ kiếm được 100-200 tệ từ việc bán mỹ phẩm chắc? Vương Doãn, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Thấy Lý Hạo ngã trên mặt đất, Tô Linh có chút không đành lòng, liền kéo ống tay áo Vương Doãn nói, thằng kia, nhớ cho kỹ, từ nay về sau Tô Linh là người phụ nữ của tao. Nếu như mày còn cố tình bám lấy cô ấy nữa, bố đánh chết mày. Vương Doãn hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lý Hạo, tỏ ý cảnh cáo, rồi sau đó hắn đưa Tô Linh lên xe, rời đi trong tiếng động cơ gầm rú. Lý Hạo ngã trên mặt đất, hai tay nắm chặt, hai mắt không tự chủ mờ dần đi vì nước mắt. Trời chuyển tối dần, những học sinh đi ngang qua, chỉ còn lại Lý Hạo đứng sững sờ ở đó, chẳng ai chú ý tới. Nơi phía chân trời xa bỗng nhiên xẹt qua một luồng sáng lấp lánh, vừa khéo luồng sáng này phủ đúng lên chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh Lý Hạo. Chương 2, lắc được một nàng hàng Nga. Lý Hạo ủ rũ quay về ký túc xá, trông như người mất hồn, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống. Chú chim tình yêu về rồi à? Lúc Lý Hạo về ký túc xá thì Trương Côn không có trong phòng, còn Hoàng Ninh và Lâm Vĩ đang chơi Linh Minh Anh Hùng với nhau. Thấy cậu quay về, Hoàng Ninh ngoái đầu cười châm chọc. Lý Hạo chẳng đáp chẳng rằng, đi đến tủ đồ của mình, lấy trong tủ chai nước muối sinh lý, dùng bông khử trùng những chỗ bị thương. Làm sao vậy? Làm sao mà trông thảm hại thế này? Lâm Vĩ quay đầu lại, nhìn ra những điểm bất thường của Lý Hạo. Cậu ta đặt con chuột trong tay xuống, ân ngần quan tâm hỏi han, lại đánh nhau à? Hoàng Ninh thấy vậy, cau mày hỏi, thua à? Có cần bọn tôi đòi công bằng giúp cậu không? Không sao, Lý Hạo lắc đầu, cũng chẳng kể rõ ngọn ngành. Chuyện bị bạn gái chỉ xem như anh trai mưa. Bất luận thế nào, cậu cũng không thể hé răng nói nửa lời. Thấy Lý Hạo không muốn kể thêm, bọn Hoàng Ninh vỗ vai cậu, sau đó cũng không, ba, hỏi gì thêm. Một lúc sau, khi Trương Côn từ ngoài trở về, nhìn thấy Lý Hạo như vậy liền cau mày hỏi, Hạo Tử, không phải tối nay cậu ăn tối cùng Tô Linh sao? Thế sao tôi lại nhìn thấy cô ấy bên cạnh Vương Doãn ở Vạn Đạt? Vương Doãn, Lâm Vĩ và Hoàng Ninh nghe thấy cái tên đó xong liền biến sắc, nhìn thấy bộ dạng trầm ngâm không nói lời nào của Lý Hạo. Cuối cùng cả bọn cũng hiểu ra tại sao Lý Hạo khi quay về lại thảm hại như vậy. Lúc này, đến cả trò tấu hài của Hoàng Ninh cũng khó mà làm không khí bớt nặng nề. Thân là anh em tốt, bọn họ đều biết lòng tự tôn của Lý Hạo lớn chừng nào, nhưng người cướp đi bạn một gái của Lý Hạo lại là Vương Doãn, nhà hắn không những có tiền mà còn có quyền, còn có quan hệ rất tốt với lãnh đạo trong viện, đắc tội với hắn đúng là không phải một quyết định sáng suốt. Tớ không sao, Lý Hạo cười gượng, lên giường từ sớm, đêm đến tắt đèn xong, Hoàng Ninh nằm trên giường, tay điện thoại tìm bạn trên WeChat. Hạo tử, cậu xem em này xinh chưa kìa. Hoàng Ninh bỗng nhiên bò tới bên cạnh Lý Hạo, đưa điện thoại của mình cho Lý Hạo xem, nháy mắt mà nói với cậu, thấy thế nào, có đúng gu của cậu không? Tôi không có hứng thú. Lý Hạo xua tay không có hứng thú, cậu cũng biết Hoàng Ninh làm như vậy là để phân tâm sự chú ý của mình, cũng chính là giúp bản thân cậu sớm thoát ra khỏi cái bóng của chuyện cũ. Nhưng thứ cậu cần bây giờ là thời gian, cậu thực sự không hứng thú đến những chuyện khác. Không thích à, nếu không thì cậu tự đi lác một người xem. Hoàng Ninh cầm lại điện thoại của mình, nói, đúng đấy, Hạo tử, cậu đang buồn chán thì lắc thử xem. Nghe lời anh này, nếu muốn quên đi chuyện cũ, cách tốt nhất chính là mau bắt đầu một cuộc tình mới. Lâm Vĩ ngủ giường dưới tiếp lời, cút, tên nhãi cậu yêu đương rồi chắc. Trương Côn mắng vui Lâm Vĩ một câu, chẳng qua cũng chỉ để an ủi Lý Hạo. Hạo tử, trước giờ cậu đều vì Tố Linh mà tu tâm dưỡng tính. Bây giờ đều là hội 9, FA cả rồi, buồn thì lắc lắc cho vui cũng có làm sao. Lắc đi, lắc đi. Hoàng Ninh ngủ phía đối diện với Lý Hạo trực tiếp cầm lấy điện thoại của Lý Hạo. Mở phần lắc điện thoại làm quen trên WeChat, bắt đầu lắc, tinh tinh, một âm thanh nhỏ khẽ vang lên. Rất nhanh sau đó một âm thanh êm tai phát ra từ điện thoại của Lý Hạo. Một người xuất hiện giữa màn hình điện thoại, Nguyệt Cung Hằng Nga. Hoàng Ninh nhìn nickname WeChat mới lắc được, bĩu môi nói, nickname em này thật cổ trang, không biết ngoại hình như thế nào đây. Dứt lời, cậu ta liền vào trang cá nhân của cô ấy, phóng to avatar xong mới nhận ra, đây đích thị là một đại mỹ nhân, mái, bảy, tóc dài mượt, làn da trắng mịn, đôi mắt sáng lương thiện, trong vắt như hồ nước mùa thu. Ôi, cực phẩm thế này luôn á, đây có đúng là cô ấy không thế? Ánh mắt Hoàng Ninh đầy tiếc nuối, nuốt nước bọt đáp, đúng là đẹp tựa Hằng Nga dáng trần, nói thế cũng không phải nói quá. Vớ vẩn, đây rõ ràng là ảnh mang Photoshop. Lý Hạo cầm lại điện thoại của mình, sau đó trở mình định bụng đi ngủ. Ơ kìa, thấy vậy, bọn Hoàng Minh chỉ biết thở dài. Họ đều hiểu chuyện của Tô Linh là đả kích rất lớn đối với Lý Hạo. Muốn cậu quên đi chuyện này chỉ trong một sớm một chiều, e là điều không thể. Bru, đêm đã khuya, chính vào lúc bọn Hoàng Ninh đã say giấc, chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối của Lý Hạo đột nhiên rung lên khe khẽ. Thì ra có tin nhắn từ WeChat, Lý Hạo mơ mơ màng màng tưởng rằng có người muốn nhờ mình cố vấn chuyện mua hàng. Liền mở máy xem tin nhắn, thế nhưng cậu lại phát hiện trên màn hình điện thoại có tới hai biểu tượng WeChat. Chỉ là một biểu tượng thì bình thường, còn cái biểu tượng còn lại nhìn sơ qua thì màu xanh đậm hơn một chút. Nếu như không nhìn kỹ, về cơ bản cũng chẳng nhận ra sự khác biệt. Hừ, tại sao lại có những hai WeChat? Lý Hạo lòng đầy nghi hoặc, liền vào cái icon bình thường, thì thấy đúng là giao diện quen thuộc của mình. Tất cả đều không có điểm gì bất thường, mà tin nhắn chưa đọc mới báo kia, chính là tin nhắn từ biểu tượng WeChat đột nhiên xuất hiện đó. Lòng đầy nghi hoặc, Lý Hạo thò tay nhấn vào icon WeChat đậm hơn, phát hiện có một lời mời kết bạn, Nguyệt Cung Hằng Nga. Lý Hạo nhìn thấy lời mời kết bạn mà có chút sửng sốt. Không ngờ rằng vừa nãy cậu không kết bạn với người đẹp, đối phương lại chủ động kết bạn với mình. Đây cũng không phải là ID WeChat của mình. Rốt cuộc chuyện này là sao? Lý Hạo nhận ra nick WeChat này không phải là nick mà bình thường cậu dùng để bán hàng. Hình như nó xuất hiện từ trên trời rơi xuống, khiến cậu đoán mãi không ra. Chẳng qua cảm thấy hiểu kỳ nên cậu chấp nhận lời mời kết bạn. Chào đạo huynh, tiểu tiên là Hằng Nga trên cung Quảng Hàn. Rất mau sau đó, sau khi kết bạn thành công, Lý Hạo nhận được một dòng tin nhắn. Đạo huynh, Hằng Nga, cái gì với cái gì thế này? Nhìn những tin nhắn kỳ lạ từ Hằng Nga, Lý Hạo thầm chế nhạo trong bụng. Đêm hôm khuya khoắt cô nàng này còn chơi trò diễn kịch nữa hả? Đúng là buồn nôn. Thế nhưng khi cậu định phớt lờ cô để đi ngủ, Nguyệt Cung Hằng Nga lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Ngày mai là đại thọ của Vương Mẫu Nương Nương rồi, nhưng mà ta vẫn chưa biết nên dâng người lễ vật gì. Hai, không biết đạo huynh đây có cao kiến gì không? Đại thọ của Vương Mẫu Nương Nương? Chuyện quái quỷ gì vậy? Lý Hạo cáu kỉnh lắc đầu. chỉ hằn học hỏi lại có một câu, tặng cái gì à, vậy không bằng cô mua của tôi chai nước hoa Chanel No. 5 hàng chính hãng Hàn Quốc này tặng cho bà ta. Đi, nước hoa, xin hỏi đó là cái gì vậy? Là một loại nước rất thơm chăng? Nhưng chẳng lẽ còn có thể thơm hơn được tích ngọc lưu ly hoa trên thiên đình và hoa nhài trong rau? Chỉ của bọn tối ư? Hằng Nga trả lời, ngốc nghếch dễ thương không để đâu cho hết. Có những loại hương hoa như cô nói không thì tôi không biết. Nhưng nước hoa là thứ có thể phun lên người, khiến cô đi đến đâu thì trên người cũng sẽ tỏa ra mùi thơm theo đến đó. Lý Hạo cảm thấy bản thân đúng là gặp phải những chuyện chẳng ra sao. Ban ngày ấy cậu mới bị xếp vào hàng ngũ anh trai mưa. Kết quả ban đêm lại gặp người có vấn đề về não bộ. Hôm nay đúng là suối quẩy hết sức. Thật vậy sao? Loại nước có thể phun lên người khiến mình luôn tỏa ra mùi thơm. Thần kỳ vậy cơ à? Nghe ra thì quả là còn lợi hại hơn cả túi thơm rồi. Huynh có thể bán cho ta được không? Ta nghĩ là nếu tặng cái này thì nhất định Vương Mẫu Nương Nương sẽ rất thích đó. Hằng Nga lại nhắn thêm một tin nữa. Được rồi, cô thích thì tôi bán thôi. Lý Hạo bực bội nhắn tin trả lời. Cũng chẳng mong đợi cô nàng sẽ mua thật, mà quyết định sẽ xóa nick cô nàng dở hơi này đi. Nhân tiện gỡ cài đặt luôn cả phần mềm WeChat lạ lùng khó giải thích này đi. Cảm ơn. Sau khi Hằng Nga trả lời xong, cửa sổ WeChat bỗng nhiên hiện lên thông báo. Phía trên ghi rõ, Hằng Nga xin giao lọ nước hoa Chanel No. 5, đổi lấy 500 nguyện lực hương hoa. Vui lòng xác nhận, cái quái gì vậy? Phản ứng đầu tiên của Lý Hạo chính là bị lừa. Nhưng cậu nghĩ lại một lúc, cảm thấy mình vẫn chưa tiết lộ cho đối phương bất cứ thông tin cá nhân nào. Cũng chẳng sợ bị mất gì. Tức thì bèn cắn răng bấm vào nút chấp nhận. Tinh, nháy mắt, một ánh sáng chói mắt bắn ra từ màn hình điện thoại của Lý Hạo. Sau đó từ mở hàng cậu tích trữ trong ngăn tủ bên dưới giường bỗng nhiên tự động bay ra một chai. Nước hoa Chanel No, 5 chưa mở bao. Rồi biến mất trong luồng sáng chói mắt này, Lý Hạo ngạc nhiên trợn tròn mắt, sau khi lọ nước hoa biến mất, điện thoại cậu hiện lên thông báo giao dịch thành công, sau đó hiện phí dịch vụ mà phía bên Hằng Nga đã trả đầy đủ. Tài khoản của cậu liền có thêm 500 điểm nguyện lực hương hòa. Đa tạ đạo huynh, nếu như Vương Mẫu Nương Nương thích, nhất định ta sẽ giới thiệu cho các tỷ muội trên thiên đình tới mua. Hằng Nga lại nhắn tin cảm ơn. Lý Hạo duỗi tay véo vào cẳng chân của Hoàng Ninh nằm trên giường đối diện một cái cật lực. Người kia đang ngủ say tức khắc phát ra một tiếng hét thảm thiết rùng rợn. Bật người ngồi phắt dậy trên giường, ngơ ngác ngó nhìn bốn phía, lẩm nhẩm, cái gì cắn mình thế nhỉ? Cậu ta có đau, xem ra đây không phải là mơ. Lý Hạo nuốt nước miếng, đến tận bây giờ vẫn không dám tin những chuyện vừa mới xảy ra. Chuyện gì thế này? Trong lúc không hiểu mô tê gì, cậu đã làm một vụ buôn bán qua mạng với tận thần tiên trên thiên đình rồi ư? Chương 3, học sinh chuyển trường, mơ hồ ngủ cả một đêm. Lý Hạo mở mắt ra, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào. Hoàng Ninh đang mặc quần ở trên chiếc giường đối diện. Trương Côn không có ở trong ký túc xá, chắc chắn là đã cùng đi ăn sáng với bạn gái rồi. Còn tên béo Lâm Vĩ thì đang đánh răng ngoài ban công. Tất cả mọi việc hoàn toàn không có gì khác thường. Lý Hạo dụi mắt. Cảm giác chuyện bán cho Hằng Nga tiên tử chai nước hoa Chanel No, 5 đêm hôm qua đơn giản chỉ là một giấc mơ không có thực, bởi vì bên cạnh WeChat mà cậu thường dùng, vậy mà lại có thêm một biểu tượng WeChat đậm màu. Chẳng lẽ chuyện tối qua thật sự không phải là mơ? Lý Hạo dụi mắt, hít sâu một hơi, ấn lên cái biểu tượng WeChat kia lần nữa. Màn hình điện thoại lóe lên, bước vào khung trò chuyện của WeChat, nhật ký trò chuyện của cậu với Hằng Nga vẫn chưa xóa. Đang hiện lên rõ ràng trong điện thoại của Lý Hạo. Thế này là gặp ma thật rồi à? Lý Hạo cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ cả rồi. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có thần tiên ư? Không thì tại sao giờ đây trong điện thoại lại đột nhiên có thêm một WeChat có thể kết nối? Ba, với họ, nếu như thế giới này thật sự có tiền Phật đầy trời, vậy phải chăng cũng sẽ có địa ngục cửu u? Chẳng lẽ WeChat của mình cũng có thể kết nối với những sự tồn tại đó sao? Lý Hạo rối loạn. Bỗng nhiên liếc đến trong nhóm bạn bè có trạng thái Hằng Nga mới đăng. Liền nhấp lên mở ra. Hôm nay là đại thọ của Vương Mẫu Nương Nương. Ta đã mua một lễ vật vô cùng đặc biệt từ một vị đạo huynh. Chỉ mong Vương Mẫu Nương Nương sẽ thích. Sau câu này còn thêm vào ba biểu tượng lo lắng thấp thỏm. Xem ra Hằng Nga quả thực vô cùng xem trọng đại thọ lần này của Vương Mẫu. Chúc cô may mắn nhé. Trong lòng Lý Hạo, một, âm thầm mặc niệm, Hạo tử, mau dậy đi. Sáng nay có tiết của Lưu lão quỷ, nếu đến trễ thì cậu biết hậu quả rồi đó. Hoàng Ninh đã mặc đồ đàng hoàng xuống giường, ngẩng lên gọi Lý Hạo. Ừ, đến đây. Lý Hạo vừa nghe đến ba chữ Lưu lão quỷ, tim đã đập thình thịch, liền nhanh chóng mặc xong quần áo rồi vọt ra ban công rửa mặt. Bọn Lý Hạo học chuyên ngành trung y ở Viện Y học Hoa Hạ. Lưu lão quỷ mà Hoàng Ninh nói tên thật là Lưu Tranh, là giáo viên chủ nhiệm kiêm giảng viên môn chẩn đoán trung y của họ. Vì thường ngày ông vô cùng nghiêm khắc, rất nhiều sinh viên muốn lười biếng sống qua ngày đều đã từng bị nếm mùi tám đau khổ dưới tay ông, cho nên mọi người đều bí mật đặt cho ông cái tên giảng viên ma quỷ, gọi tắt là Lưu lão quỷ. Theo tiếng chuông báo sắp vào lớp, Lý Hạo, Hoàng Ninh và Lâm Vĩ lao vào trong giảng đường. Đa số mọi người đều đang lật sách ôn tập nội dung đã học bữa trước. Còn chưa đến giờ lên lớp mà bầu không khí đã đậm tính học tập như vậy. Quả là so với học sinh cấp 3 chỉ hơn chứ không kém. Hoàn toàn không có một chút hành vi tệ hại như cúp học, lên lớp chơi điện thoại hay ngủ gật của sinh viên đại học mà người ta thường nói. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, nhỡ mà chọc phải lựu, chín, lão quỷ, thì không chỉ lãnh sự trừng phạt của riêng ông ta, mà còn khiến cả lớp phải gặp họa. Chẳng có ai muốn trở thành kẻ thù của cả lớp cả. Sau khi bọn Lý Hạo bước vào lớp học cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống. Nhưng khi vừa chuẩn bị mở sách ra ôn tập, ánh mắt đột nhiên lại dính chặt vào bóng dáng của một cặp đôi bên ngoài cửa. Rồi bàn tay đang cầm quyển sách bỗng siết chặt, Vương Doãn và Tô Linh. Chỉ lát sau, ngoài Lý Hạo thì mọi người trong lớp cũng nhìn thấy hai người họ. Lập tức liền phát ra một trang tiếng thán phục. Trong trường, Vương Doãn cùng xem như có chút tiếng tăm, tuy không học cùng chuyên ngành với bọn Lý Bảy, Hạo, nhưng mọi người đều biết gã ta, mà Tô Linh lại là hoa khôi của lớp họ. Hai người này cùng xuất hiện, bỗng chốc thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Cái tên này vậy mà lại cùng lên lớp với cô ấy. Đúng là làm bẩn mắt chó cấp hợp Kim Titan 24. Ca của ông mày rồi. Hoàng Ninh nhìn vẻ mặt khó coi của Lý Hạo, trong lòng cũng tương đối không phục, lại biết bản thân không cách nào đối chọi trực tiếp với Vương Doãn. Chỉ có thể cắn răng nhẹ giọng mắng mỏ. Nghe thấy tiếng bàn luận xầm xì của các bạn học, Tô Linh hơi ngượng ngùng dựa vào bên người Vương Doãn, mà sau khi cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của những bạn nữ khác, cô ta lại không nhịn được thỏa mãn hết cằm. Có cô gái trẻ nào mà không có chút lòng hư vinh? Tổ Linh cũng không ngoại lệ, cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác được người người ngưỡng mộ ghen tị này. Trước đây khi yêu đương với Lý Hạo, cô ta chưa từng hưởng thụ cảm giác này, nhưng giờ đây lại có được sự thỏa mãn vô cùng lớn. Nét mặt Vương Doãn vẫn cái kiểu ngạo mạn vênh váo như trước. Ánh mắt gã lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Lý Hạo, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt, kéo lấy vai Tô Linh, đưa cô ta đi tìm chỗ ngồi. Tớ thật muốn hung hăng đánh lên cái bản mặt giả tạo của hắn một cái. Nhìn hành động cố ý ra oai của Vương Doãn, Trương Côn siết chặt nắm đấm, cắn răng nói, Lý Hạo rời mắt đi, cúi đầu nhìn quyển sách trên bàn, nhưng một chữ cũng chẳng vào đầu. Biết ngay các cậu nước tới chân mới nhảy mà, mấy tên nhóc này thật là. Chuông vào lớp vang lên, Lưu lão quý đúng giờ bước vào lớp học, nhìn sinh viên cúi đầu lật sách, nét mặt uy nghiêm của ông nở ra một nụ cười khổ. Lắc đầu nói, được rồi, hôm nay tôi không kiểm tra, các anh các chị không cần căng thẳng nữa. Phù, nghe thấy lời này của Lưu lão quỷ, cả lớp đều tập thể thở phào. Được rồi, giới thiệu với mọi người một chút. Lưu Tranh nghiêng người, ánh mắt thoáng vẻ sùng bái nhìn ra cửa, ánh mắt sinh viên trong lớp đều hướng theo ánh mắt ông nhìn về phía cửa. Chỉ thấy ngoài cửa lại xuất hiện hai người, một già, một trẻ, ông lão tóc bạc mà sắc mặt vẫn hồng hào. Tuy đã lớn tuổi, nhưng bước đi vẫn vững chắc, không thấy chút nào vẻ già nua, mà cô gái kia vừa xuất hiện thì tựa như trăng sáng trên trời. Phút chốc che lấp hết ánh sáng của tất cả các bạn nữ khác. Tóc tơ như suối, mắt trong như nước, da trắng như tuyết, bộ quần áo thoải mái rộng thùng thình cũng không che được vóc dáng tinh tế. Thắt lưng nhỏ nhắn yêu kiều, đôi chân thẳng thon dài, đủ hớp hồn bất cứ trái tim hoang dã lạc lối nào của cô. Chỉ có điều sự lạnh lùng xa cách trên gương mặt lại bủa vây lấy cô, khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Đây là người thầy có ơn với tôi, nhân vật được kính trọng trong giới trung y ngày nay, thậm chí là trong cả giới y học nói chung, lão tiền bối thần dục. Ánh mắt của lão quỷ Lưu Tranh đầy sự kính trọng, long trọng giới thiệu, ngài sẽ đến trường chúng ta đảm nhiệm chức hiệu trưởng danh dự kiêm chủ nhiệm khoa trung y. Sau này có sự chỉ đạo của thầy, khoa trung y chúng ta sẽ ngày một phát triển. Lúc này, cả giảng đường vang tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm. Ha ha, chào các bạn sinh viên, Ngày nay sức ảnh hưởng của Trung y chúng ta còn xa mới bằng Tây y. Chúng tôi già rồi, tương lai là của các bạn ở đây, mọi người phải nỗ lực. Lão tiền bối thần dục thân thiện hơn Lưu lão quỷ nhiều. Ông cười một tiếng, sau đó chỉ vào cô gái lạnh lùng xinh đẹp như tiên bên cạnh. Nói, đây là cháu gái của tôi, Thần Hy, cũng sẽ chuyển đến lớp cùng học tập với mọi người. Hoa, lại có một bạn gái xinh đẹp chuyển đến. Ha ha ha, thật là tốt quá rồi. Bạn học Thần Hy, chào mừng bạn đến với lớp chúng mình. Có gì không hiểu cứ đến hỏi mình. Chúng ta kết bạn trên WeChat đi. Bạn học Thần Hy, bạn mới đến, hay là tối nay để mình mời bạn ăn một bữa chào mừng đến nơi này. Nghe thấy Thần Hy sẽ chuyển đến cùng lớp học tập, các bạn nam trong lớp bỗng sôi nổi hẳn lên. Người nào người nấy hai mắt sáng rực, ồn ào quái gở trêu chọc. Lý Hạo yên lặng ngồi đó, tuy cậu cũng không thể không thừa nhận Thần Hy thật sự là cô gái cực kỳ xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn, nhưng bây giờ cậu vừa mới thất tình, đặc biệt là Vương Doãn và Tô Linh còn đang thản nhiên thắm thiết trước mặt. Cậu thật sự không dậy nổi hứng thú ồn ào cùng mọi người. Tôi không có hứng thú với các bạn, cũng mong mọi người đừng bỏ quá nhiều công sức vào tôi. Tránh gây nên phiền toái cho tôi. Thần Hy lên tiếng, giọng nói trong trẻo, êm tai tựa oanh hót giữa rừng, nhưng giọng điệu lại hiện rõ sự lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Phút chốc đã dập tan sự nhiệt tình của biết bao bạn nam. Bạn học Thần Hy cần gì phải xa cách như vậy? Sau này mọi người đã là bạn học, kết bạn một chút thì có làm sao? Hơn nữa cũng thuận tiện cho việc cùng nhau trao đổi học thuật sau này mà. Trên mặt Vương Doãn vẫn duy trì nụ cười mà gã tự cho là mê hoặc. Ra vẻ khí chất hơn người, lên tiếng, mẹ kiếp, tên này quá là không biết xấu hổ rồi đấy. Nó cũng không phải người của lớp chúng ta. Thần Hy chuyển đến lớp này thì cũng có là bạn học với nó quái đâu. Lâm Vĩ trừng mắt nhìn Vương Doãn, vẻ mặt khinh thường nói, trao đổi học thuật à, với các bạn ư? Thần Hy sau khi nghe vậy, trên gương mặt hoàn mỹ của cô lướt qua nét cười giễu cợt. Ánh mắt lạnh bằng nhìn Vương Doãn đang ra vẻ khí chất hơn người. Lạnh nhạt nói, thế này đi, trong tất cả các bạn, chỉ cần có một người có thể lưu loát đọc hoàn chỉnh bài về thang đầu ca căn bản nhất trong trang ghi, tôi liền thừa nhận mọi người có đủ tư cách làm bạn học với tôi. Một câu thôi, chốc lát đã làm cả giảng đường im lặng như tờ. Nhìn bề ngoài Thần Hy có vẻ yểu điệu, nhưng lại có sự kiêu ngạo thuộc riêng cô. Chương 4, bài về tháng đầu ca. Thần Hy vừa nói ra câu này, cả lớp Lý Hạo đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp trên bục. Không thốt nổi ra thành lời, vì bọn họ đều đã từng học vài phần thang đầu ca quyết trong Trung y. Nhưng tất cả đều biết rằng, thang đầu ca vô cùng tinh thâm, bài này tổng cộng ghi chép lại hơn 300 bài thuốc Trung y thường dùng. Được chia ra làm bổ ích tế, 1, phát biểu tế, công lý tế, vân vân và vân vân, phân ra làm 20 loại lớn. Nếu để cho bọn họ những sinh viên khoa Trung y này đọc thuộc lòng vài bài trong thang đầu ca có lẽ, đối với bọn họ mà nói không có khó khăn gì, nhưng nếu bảo bọn họ có thể đọc lưu loát tất cả bài trong thang đầu ca quyết, thì bọn họ chịu chết, không thể làm được. Tuy nhiên khi nhìn thấy Thần Hy đứng trên bục bình tĩnh và kiêu ngạo đọc hết bài thang đầu ca này, Lý Hạo không khỏi dâng lên ý nghĩ không thể tin được trong lòng, lẽ nào cô gái trẻ này có thể thuộc cả bài thang đầu ca hoàn chỉnh à? Có vẻ anh cảm thấy mình rất xuất sắc. Sao nào, anh có thể làm được không? Thấy tất cả mọi người như biến thành người cầm, Thần Hy nhìn anh chàng Vương Doãn vừa mới đáp lời cô, lạnh lùng hỏi, ngay lập tức, vẻ mặt Vương Doãn liền hiện ra sự bối rối. Hắn nói, bạn học Thần Hy, tôi cũng không phải là sinh viên khoa Trung y, chuyên ngành chính của tôi là Tây y. Hôm nay tôi chỉ cùng bạn tới dự thính thôi. Thang đầu ca mà cô nói, tôi cũng chưa có đọc qua. Ha ha ha, xem cái bộ dạng hắn kìa, chịu thua rồi chứ gì. Thấy bộ dạng muốn lấy lòng lại bị bẽ mặt của Vương Doãn, Trương Côn và Hoàng Ninh đều hiện ra vẻ mặt vui mừng khi thấy người gặp họa. Khóe miệng Lý Hạo cũng chậm rãi cong lên một nụ cười nhạt. Súng bắn chim đầu đàn, câu này đúng là dùng để chỉ hành vi ngu xuẩn này của Vương Doãn rồi. Các bạn khác cũng không làm được phải không? Ánh mắt Thần Hy thoáng vẻ thất vọng. Mấy tên nhóc này, đừng có làm tôi mất mặt. Lưu lão quỷ nhìn không khí yên lặng lạ thường trước mặt, vẻ mặt ông chỉ còn biết ngượng ngùng. Ông cũng không ngờ Thần Hy lại khó đỡ như vậy. Vừa mới xuất hiện đã khiêu khích cả lớp, nhưng mà con người ông cũng trọng thể diện, đương nhiên không muốn bị mất mặt trước mặt người thấy mình mang ơn. Lúc này ông nhìn lướt qua một lượt sinh viên trong cả giảng đường, ánh mắt lộ tia nguy hiểm. Sinh viên 3, cả lớp đều vô cùng quen với ánh mắt này của ông. Trong lòng đều không khỏi thầm rên rỉ, bọn Lý Hạo đều rất rõ, nếu hôm nay không có ai có thể cứu vãn tình cảnh này, vậy thì hình phạt chạy bộ trên sân vận động sau giờ học là không thể tránh khỏi. Tô Linh có thể không? Đúng đó, Tô Linh là sinh viên chăm chỉ giỏi nhất lớp ta rồi. Cậu mau cứu mọi người đi. Các sinh viên bên dưới sôi nổi bàn luận, tất cả đều hướng ánh mắt cầu cứu về Tô Linh bên cạnh Vương Doãn. Tô Linh, hay là em cứ thử đi. Lưu lão quỷ hung hăng mở lời. Dạ được, Tô Linh mím môi đứng dậy bắt đầu đọc. Thang đầu ca quyết, 1, bổ ích với, bài 1, tứ quân tử thang trung hòa nghĩa, tham thuật phục linh tam thảo tỷ, ích với hạ trần danh lục quân, khứ đàm bổ khí dương hư nhĩ, trừ khứ bán hạ danh dự công, hoặc gia hương sa vị hàn xứ. Tô Linh không hổ là sinh viên chăm chỉ thành tích vượt trội lớp Lý Hạo. Vừa lên tiếng đã lưu loát đọc ra mấy bài thuốc đầu trong bài bổ ích tế của thang đầu ca. Nhưng mà Lý Hạo lại biết rằng, Tô Linh chẳng thể đọc được hoàn chỉnh tất cả các bài trong thang đầu ca. Hồi họ còn đang yêu nhau cũng thường cùng nhau ôn bài. Tuy Tô Linh đã bỏ rất nhiều công sức, 8, nhưng cũng chỉ thuộc được những phần yêu cầu trong bài thi mà thôi. Chính ngay lúc này, điện thoại của Lý Hạo bỗng rung lên, cậu lấy ra xem, là tin nhắn từ WeChat thần kỳ sẫm màu đó. Là tin nhắn Hằng Nga tiên tử gửi tới. Lý Hạo bấm vào xem. Hằng Nga gửi tới một tin nhắn. Nói, huynh đệ này, chai nước hoa Chanel No, năm huynh giới thiệu cho ta thật sự dùng rất tốt. Vương mẫu nương nương đã dùng thử ngay tại buổi lễ. Kết quả vô cùng thích thú. Không những khen ngợi ta trước mặt chúng tiên, mà còn ban thưởng rất nhiều cho ta. Thật sự cảm ơn huynh nhiều lắm. Lý Hạo khẽ cười. Từ dòng tin nhắn này cậu có. 9. Thể nhận ra sự vui vẻ phát ra từ đáy lòng Hằng Nga. Xem ra thứ đồ chơi mới mẻ ở nhân gian này cũng rất được chuộng ở nơi thiên đình. Nếu vậy, xem ra ý tưởng phát triển sự nghiệp mua bán đến tiên giới của cậu có tính khả thi rất cao. Đúng rồi, tiên tử, tôi có một chuyện muốn nhờ cô. Lý Hạo bỗng nhanh trí nhớ ra, có lẽ có thể nhờ Hằng Nga tiên tử giúp một chút. Xem nàng có cách gì có thể giúp mình cấp tốc nắm vững thang đầu ca không? Vừa nghĩ tới đó, ngón tay Lý Hạo liền thoăn thoắt gõ ra yêu cầu của mình gửi cho Hằng Nga. Việc này dễ thôi, y tiên biển phước của thiên. 7. Đình đang đứng ngay cạnh ta, để ta nhờ ông ta kết bạn với huynh. Hai người từ từ nói chuyện, chẳng mấy chốc Hằng Nga đã trả lời tin nhắn. Sau đó điện thoại của Lý Hạo rung lên, lần nữa bắn ra một tin nhắn, thông báo rằng y tiên biển phước yêu cầu kết bạn. Lý Hạo không hề do dự bấm vào đồng ý, sau đó lại có thêm một bạn bè trong danh sách bạn bè của cậu. Y tiên biển thước là thần y danh truyền ngàn đời, không ngờ lại đến thiên đình làm y tiên, còn không đợi Lý Hạo tìm đến, ông đã gửi tin nhắn qua cho cậu trước, tiểu bằng hữu, tìm ta có chuyện gì, tôi muốn học thuộc lòng thang đầu ca quyết ngay bây giờ. Lý Hạo trực tiếp gửi yêu cầu của mình qua, y tiên biển thước nhanh chóng trả lời, việc này dễ thôi, tuy nhiên tuyển tập các bài vè này do hậu sinh của người tên uống ngang chiều thanh chỉnh sửa biên, soạn lại viết ra. Song phàm là tinh hoa y đạo cũng đều nằm trong lòng bàn tay ta. Ngươi muốn học thuộc thang đầu ca quyết, ở đây ta có tinh hoa cơ sở trung y, ngươi chỉ cần có được nó là được. Thật sao? Trong lòng Lý Hạo nhất thời mừng rỡ, lập tức gõ chữ nói, xin y tiên truyền lại căn bản tinh hoa trung y lại cho tại hạ. Khụ khụ, tiểu bằng hữu, tuy ngươi là bằng hữu do Hằng Nga tiên tử giới thiệu, nhưng không có quy tắc thì không thành quy phạm. Tinh hoa cơ sở trung y này của ta không thể truyền không cho ngươi được. Ngươi phải lấy 500 điểm nguyện lực hương hỏa ra đối. Y tiên biển thước ra giá. Nói đúng lắm, tối qua Lý Hạo lấy chai nước hoa Chanel No, năm bán cho Hằng Nga lấy 500 điểm nguyện lực hương hỏa. Đang không biết dùng thế nào, bây giờ lại vừa hay có chỗ dùng rồi. Y tiên biển thước yêu cầu giao dịch tinh hoa cơ sở trung y. Cần thanh toán 500 điểm nguyện lực hương hỏa. Bạn có đồng ý giao dịch không? Hệ thống lại bắn ra thông báo, Lý Hạo trực tiếp nhận đồng ý, số dư còn lại của WeChat nhanh chóng thông báo đã trừ 500 điểm nguyện lực hương hòa. Vụt, một dải sáng huyền diệu vụt ra từ màn hình điện thoại của Lý Hạo, không nhập vào cơ thể, mà sau đó một lượng thông tin khổng lồ ầm ầm lũ lượt tràn vào đầu Lý Hạo, khiến cậu óc cậu choáng váng, rất lâu sau mới hít thở lại bình thường. Bàn long hoàn dụng lộc giao xương, linh bạch thỏ chi thục địa hoàng. Đẳng phân vi hoàn tử hóa phục, Ngọc Long bán hạ bổ nguyên dương. Tố Linh cau mày đọc tới bài thuốc ban long hoàn này là đã bắt đầu ngắc ngứ. Chúc chắc lắm rồi, mà đây chẳng qua cũng mới là phương thuốc cuối cùng của bài đầu tiên trong bộ ích tễ của thang đầu ca quyết mà thôi, chẳng qua chỉ là một trong 20 phần của cả thang đầu ca quyết mà thôi. Chỉ vậy thôi à? Thần Hy nhìn gương mặt thanh tú hơi đỏ lên của Tô Linh. Vẻ thất vọng trong đôi mắt đẹp càng nặng nề hơn, thở dài nói, thang đầu ca quyết là bài về kinh điển cơ bản nhất nhưng lại vô cùng quý giá của Trung Y. Là điển tịch nhập môn cơ bản nhất, lúc 5 tuổi tôi đã có thể lưu loát đọc thuộc từ đầu đến cuối. Nếu cô chính là người giỏi nhất trong mọi người, vậy thì thật khiến tôi thất vọng. Nghe thấy lời Thần Hy, những người lúc trước kêu reo vui mừng đều không nhịn được mà cúi đầu. Người ta không chỉ lấy bài học từ lúc 5 tuổi ra kiểm tra bọn họ, mà còn diệt sạch cả lớp bọn họ. Lần này thật sự là hoàn toàn mất mặt rồi. Lão quỷ Lưu Tranh thở dài, khom lưng với ông cụ Thần Dục, nói, thưa thầy, là do em dạy dỗ bọn nhỏ không tốt. Ông cụ Thần Dục lắc đầu, vỗ vai Lưu Tranh nói, không thể trách cậu được. Hiện nay sức ảnh hưởng của Trung Y ngày càng yếu, đều do mấy lão già chúng ta vô dụng. Không chỉ dạy tốt, thang đầu ca quyết, giải biểu tế, kỳ 1, ma hoàng thang trung dụng quế chi, hạnh nhân cam thảo tứ ban thi, phát nhiệt ác hàn đầu công thống, thương hàng phục thử hã lâm ly. Ngay lúc Lưu Tranh và ông cụ Thần Dục đều đang buồn rầu tự trách vì vấn đề kế thừa của Trung tương lai, một giọng nói trong trẻo bỗng nhiên vang lên từ đám đông sinh viên dưới bục. Chỉ nhìn thấy một sinh viên trẻ không biết đã đứng lên từ lúc nào. Đọc tiếp chỗ Tô Linh vừa kết thúc, ánh mắt của tất cả sinh viên đều tập hợp hướng về phía cậu. Lý Hạo ngừng lại, gương mặt nở nụ cười sáng lạn, nhẹ nhàng nói, thầy Lưu, thật ngại quá, lúc nãy em bị phân tâm. Tuyển tập các bài về thang đầu ca này, em có thể đọc hết. Chương 5, nổi tiếng, em đọc được, ba chữ này vừa thốt ra. Cả lớp liền quay lại nhìn Lý Hạo như kiểu nhìn thấy quái vật. Trong ánh mắt hiện ra sự sững sờ, không thể tin nổi, ở trong lớp, Lý Hạo cũng chỉ là một sinh viên bình thường, học với nhau 3 năm, ngoài trừ đám Trương Côn là bạn cùng phòng, những người khác cũng chỉ biết một chút về hắn, điều kiện kinh tế thì bình thường, thành tích học tập cũng bình thường, không có năng khiếu nghệ thuật gì, ngoài trừ gương mặt thanh tú và cái danh bạn trai cũ của Hoa Khôi lớp Tô Linh ra, thì Lý Hạo thật sự đúng là một tên bình thường, không khác mọi người là bao. Nhưng lúc này, một tên không có gì đặc biệt lại đứng dậy. Đứng dậy ngay lúc cả lớp bị Thần Hy dồn tới đường cùng. Hắn đứng dậy giống như mặt trời sáng chói, là tia hy vọng cứu cả lớp không bị phạt chạy quanh vòng sân vận động. Hạo tử, cậu uống nhầm thuốc à? Bài về thang đầu ca đấy. Đợt thi trước cậu còn chép bài này của tới đấy. Giờ đứng dậy, cậu đọc được không? Hoàng Ninh người bạn cùng bàn Lý Hạo trợn mắt lên nhìn hắn. Hắn vạn lần không ngờ được rằng một kẻ tầm thường như Lý Hạo ấy vậy mà lại dám đứng dậy. Hạo tử, cậu đừng đùa, Lưu lão quỷ vẫn còn đó kìa. Cậu công khai nói dối thế không ổn đâu. Trương Côn cũng không hiểu sao Lý Hạo lại gan lì thế. Còn tự đứng dậy nữa chứ. Nhưng dù có đánh chết, họ cũng không tin Lý Hạo có thể đọc thuộc bài về thang đầu ca. Mấy người họ đều là bạn cùng phòng, ngày ngày càng ăn cùng ngủ. Họ còn không biết khả năng của Lý Hạo thể nào hay sao? Ngay cả Lưu Tranh cũng bất ngờ vì hành động của Lý Hạo. Trình độ Lý Hạo tới đâu ông cũng có đôi phần ấn tượng. Luôn xếp top giữa ở lớp, đến cả học sinh giỏi của lớp như Tô Linh cũng không thể đọc thuộc bài về thang đầu ca. Cậu ta sao có, ba, thể chứ? Lưu Tranh rất nghi ngờ việc này. Lý Hạo, không phải em nói đùa cho vui đó chứ? Lưu Tranh nhìn Lý Hạo chăm chăm, sầm mặt nói bậy làm mầu thể này không phải thói quen tốt đâu nhé. Ha ha. Không hề gì, ta thấy thằng nhóc này thế mà có phần hăng hái can đảm phết. Ông cụ Thần Dục nhìn vẻ tự tin tuyệt đối của Lý Hạo. Đôi mắt mờ đục của ông chợt lóe sáng, gật đầu cười nói, vậy em thử đọc tiếp đoạn vừa rồi xem sao. Được, Lý Hạo vội gật đầu, đáp, quế chi thang trì thái dương phong, thược dược cam thảo trương tảo đồng, quế ma tương hợp danh các bán, thái dương như ngược thử vi công, đại thanh long thang. Tiểu thanh long thang, cát can, một, thang, thang mà cát can thang, cửu vị khương hoạt thang. Lý Hạo không chút lo âu, mỉm cười tự tin đọc lưu loát cả bài về thang đầu ca. Từng lời từng chữ đanh thép trôi chảy như súng liên thanh. Không chê vào đâu được, vẻ mặt của Thần Hy, Lưu lão quỷ và ông cụ Thần Dục đứng trên bục giảng chuyển từ bình tĩnh tới kinh ngạc theo tiếng. Ngâm của Lý Hạo, đặc biệt là Thần Hy, vẻ lạnh lùng băng giá dưới đáy mắt đã tan ra. Cô nhìn Lý Hạo bằng ánh mắt hứng thú, Bản thân Thần Hy biết rõ, ngay từ thuở nhỏ mới học trung y cô đã đọc thuộc lào bài về thang đầu ca này rồi. Nhưng vì cô sinh ra ở gia đình trung y truyền thống như nhà họ Thần 8, nên mới có nền móng vững chắc. Dù bài về thang đầu ca không khó hiểu, khó đọc, nhưng nếu muốn đọc thuộc lòng cả bài cũng phải có đôi phần tài năng. Chính Thần Hy cũng tự tin cho rằng đám sinh viên này không ai có năng lực đọc hết bài. Nhưng giờ tên Lý Hạo này lại nằm ngoài dự kiến của cô. Vậy mới thú vị chứ. Thần Hy nhếch môi cười quyến rũ, vẻ hứng thú trong mắt khi nhìn Lý Hạo càng sâu thêm. Lý Hạo đọc rất trôi chảy, cậu đọc hết bài về thang đầu ca rồi lại đọc đến phương thuốc. Công Lý Thiên, ôi trời ơi, Lý Hạo đọc được thật kìa. Bấy giờ rất nhiều sinh viên đã lên mạng tìm bài về thang đầu ca. So sánh với lời đọc của Lý Hạo, cả 9, bọn ngạc nhiên phát hiện những lời Lý Hạo vừa đọc chính xác tuyệt đối. Một chữ cũng không sai. Lạ thế chứ, mình không nằm mơ đấy chứ. Lâm Vĩ nhìn Lý Hạo như nhìn quái vật, bấm mạnh vào đùi Trương Côn khiến cậu chàng đau suýt hét lên. Mãi mới phồng miệng nói, mẹ nhà cậu, không phải mơ đâu. Hạo tử không hề nói dối. Dần dần, ánh mắt coi thường của các bạn học nhìn Lý Hạo đã chuyển thành khâm phục. Lý Hạo đọc từ phần của Tô Linh tới phần 18 của thuốc từ côn trùng, tổng cộng đã đọc khoảng hơn 200 phương thuốc rồi đấy. Không ít bạn nữ cảm động ửng hồng đôi mắt, nhìn Lý Hạo như nhìn Chúa cứu thế. Chính nhờ sự xuất hiện của cậu, nếu 7, không các cô gái đã không tránh khỏi việc bị Lưu lão quỷ phạt chạy vòng quanh sân vận động mất rồi. Đôi mắt Tô Linh trợn tròn hoảng sợ. Trước đây khi yêu Lý Hạo, cô ta không hề biết cậu còn có một mặt thế này. Vẻ tươi cười đầy tự tin đó, từng lời ngâm để lộ đầy tài hoa này, đủ để khiến các cô gái đang độ thanh xuân mê đắm. Hừ, Vương Doãn trừng mắt nhìn Lý Hạo khoe mẽ, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt quạo cọ vô cùng khó coi. Từ bé tới giờ, Vương Doãn đi tới đâu cũng là tiêu điểm, đã bao giờ bị người khác cướp ánh hào quang như này. Nhưng nghĩ lại, nếu không phải hắn tự nhiên đáp lời Thần Hy thì cũng sẽ không khiến Thần Hy ra câu đố cho mọi người. Đương nhiên Lý Hạo cũng sẽ không có cơ hội khoe khoang. Nói đi nói lại, tình huống này đúng là do một tay Vương Doãn tạo ra giúp Lý Hạo. Bảo xích đan, Lý Hạo hít sâu một hơi, nói tiếp, bảo xích đan trung ba đậu xương, chu sa thân khúc đảm tính thường, tiểu nhân cấp mạn kinh phong phát, mỗi phục tam hoàn tự bất phương. Không tới nửa tiếng đồng hồ, Lý Hạo đã đọc vanh vách, trôi chảy hết cả bài về thang đầu ca. Tốc độ thế này, nhiều người cầm cả bài về sắc thuốc lên đọc cũng không nhanh, không lưu loát được như cậu. Tinh hoa cơ sở trung y này của Y Tiên Biển Thước đúng là uyên thâm. 500 điểm nguyện lực hương hỏa này đúng là không phí tí nào. Đọc xong bài về thang đầu ca, Lý Hạo vẫn đắm chìm trong những điều uyên thâm trong đầu mình. Dù Y Tiên Biển Thước đã gửi nền móng tinh túy của y học vào đầu cậu, nhưng những nền móng này, với nghề y hiện nay mà nói, ngay là nhiều thầy thuốc trung y làm nhiều năm trong nghề cũng không hiểu biết bằng Lý Hạo. Bốp, bốp, bốp, bốp, phòng học yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng vỗ tay giòn giã. Ông cụ thần dục nhìn Lý Hạo một cách hài lòng. Là người vỗ tay đầu tiên, Lý Hạo trâu bò quá đó. Lý Hạo, cậu dám giấu tài à? Muôn năm, không phải ra sân vận động chạy phạt nữa rồi. Lý Hạo muôn năm, từ người đi đầu là ông cụ thần. Cả phòng học ngập tràn tiếng hoan hô và vỗ tay, ánh mắt nồng cháy của mọi người hướng về Lý Hạo. Giờ phút này cậu đúng là hạc giữa bầy gà, nhận mọi sự sùng bái của mọi người hệt như một vị đế vương xưa. Chương 6, cậu bị hư thận. Hiếm có, thật sự rất hiếm có. Ông cụ thần dục cười tủm tỉm với Lý Hạo, dò hỏi, chàng trai, gia đình nhà cháu có truyền thống nghề trung y à? Không ạ, cháu là trẻ mồ côi. Lý Hạo lắc đầu trả lời, ha ha. Vậy thì càng đáng quý hơn nữa. Ông cụ thần dục quay đầu lại nói với Lưu Tranh, sinh viên của cậu rất khá đấy. Thầy quá khen rồi à? Lưu Tranh nghe thấy vậy liền nở mày nở mặt, lộ rõ sự tự hào, ngạc nhiên và mừng rỡ, nhưng vẫn nói lời khách sáo. Vẻ mặt Lý Hạo không thay đổi, thản nhiên trợn mắt nhìn Vương Doãn, sau đó bình tĩnh ngồi xuống. Không ngờ ở đây còn có một kẻ khá đến thế, đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thần Hy cười khẽ, bước nhẹ nhàng tới chỗ trống bên cạnh Lý Hạo. Xí, đọc được mấy bài về trẻ con thì có gì mà lên mặt nhỉ? Nhìn Lý Hạo được mọi người tán dương, Vương Doãn tức giận tới ngứa cả răng. Hơn nữa nhìn vẻ hứng thú của Thần Hy đối với Lý Hạo, so với vẻ không thèm để ý tới mình trước đó của cô nàng, hắn lại càng phát cáu. Không nên được châm biếm nói, dù sao bị bệnh thật đều phải nhờ cậy đến tây y của bọn tôi cơ mà. Hắn vừa nói dứt lời, cả lớp đang hào hứng bỗng im bặt, mọi người quay đầu nhìn hắn với ánh mắt bừng bừng lửa giận. Đây là đâu? Là lớp chẩn bệnh trung y khoa trung y đó. Thế mà Vương Doãn dám ở đây châm biếm Lý Hạo người vừa cứu cả lớp. Hơn thế, ba, còn ngang nhiên tỏ vẻ coi thường trung y. Chuyện này quả thật không thể chấp nhận được. Mày có ý gì? Coi khinh trung y bọn tao thì đến nghe giảng làm gì? Vương Doãn làm quá rồi đó. Tô Linh à, cậu có còn là thành viên của lớp bọn mình nữa không? Đưa cậu ta tới đây là có ý gì? Coi thường trung y thì mày cút đi. Ở đây làm màu cái gì? Có phải sáng nay có ai quên chưa đánh răng không? Sao nói một câu mà thổi quá vậy? Có khi không chỉ không đánh răng buổi sáng đâu. Chắc cả bữa sáng cũng ăn trong WC rồi cũng nên. Cả lớp đều tức giận. Những lời chế giễu như bom đạn bắn thẳng về phía Vương Doãn. Dù cho hắn là người vừa có tiền, một, vừa có thế, nhưng khiến quá nhiều người tức giận nên vẫn phải nhận trái đắng thôi. Bị mọi người trừng mắt nhìn, dù Vương Doãn có phách lối nữa cũng không dám làm bừa. Chỉ rụt cổ không dám đáp trả. Cậu thấy Tây Y rất giỏi còn Trung Y thì không thể bằng. Đúng không? Thần Hy đang đi đến cạnh Lý Hạo cũng phải dừng lại. Xoay người, đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng lộ ra chút vẻ sắc bén. Đúng thế, Vương Doãn cắn răng, liều chết nói. Cậu nhìn mà xem thời đại này xã hội ngoài kia tin Tây Y hay Trung Y hơn. Thị trường đã chứng minh tất cả rồi đấy thôi. Nếu không có những thiết bị điện tử tiên tiến này, cậu còn làm được gì nữa? Giờ phút này Lý Hạo cũng đứng lên. 8. Lạnh lùng nhìn Vương Doãn đang bị mọi người lên án. Cậu nói, nếu ngay bây giờ có một bệnh nhân bị bệnh đến đây, cậu có thể phát hiện vấn đề của người đó và chẩn đoán chính xác được không? Nói xong cũng không đợi Vương Doãn trả lời. Cậu và Thần Hy liếc mắt nhìn nhau. Đồng thanh, cậu không thể, nhưng trung y chúng tôi có thể. Đồ ba hoa, ai không làm được chứ? Vương Doãn hừ mạnh, vẫn cứng đầu, cậu không tin. Thần Hy nhớn mày, nói, người ta có câu 10 người 9 bệnh, dù không biểu hiện gì cũng nhất định có bệnh khó nói. Lý Hạo, không biết ngoại trừ đọc được bài về thang đầu ca, cậu còn có tài năng khác không? Có dám cùng tôi chẩn bệnh trước các bạn? 9, ở đây để cho tên Vương gì đó kia biết mặt không? Có gì không được, Lý Hạo đã được y tiên biển thước truyền thụ nên gật đầu. Lại phì cười vì câu nói của Thần Hy. Không biết cô nàng thật sự không nhớ tên Vương Doãn hay cố tình chơi khăm Vương Doãn đây. Đường đường là cậu ấm Vương Doãn. Phải chăng là lần đầu tiên bị người ta gọi là Vương gì đó, cũng được. Sách vở nói chung cũng để phục vụ cho thực tế. Có tôi và Tiểu Lưu ở đây. Dù mấy đứa Thần Hy không chẩn ra bệnh thì chúng ta cũng có thể giúp. Vậy thì cứ để chúng nó thử xem. Ông cụ Thần Dục vuốt râu cười. Giờ học hôm nay coi như là một buổi thực hành chẩn bệnh nhé. Ha ha, 7. Thầy là thầy của em, lại là chủ nhiệm, đương nhiên là do thầy quyết định rồi. Lưu Tranh gật đầu cười, càng nhìn càng thấy Lý Hạo được ra phết. Trộm nghĩ không hiểu sao trước đây mình không phát hiện thằng nhóc này có tài thể nhỉ. Bắt đầu đi, Thần Hy và Lý Hạo bước lên phía trước, bắt đầu chẩn bệnh cho các bạn sinh viên. Mặt vàng xám xịt, quầng mắt thâm đen, tinh thần uể oải. Có phải nửa đêm cậu thường bị đổ mồ hôi, lúc đang ngủ cũng hay bật tỉnh giấc không? Lý Hạo đi tới trước một bạn nam, nhìn kỹ cậu ta, hỏi thẳng, gần đây cậu bị áp lực lắm hả? Ừ, mấy ngày gần đây tớ phải chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất. Ngày nào cũng ôn bài đến khuya, ngủ cũng không ngon, bạn nam gật đầu liên tục, đáp, ừ, tớ khuyên cậu tốt nhất là mỗi tối đi ngủ trước 11 giờ nhé. Nếu cảm thấy ngủ sớm thể không có thời gian học bài thì cứ ngủ đi rồi 2 giờ đêm dậy. Trong khoảng thời gian khí huyết mới lưu thông, gan mật làm việc bình thường. Chị được chứng bệnh của cậu đó, Lý Hạo lại đề nghị, ngoài ra trước khi đi ngủ cậu hãy nâng cao chân lên, hoặc kê gối dưới chân, như vậy có thể giảm tác hại của việc ngồi học quá nhiều. Thật à, cảm ơn cậu, cậu bạn nhìn Lý Hạo với ánh mắt cảm ơn, liếc thấy ông cụ Thần Dục đi sau Lý Hạo cũng gật đầu hài lòng. Cậu ta ngay lập tức lấy giấy bút ghi lại những lời nhận xét của Lý Hạo. Béo nhưng không thật, bị phù, đổ nhiều mồ hôi, chứng điển hình của bệnh nấm nặng. Sau này hạn chế uống đồ uống có đá, bệnh này không cần uống thuốc, vận động nhiều là được, giảm được cả chúng ra mồ hôi đấy. Phía bên kia, Thần Hy cũng bắt đầu chẩn bệnh cho mọi người. Lão quỷ Lưu Tranh đi theo sau cô, theo dõi xem cô chẩn bệnh có đúng không. Mặt có vết nám, mạch đập loạn, khí huyết không thống, chắc là kinh nguyệt không được đều. Lý Hạo bắt mạch cho một bạn nữ, nhưng sau đó nghĩ tới thể diện của bạn, cô nói nhỏ, có phải cậu thường rất đau bụng mỗi kỳ kinh nguyệt đúng không? Bạn nữ cắn môi, đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cuối cùng vẫn gật đầu trong ánh mắt động viên của Lý Hạo. Tớ kế cho cậu đơn thuốc này, mỗi ngày uống 3 lần, uống đều đặn, nửa tháng sau sẽ có kết quả. Lý Hạo cầm chiếc bút đang đặt trên bàn của bạn nữ, nhanh tay viết một phương thuốc, viết xong còn cố ý đưa cho ông cụ thần dục bên cạnh xem. Tuyệt diệu, mắt ông cụ thần dục chợt lóe lên tia sáng. Phương thuốc Lý Hạo xác đúng là phương thuốc cuối cùng trong phần kinh nguyệt sinh sản của bài về. Thang đầu ca, rất biết tận dụng, đúng là đúng người đúng bệnh. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Bạn nữ thẹn thùng nhìn Lý Hạo, nói cảm ơn cậu, sau đó đứng dậy, cầm đơn thuốc Lý Hạo kê cho mình như bảo bối. Mặt cậu tái nhợt, mạch đập loạn, chồng lên nhau, bị nóng trong người rất nặng, là bị trĩ ra máu. Trong mắt vàng, môi thâm đen, là triệu chứng của bệnh gan. Giờ học hôm nay cứ thể trở thành buổi biểu diễn của Lý Hạo và Thần Hy. Hai người họ mỗi người một bên, cậu một câu tôi một câu, chẩn bệnh cho các bạn học. Nhiều bạn có bệnh khó nói đều bị hai người chẩn ra. Còn viết đơn thuốc chữa trị, khâm phục thật, vui ghê. Tất cả các bạn được Lý Hạo và Thần Hy chẩn bệnh đều có vẻ mặt như vậy. Các sinh viên đều chăm chú nhìn Lý Hạo và Thần Hy. Nhất là Lý Hạo, Thần Hy sinh ra trong gia đình họ Thần có truyền thống nghề trung y lâu đời. Học hành từ nhỏ, mưa dầm thấm lâu, còn trẻ tuổi mà đã giỏi như vậy là bình thường. Nhưng Lý Hạo đi học cùng họ, tan học cũng giống họ, vậy mà có thể giỏi giang đến thế. Trong mắt họ đây đúng là chuyện không thể tin được. Khi Lý Hạo giải thích xong cho một bạn nam về biện pháp trị chứng nội tiết không ổn định, Thần Hy cũng đã kết thúc việc chẩn bệnh cho người cuối cùng. Xem ra là ngang tài ngang sức, Thần Hy cũng có phần ngạc nhiên, mừng rỡ nhìn Lý Hạo. Thật sự cô không ngờ ở đây lại có thể gặp được một người trẻ tuổi có tài trung y ngang với mình. Lý Hạo, không phải cậu rất tài sao? Sao không chẩn bệnh cho tôi? Nhìn Lý Hạo được mọi người sùng bái trong chiến thắng, mặt Vương Doãn u ám như sắp nhỏ ra nước. Chỉ là hắn ta không muốn cúi đầu nhận thua nên nói lạnh lùng nói vậy. Cậu chắc không? Ánh mắt Lý Hạo nhìn thẳng vào mắt hắn, như có đống lửa rực cháy trong không khí. Sao nào? Chẳng lẽ cậu không chân được bệnh cho tôi à? Trên mặt Vương Doãn lộ ý cười, trêu tức nhìn Lý Hạo nói, xem ra y thuật của cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi nghi ngờ lắm đây, không phải cậu tiết kiệm từng đồng để thuê đám bạn này đến diễn kịch đấy chứ? Mặt xanh sao, hơi thở ngắn, vượng hóa nóng trong, Lý Hạo lạnh lùng mỉm cười, lại gần Vương Doãn, giọng thanh thanh, gióng giạc nói, cậu bị thận hư, chương 7, đứa con thiên mệnh, hư thận, thực ra cái này cũng không phải là một vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng mọi người xung quanh đều biết rõ một điều rằng, hai chữ này có ý nghĩa như thế nào đối với một thằng đàn ông. Phụt, không biết là ai không nhịn nổi đã bật cười thành tiếng đầu tiên. Mà sau đó các bạn nam trong lớp đều giống như ngòi nổ bị đốt cháy. Ai nấy đồng loạt ôm bụng cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Vương Doãn tràn ngập ý trêu chọc. Câu thận hư này của Lý Hạo, không nghi ngờ gì là đã tuyên bố rằng năng lực trên giường của Vương Doãn yếu kém. Đây chính là việc liên quan tới tôn nghiêm đàn ông. Trước đó, lúc chẩn đoán cho các bạn khác, nếu là những vấn đề nhạy cảm thế này, dù là nam hay nữ, Lý Hạo đều sẽ để ý mặt mũi của các bạn mà nhỏ giọng nói riêng. Ba, với họ, chỉ duy có lúc khám cho Vương Doãn, cậu không chút mảy may cố kỵ, cứ lớn tiếng nói thẳng ra ngay trước mặt mọi người. Rất hiển nhiên, Lý Hạo đang cố tình nhằm vào Vương Doãn, nhưng lại không có ai nhận thấy hành động này của cậu có gì không ổn. Vương Doãn theo học Tây Y, lại cứ 5 lần 7 lượt đến đây để khoe khoang tài giỏi. Hơn nữa còn ngang nhiên nói trước mặt mọi người là Tây Y tốt hơn Trung Y đã sớm khiến mọi người căm. Tức từ lâu, bây giờ thấy Lý Hạo làm nhục hắn, trong lớp không chỉ không có ai cảm thấy Lý Hạo quá đáng, mà lại còn có cảm. Một, giác như vừa xả hết nỗi thù chung, không ít bạn nữ cũng che miệng cười đến hai gò má ửng hồng. Ánh mắt nhìn Vương Doãn càng có phần khinh bỉ, mày nói láo. Vương Doãn nắm chặt tay thành đấm, sưng xỉa mặt mày, phẫn nộ phản bác, quả là không phải. Thần Hy bước từ phía sau đi tới bên cạnh Lý Hạo, vẫn nhìn Vương Doãn đang vừa xấu hổ vừa tức giận đến chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cất giọng trong veo, Lý Hạo, lần này cậu chẩn sai rồi. Thần Hy vừa mở miệng, các bạn học đang cười ầm ĩ tức khắc im bặt, thậm chí có vài người còn quay sang nhìn cô một cách. Tám, đầy bất mãn. Bọn họ chẳng thèm quan tâm xem có phải Lý Hạo cố ý lấy chuyện thận hư này ra để làm nhục Vương Doãn hay không, Nhưng Thần Hy khiến Lý Hạo mất mặt như thế lại khiến ai nấy đều cảm thấy có chút không biết nói sao. Hừ, xem ra vẫn là người đẹp Thần Hy đây mới là bậc thầy về trung y thực sự. Thấy Thần Hy đứng ra nói chuyện giúp mình, trên mặt Vương Doãn tức khắc lại lộ ra vẻ phách lối khi trước. Ngẩng đầu nhìn Lý Hạo, nói, thằng lỏi này, rõ ràng là vừa nãy mày ra vẻ nói bậy, đúng là thằng đần độn. Tiểu nhân vừa đắc chí đã vội ngông. Chín, cuồng, chính là nói tới người như Vương Doãn, Lý Hạo, Thận Hư cũng phân thành Thận Âm Hư và Thận Dương Hư. Triệu chứng và cách chữa cũng khác nhau rất nhiều, cũng không thể quơ đũa cả nắm được. Không đợi Vương Doãn nói thêm câu nào, Thần Hy đã nhanh chóng nói tiếp, nhìn vào triệu chứng sắc mặt xanh xao, dễ cáu giận của cậu ta, thì rõ ràng là Thận Âm Hư. À, đúng, là do tớ sơ suất. Không nói chính xác, Lý Hạo mỉm cười gật đầu, nói tiếp, Thần Hy, cậu nói đúng lắm, triệu chứng này của Vương Doãn là Thận Âm Hư không sai vào đâu được. Hà hà, Vương Doãn, sau này cậu phải khắc chế một vài, bảy, phương diện lại đi nhé, Thận Dương Hư thì còn đỡ hơn một chút, chứ Thận Âm Hư là sẽ ảnh hưởng tới việc nối dõi tông đường sau này của nhà họ Vương cậu thật đấy. Ừ, cậu nhớ chú ý, Thần Hy trịnh trọng gật đầu, nói với Vương Doãn, mày, bọn mày, lúc ấy Vương Doãn mới ý thức được là Thần Hy vốn không hề nói chuyện giúp mình. Bây giờ cô ta làm mọi chuyện bung bét lên như thế. Há chẳng phải càng khiến gã thực sự phải mang cái danh không làm được chuyện ấy. Ha ha ha ha ha, cả lớp lại lần nữa vang lên một tràng cười ầm ĩ. Không ít người đã cười đến sắp chảy cả nước mắt, nằm bò ra bàn không sao gượng dậy được. Bọn mày cứ chờ đấy, Vương Doãn thực sự không muốn ở lại nơi này dù chỉ một phút một giây nào nữa. Gã tức giận bật dậy khỏi chỗ ngồi, thảm hại tông cửa chạy mất, để lại Tổ Linh vẫn ngồi một mình trên ghế, trên gương mặt xinh xắn tràn ngập bối rối. Những bạn nữ vốn còn rất hâm mộ cô ta giờ đã đang nhìn cô ta bằng ánh mắt có chút thương cảm. Một cô gái mà có người bạn trai bị chỉ ra rằng không có năng lực trong chuyện ấy. Đặt mình vào tình thể của cô ta, e là cũng không thể vui vẻ nổi. Cậu được đấy, Trương Côn và Hoàng Ninh, đám bạn cùng phòng ký túc đều bật ngón cái làm dấu like với Lý Hạo. Cả bọn đã sẵn nỗi căm giận bất bình vì việc Vương Doãn cướp bạn gái Lý Hạo. Nhưng quay đầu lại thấy mới có hai ngày mà Lý Hạo đã tự tay vả cho Vương Doãn một cú thật đau ngay trước mặt mọi người. Kẻ làm nhục người sẽ luôn bị người khác làm nhục lại. Được rồi, giờ chẩn bệnh trung y hôm nay rất tuyệt, cũng ý nghĩa hơn bất cứ tiết học nào của tôi trước đây. Hôm nay tâm trạng lão quỷ Lưu Tranh Lưu tốt hơn hẳn bình thường. Hết nhìn Lý Hạo lại nhìn Thần Hy, miệng nói, hôm nay cả bạn Lý Hạo và bạn Thần Hy đều biểu hiện rất tốt. Sau này cả lớp đều phải noi gương học tập theo hai bạn. Nếu các em đều làm được như vậy, thì tương lai lo gì trung y không thể lớn mạnh. Đến lúc hết tiết, tất cả các bạn trong lớp đều không vội vã rời khỏi phòng học như trước. Ai nấy vây quanh lấy Lý Hạo như vậy, lấy người anh hùng của họ. Kể ra lại khiến Lý Hạo thấy hơi không quen. Thần Hy, cháu thấy thằng bé này thế nào? Trong văn phòng chủ nhiệm khoa trung y mới nhận chức Thần Dục nhìn Thần Hy bên cạnh. Vừa cười vừa hỏi, không tệ, đôi mắt Thần Hy gợn sóng. Trả lời, ha ha, đây là lần đầu tiên ông được nghe cháu gái mình khen một người trẻ cùng thế hệ đấy. Thần Dục mỉm cười vuốt râu, nói, không ngờ lần này theo lời mời xuống núi lại có thể gặp được một hạt giống tốt như vậy. Lại khiến ông muốn thu thêm học trò nữa rồi. Ông nội muốn nhận cậu ta làm học trò. Thần Hy ngẩng đầu, hỏi với vẻ khá kinh ngạc. Ừ, cuối tuần gọi thằng bé tới nhà. Đã bao năm nay ông chưa nảy sinh lòng mến người tài vậy rồi. Thần Dục mỉm cười gật gù. Trong lòng đã tự có quyết định. Tiên giới, thiên đình, sau khi buổi đại thọ vương mẫu kết thúc, Y Tiên Biển Thước và Hằng Nga tiên tử sóng vai đi bên nhau. Y Tiên Biển Thước tò mò dò hỏi. Tiên tử, tiểu đạo hữu mà tiên tử mới giới thiệu cho ta đó là kẻ nào vậy? Cảm giác không giống như người trong tiên giới chúng ta. Không rõ lắm, ta cũng mới tình cờ biết được cậu ta thôi. Chẳng qua là cảm thấy cậu ta không tệ. Hơn nữa còn vô cùng thần bí. Không giấu Y Tiên, thứ nước hoa thần kỳ ta dâng tặng vương mẫu nương nương hôm nay chính là mua từ cậu ta đó. Hôm nay Hằng Nga tiên tử được vương mẫu nương nương ban thưởng và khen ngợi trước mặt chúng tiến. Nên tâm trạng rất tốt. Nàng cười nói. Ta còn định sau khi về sẽ tìm cậu ta mua thêm ít đồ cho mình dùng nữa. Có rảnh rỗi sẽ đề cử cho những tỷ muội tiên nữ khác. Thần kỳ vậy cơ à? Y Tiên Biển Thước nghe vậy cau mày, mở miệng hỏi, cũng có vẻ khác ngạc nhiên. Ừ, Lý Hạo đạo hữu và Y Tiên đã giao dịch gì vậy? Nhắc tới Lý Hạo, Hằng Nga tiên tử cũng không nén được hiếu kỳ, hỏi, cậu ta mua cuốn Tinh Hoa Cơ Sở Trung Y của ta? Y Tiên Biển Thước cũng không giấu giếm, ông nói, mặc dù chỉ là trung y cơ bản, nhưng cũng đã là tinh hoa hiếm có. Hừ, cậu ta lấy cái đó làm gì? Cứ cho là Y Tiên truyền hết tinh hoa vào đầu cậu ta. Nhưng người thường mà muốn hoàn toàn lý giải và vận dụng được, chỉ e cũng cần phải có một thời gian rất dài. Hằng Nga tiên tử khẽ nhướng mày, nói, ừ, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Người có phần 369 loại, từ chất là hết sức quan trọng. Người bình thường nếu muốn lãnh hội hết tinh hoa trong đó, thì 5-3 năm thời gian cũng chưa chắc hiểu hết được. Nhưng nếu đó là lương tài, vậy có lẽ 1 năm đã đủ. Còn nếu là kỳ tài ngút trời có tư chất nghịch thiên hơn nữa, thì không chừng chỉ 1-2 tháng là có thể thông hiểu thấu triệt. Y Tiên Biển Thước vuốt râu, tiếp, trông dáng vẻ tiểu đạo hữu kia có vẻ rất nóng lòng. Cũng không biết cậu ta có thể lập tức thấu triệt hết được những tinh hoa đó không? Liệu có người có thể học được trong khoảnh khắc, ghi nhớ nằm lòng ngay không? Hằng Nga tiên tử hiếu kỳ nhìn Biển Thước, hỏi, ha ha, việc đó là không thể. Y Tiên Biển Thước lắc lắc đầu, nói, tinh hoa ta truyền cho cậu ta đó hết sức uyên thâm. Nếu muốn lãnh hội trong nháy mắt, trừ phi cậu ta là đứa con của thiên mệnh trong truyền thuyết, là rồng phượng trong loài người vạn năm cũng khó có một. Hằng Nga nghe xong gật đầu, vẻ mặt như có điều suy tư, nhưng cả hai đều không biết rằng, ngay trong cái chớp mắt khi Y Tiên Biển Thước truyền nội dung tinh hoa cơ sở trung y đó cho Lý Hạo, cậu đã hoàn toàn lĩnh hội được nó rồi. Món quà Hằng Nga dâng tặng lần này thực sự rất hiếm có. Mùi đó giống như là hỗn hợp mùi của rất nhiều loại hoa hòa trộn vào nhau vậy. Hơn nữa thoa lên người còn có thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu khoan khoái. Cũng không biết là nàng ấy tìm được từ chỗ nào. Sau khi chúng tiên rời đi, Vương Mẫu nương nương mân mê chiếc lọ nhỏ trong tay, mỉm cười nói, thứ đồ nho nhỏ này cũng không phải đồ của tiên giới. Thiên đế ngồi ngay ngắn bên cạnh, ánh mắt trầm lắng, tựa như có cả nhân nguyệt tinh tú đang chìm nổi sinh diệt trong đó. Không phải đồ của tiên giới, giữa tam giới đã bị phong ấn ngăn cách mấy ngàn năm rồi. Sao Hằng Nga có thể lấy đồ từ những nơi khác được? Vương Mẫu nương nương lập tức dâng trào hứng thú, hỏi, huyền cơ khó đoán, thiên để thong thả vuốt cằm, nói, để không cho trận đại chiến giữa tiên giới chúng ta và Minh Phủ ảnh hưởng đến nhân giới. Năm đó Hồng Quân Lão Tổ từng ra tay thiết lập phong ấn chia cách tam giới. Chỉ là đã mấy ngàn năm trôi qua, sức mạnh của phong ấn ngày càng suy yếu. Tới lúc đó sớm muộn Minh Phủ cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Nói xong, ngài đứng dậy, nhìn xuống khoảng hỗn độn dưới chân, miệng thì thầm, chỉ là lần này, trong nhân giới yếu ớt nhất, dường như lại đang cất giấu nhân vật then chốt có thể giải quyết mâu thuẫn giữa tam giới vĩnh viễn. Chương 8, thu học trò. Hạo tử, hôm nay ông thật sự đã nổi tiếng rồi đấy. Trở về ký túc xá, Trương Côn vỗ mạnh mấy cái lên vai Lý Hạo, cười bảo, thằng nhóc này giấu cũng lâu đấy, ở với nhau bao lâu rồi, giờ anh mày mới phát hiện ra chú mày trâu bò như vậy. Đúng vậy, Lâm Vĩ tuét miệng cười nói, danh con giỏi lắm, hôm nay lúc ông vừa mới đứng dậy, thiếu chút nữa thì tôi bị ông dọa cho đái ra quần đấy. Tôi còn tưởng ông bị điên chứ, nào ngờ thằng danh nhà ông trong bụng chứa đầy kinh thư như vậy. Bình thường thôi. Lý Hạo cười cười, cậu cũng biết hôm nay sở dĩ mình có thể rửa sạch mối nhục xưa, không chỉ thể hiện xuất sắc mà còn thành công vào mặt Vương Doãn. Đều may nhờ cái WeChat thần kỳ có thể liên thông tới tiên giới trong điện thoại của mình. Được rồi, hôm nay Hạo tử của chúng ta có mặt mũi như vậy, tối bọn mình phải ra cổng sau trường ăn mừng một bữa chứ. Hoàng Ninh khoác vai Lý Hạo, to mồm nói, Hạo tử, tối nay ông bao, được, tôi mời, tâm trạng Lý Hạo cũng đang rất tốt, nghe vậy thì không từ chối, mà đi theo mấy ông anh ra quán ăn nhỏ ở cổng sau trường làm một bữa thỏa thuê. Brew, buổi tối, sau khi, ba, bạn Lý Hạo về phòng, điện thoại của Lý Hạo bỗng nhiên kêu vang, cậu lấy điện thoại ra xem thử. Là điện thoại của lão quỷ chủ nhiệm lớp Lưu Tranh Lưu gọi đến. Dạ, em chào thầy ạ, có việc gì không thấy? Lý Hạo nhận cuộc gọi, hỏi, Lý Hạo, hôm nay biểu hiện trên lớp của em rất tốt, nếu không có em, hôm nay thầy đã phải một phen mất mặt trước mặt thầy giáo cũ rồi. Giọng Lưu Tranh vọng tới từ đầu dây bên kia, từng lời nghe có vẻ gần gũi, hiếm có. Thầy nói quá rồi à, những cái đó đều là việc em nên làm thôi. Lý Hạo khiêm tốn trả lời qua điện thoại. Thế à, ngày mai là cuối tuần, em có rảnh không? Lưu Tranh hỏi, hình như là không có việc gì. Sao vậy ạ? Một, thầy tìm em có việc ạ? Lý Hạo nhướng mày, hỏi lại, ừ, thằng nhóc này may mắn lắm đấy. Thầy thần dục của thầy rất ưng em, còn muốn mời em đến nhà thầy ấy cùng ăn cơm vào cuối tuần đấy. Giọng cười của Lưu Tranh truyền đến từ đầu kia điện thoại. Thằng nhóc này, em phải nắm lấy cơ hội này cho chắc vào. Nếu như có ông cụ thần giúp đỡ, vậy sẽ là một chuyện vô cùng tốt giúp em có được một vị trí vững vàng trong giới trung y sau này. Cụ thần muốn mời em ăn cơm. Lý Hạo ngơ ngẩn một thoáng, trong lòng thốt nhiên dâng lên cảm giác được yêu thương mà sinh lo sợ. Thần dục chính là bậc thái tinh bắt đầu, là chuyên gia trong giới trung y. 8. Tuy ngày ấy thường trông có vẻ hòa ái dễ gần nhưng thực tế lại hết sức cao ngạo. Người tầm thường cơ bản không thể vào nổi mắt ông. Vậy mà bây giờ, ông cụ lại chủ động muốn mời cậu đến nhà mình ăn cơm. Ý nghĩ trong đó cũng không chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy. Thế nào, vậy chúng ta xong chuyện ở đây nhé. Thấy Lý Hạo cứ mãi im lặng không đáp, Lưu Tranh chủ động mở miệng hỏi. Vâng, cảm ơn thầy Lưu nhiều à. Thầy yên tâm, em nhất định sẽ tới. Lý Hạo gật đầu, quyết đoán nhận lời ngay tắp lự. Buổi chiều hôm sau, Lý Hạo còn để ý đi tắm rửa sớm, cạo sạch râu, tút tát cả người mình lại thật tươm tất gọn gàng. Vì cậu biết rằng, người đã dành 9 cả cuộc đời để nghiên cứu về trung y như ông cụ thần đều sẽ có bệnh sạch sẽ hoặc nặng hoặc nhẹ. Mà một hình tượng gọn gàng sáng láng sẽ dễ dàng khiến họ có ấn tượng đầu tiên về cậu tốt hơn một chút. Hạo tử, ông tự ăn mặc cho mình ra đỏm dáng như vậy. Theo tôi thấy ấy, đến lúc đó lỡ ông cụ thần động lòng, không cẩn thận ông cụ sẽ triệu ông đến làm cháu rể không chừng. Hoàng Ninh cười quái gở, tuét miệng nói, nếu vậy cũng tốt mà. Thần hy kia so ra còn đẹp hơn cả Tô Linh, và lại thành tích trung y của cả hai đều châu bò như vậy. Thực sự xứng đôi lắm đấy. Trương Côn cũng gật gù như thật. Hạo tử, nếu như tối, 7, nay ông cụ thần làm chủ, tôi thấy ổng cứ ừ đại luôn đi, dù sao cũng chẳng thiệt thòi gì. Đêm nay mấy anh đây sẽ không để cửa cho ông nữa. Vớ vẩn, hạo tử của chúng ta mà là kiểu người gặp gái nào cũng yêu đó hả? Lâm Vĩ Cao có trừng mắt nhìn hai người họ, sau đó nuốt một ngụm nước miệng, trên gương mặt núng nính mỡ có vẻ hơi mất tự nhiên. Miệng nói, hạo tử, thần hy là gu của tôi. Nếu ông cụ thần muốn xe duyên cho ông và cô ấy, ông nhất định phải từ chối. Sau đó tiến cử giới thiệu mấy anh đây lên. Cút đi cô. Lý Hạo cười khổ, tay đẩy mấy thằng bạn không đúng đắn này, nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ liền nhấc chân đi ra ngoài cửa, ra khỏi tòa nhà ký túc xá. Ánh mắt Lý Hạo chợt thoáng ngưng động, một bóng lưng xinh đẹp khiến người ta phải ngừng thở đang đứng yên lặng trước cổng tòa ký túc của cậu. Cơ thể duyên dáng, tóc đen phủ bờ vai được nắng chiều mạ lên một lớp vàng óng ả. Vòng eo lả lướt như liễu mảnh, bờ mông cong mượt mà, đôi chân thẳng dài hút mắt, khiến ánh mắt đám con trai ra vào ký túc xá cứ bất giác dán chặt vào cơ thể cô. Ngay cả khi đã đi qua cũng không thể nén được quay lại mấy lần. Thần Hy, Lý Hạo khẽ gọi một tiếng, bóng dáng xinh đẹp kia lập tức ngoảnh đầu lại, nhìn Lý Hạo rồi gật nhẹ đầu. Tới rồi à? Ù, nhìn bóng dáng yêu kiều trước mắt, chẳng hiểu sao tim Lý Hạo bỗng đập lỡ mấy nhịp, thầm cười khổ một tiếng trong lòng, tự nhủ, kiểu con gái xinh đẹp một cách thái quá thế này quả nhiên đều là hồng nhan họa thủy. Hai người cùng sáng bước đi ra cổng trường, xe hơi của nhà họ Thần đã đợi sẵn ngoài cổng, nơi ông cụ Thần ở cũng không xa trường học lắm. Sau khi Lý Hạo và Thần Hy lên xe, chỉ ngồi xe khoảng 10 phút, hai người họ đã tới trước cổng nhà họ Thần. Ha ha, tiểu Lý tới rồi à? Lý Hạo đang cùng đi vào căn biệt thự 3 tầng độc lập này với Thần Hy. Bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, ông cụ Thần từ trên lầu 2 bước xuống, thân thiện chào hỏi Lý Hạo. Ông Thần, chào ông ạ. Lý Hạo cung kính khom người chào ông cụ Thần, nói, Thần Hy, bà nội cháu đang ở trong bếp chuẩn bị cơm tối với dì Liễu đấy. Cũng sắp xong rồi, cháu dẫn tiểu Lý đi dạo một vòng thăm thú nhà mình đi. Ông cụ Thần gật gù bảo xong lại quay người bước lên trên lầu. Cậu muốn đi đâu? Thần Hy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng băng giá với mọi người đó, hỏi bằng giọng không chút cảm xúc. Lý Hạo nghĩ bụng, nếu mà được tới thăm thú phòng ngủ của cậu một lần là tốt nhất, nhưng trong cái điệu bộ giá như nước đá đó của Thần Hy, Lý Hạo lập tức nhanh miệng giết phứt những lời định nói đó nuốt luôn vào bụng, động não sửa miệng, không bằng cứ tới phòng sách xem thử xem. Ở lầu 2, Thần Hy gật đầu đi trước dẫn Lý Hạo bước lên lầu 2. Phòng sách của ông cụ Thần được bày trí theo phong cách cổ xưa, trong không khí như vương vất một mùi đàn hương thấm tận lòng người. Toàn bộ trên giá sách lớn đều bày đầy những sách vở liên quan đến trung y. Thần Hy, mau dẫn Tiểu Lý xuống đây đi, ăn cơm được rồi. Chỉ được một lát, dưới lầu đã truyền tới tiếng gọi của bà nội Thần Hy. Lý Hạo đặt quyển sách trong tay xuống, cùng đi xuống lầu với Thần Hy. Ha ha, Tiểu Lý, đừng ngại gì nhé, cứ coi như đang ở nhà là được, ăn nhiều vào. Bà nội Thần Hy thực sự rất nhiệt tình, bà cười híp mắt nhìn Lý Hạo, ánh mắt để lộ sự thân thiết, cứ thi thoảng lại đưa mắt quét qua lại hai người Lý Hạo và Thần Hy. Càng nhìn càng thích chí. Tiểu Lý, cháu đã biết chưa? Hôm qua, sau khi hết giờ học, trong khoa đã nhận được tới hai cuộc điện thoại nhắc về cháu đấy. Ăn uống gần xong, ông cụ Thần mở miệng hỏi, xem ra mấy hôm nay cháu đã đắc tội với người có bối cảnh rồi. Vậy ạ, Lý Hạo cũng chẳng ngạc nhiên gì, trong lòng đã tự có tính toán. Sau giờ học hôm đó, từ bên lãnh đạo trường học đã có người gọi điện thoại tới khoa muốn tìm cậu để phiền hà tính sổ. Hiển nhiên, chắc chắn là do Vương Doãn giở trò quỷ sau lưng dối. Chỉ là nếu đến tận lúc này mà cậu vẫn chưa gặp phải rắc rối gì, vậy khẳng định là đã có người bảo vệ cho cậu. Lý Hạo vốn đầu óc nhanh nhẹn, lập tức bưng ly đồ uống trong tay lên, nói với ông cụ Thần, cảm ơn ông Thần đã ngăn cản thủ đoạn xấu xa của bọn tiểu nhân giúp cháu. Học trò thực sự vô cùng cảm kích. Ha ha, một cái nhấc tay thôi. Ông cụ Thần xua tay, cười bảo, nhưng mà để ngăn những hình phạt đó cho cháu, ta chỉ có thể thuận miệng bảo rằng cháu là học trò ta mới nhận thôi. Chuyện này, nói tới đây ông cụ Thần bỗng dưng ngừng lời, mỉm cười nhìn Lý Hạo không nói. Lấy sự thông minh của Lý Hạo, ông cụ Thần đã nói tới mức này rồi. Cậu liền lập tức đặt ly nước trong tay xuống, khom người một cái thật thành kính với cụ. Dõng dạc nói, học trò Lý Hạo, xin ra mắt thầy giáo. Chương 9, đêm trăng mờ gió lớn. Ha ha ha, được, được lắm. Trên gương mặt Trần Dục hiện ra sự vui mừng vô cùng. Hắn gật gù khen ngợi. Sau bữa cơm tối, Thần Dục còn giữ Lý Hạo ở lại nói chuyện một lúc. Càng nói càng cảm thấy hài lòng hơn đối với Lý Hạo. Đảo mắt một cái đã tới 9 giờ tối. Ông cụ Thần liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đứng dậy bảo, Lý Hạo à, thời gian cũng không còn sớm nữa, con mau về sớm một chút đi. Vâng, chào thầy à. Lý Hạo cũng đứng dậy khỏi chiếc sofa, gật đầu. Thần Hy, cháu mau ra tiễn Lý Hạo người ta đi. Bà nội Thần Hy thấy Lý Hạo đứng dậy liền vội vàng thúc giục cháu gái, bảo cháu đi ra tiễn Lý Hạo, ta bảo lão Lưu bắt xe cho con, sẽ nhanh về đến trường thôi. Ông cụ Thần nói, nhưng còn chưa kịp nói xong thì đã bị bà nội Thần Hy lừa một cái rồi cắt lời. Ở đây cách trường học xa như vậy, bắt xe cái gì chứ? Hơn nữa, mới ăn cơm tối xong, người, ba, trẻ bọn nó vốn cũng nên đi tản bộ một lát cho tiêu hóa nữa chứ. Bà nội Thần Hy kéo cháu gái dậy, cười bảo, Lý Hạo à, cháu ra ngoài đi dạo với Thần Hy đi, sau đó cứ để con bé tự bắt xe về là được. Bà nội, Thần Hy ngán ngẩm nhìn người bà nhiệt tình không ai bằng của mình. Hờn dỗi một tiếng, nghe lời, bà nội Thần Hy vuốt nhẹ đầu cháu gái, sau đó chủ động mở cửa, đi đi, Lý Hạo lúng túng gãi mũi. Cùng Thần Hy sóng vai đi ra khỏi cổng nhà họ Thần. Lão già nhà ông, đúng là đầu gỗ mà. Lý Hạo và Thần Hy vừa đi, bà nội Thần Hy đã ngoảnh cổ liếc ống cụ Thần, nói bằng một giọng bất thiện, làm sao? Ông cụ Thần gãi gãi đầu, khó hiểu thắc, một, mắc, thằng bé Lý Hạo tuy rằng không tệ thật, nhưng Thần Hy nhà ta có thích hay không thì phải do chính con bé chứ. Bà can thiệp như vậy, chẳng lẽ không sợ dưa chín ép không ngọt à? Ông thì biết cái gì? Bà nội Thần Hy vặc lại, ông đã thấy Thần Hy nhà mình chủ động đòi đi đón người nào bao giờ chưa? Nếu con bé không có cảm giác gì với Lý Hạo, nếu như chính con bé không muốn đi tiễn Lý Hạo, vậy cho dù vừa nãy tôi có thúc giục thế này thì chắc chắn nó cũng sẽ từ chối không chút do dự đâu. Nghe bạn già của mình nói như vậy, ông cụ Thần cũng gật gù, cảm thấy lời bà nói quả thật có lý. Hồi bé, bởi vì sức khỏe Thần Hy, tám, không tốt, ông vẫn luôn nuôi con bé trên núi Trung Nam. Quanh năm ẩn cư trị bệnh mới khiến con bé lạnh lùng ít nói như vậy. Dù có động lòng cũng sẽ không biết cách thể hiện tình cảm thế nào. Nếu tôi không can thiệp vào, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn con bé không dừng bỏ qua một đứa bé tốt như vậy sao? Bà nội Thần Hy thở dài. Tiếp, Thần Hy đáng thương nhà chúng ta mồ côi từ nhỏ. Hai ông bà già này cũng đâu thể ở bên nó cả đời. Tôi thật lòng mong con bé có thể tìm được một người đáng tin có thể ở bên nó cả đời. Tôi hiểu ý bà. Ông cụ thần gật đầu, nói, tôi cũng có ấn tượng rất tốt về Lý Hảo, nếu như hai đứa nó thực, chín, sự có thể đến với nhau, tôi cũng thấy đó là chuyện tốt. Trăng sáng như nước, hai người Lý Hảo và Thần Hy cùng sánh vai dạo bước trên phố. Dưới ánh đèn đường, bóng dáng họ bị kéo dài ra về phía sau lưng, đan chồng lên nhau, thoạt trông giống như cái bóng của một người duy nhất. Thần Hy cúi gằm mặt không nói nửa lời, lặng lẽ bước đi bên cạnh Lý Hảo, đẹp như một nàng tiên ánh trăng, vẫn liếc mắt sang cô thiếu nữ duyên dáng bên cạnh. Lòng dạ Lý Hảo bất giác đem hình ảnh đã trông thấy của hàng Nga tiên tử trên avatar WeChat nọ ra so sánh với nhau, cuối cùng cho ra được một kết luận hai người đẹp này mỗi người một vẻ. Chỉ là hàng Nga có thêm một chút, 7, đoan trang, mà Thần Hy thì lại thắng ở nét linh động. Bữa cơm tối nay thực sự rất ngon, tay nghề nấu ăn của sự mẫu tốt như thế, chắc mấy năm nay cậu có lộc ăn rồi nhỉ? Lý Hảo háng giọng, chủ động phá vỡ tình thể im lặng gượng gạo này, khẽ cười lên tiếng, cũng bình thường, Thần Hy bâng quơ đáp lại một câu, nhưng trong lòng lại đang bối rối. Từ nhỏ cô đã yếu ớt nhiều bệnh, ký ức về khoảng thời gian đó cơ hồ đều có liên quan tới cái ấm sắc thuốc, rồi chữa bằng trung y nên phải kết hợp kiêng khem rất nhiều thứ. Nên hồi xưa, cô nào có lộc ăn hay đồ ngon gì để thưởng thức cơ chứ? Thần Hy, để tớ cho cậu một lời khuyên nhé. Hai người sóng vai cùng đi. Lý Hảo bỗng nhiên dừng bước, nghiêm mặt trịnh trọng nhìn Thần Hy, nói, hử, gì cơ? Thần Hy thoáng chốc ngơ ngẩn, ngẩng đầu ngóng nhìn Lý Hảo trước mặt mình. Trong đôi mắt xinh đẹp không chê vào đâu được lướt qua một thoáng bối rối. Cậu xinh đẹp thế này, mắc gì suốt ngày cứ phải lạnh mặt thế hả? Lý Hảo bước tới trước mặt cô, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Thần Hy. Nói, Thần Hy ngẩn người đứng như trời trồng, sâu trong trái tim thiếu nữ phẳng lặng chợt dâng lên một nỗi niềm hoan hỉ. Tựa như có hú mật ở đâu bỗng tan ra trong lồng ngực, tạo ra một thứ mùi vị ngọt ngào thoáng qua. Cậu ấy đang khen mình rất xinh đẹp ư? Nghĩ đến đó, khóe miệng Thần Hy bất giác nở một nụ cười ngọt ngào. Đúng rồi, cậu xem thế này đẹp hơn biết bao nhiêu. Lý Hạo chăm chú nhìn nét mặt vừa mang ý cười tươi sáng lại pha chút ngượng ngùng dưới ánh trăng của Thần Hy, không khỏi ngẩn ngơ, sau đó cười nói, người đẹp đến cấp bậc như cậu đây, nếu như không suốt ngày trưng ra cái bản mặt lạnh lùng đó, thì trong trường này người theo đuổi cậu chắc chắn đã sớm có thể tạo thành một binh đoàn tăng cường. Rồi, Thần Hy nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt ẩn hiện một nụ cười nhẹ nhẹ, trong một thoáng vô hình, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần gũi hơn rất nhiều. Lý Hạo và Thần Hy cũng đi không nhanh, lúc họ về tới cổng sau của trường học, đã là gần 10 giờ đêm. Thần Hy, không còn sớm nữa, cậu mau về sớm đi nhé. Dưới chân núi ở cổng sau trường, Lý Hạo dừng bước, nói với Thần Hy, ừ, vậy ngày mai lên lớp gặp. Thần Hy gật đầu, nhưng chính vào lúc này, trong một xó xỉnh đen kịt lại bỗng nhiên có ba bóng người đi ra. Cầm đầu là một tên nhuộm tóc vàng kín đầu, trên tay còn xăm hình một con rồng xanh hung ác. Danh con, mày tên là Lý Hảo đúng không? Ba tên này vừa nhìn một cái đã biết là không có ý tốt. Vừa ra đã lập tức bao vây luôn Lý Hảo và Thần Hy lại. Các người là ai? Muốn làm cái gì hả? Thần Hy trừng mắt nhìn ba tên vừa hùng hổ xông tới, lớn tiếng chất vấn, ha ha, làm gì á? Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi. Người đẹp, em nói xem bọn anh có thể làm gì nào? Tên tóc vàng cầm đầu nhìn Thần Hy một cách thèm thuồng, cất tiếng cười quái dị hỏi, chắc chắn bọn chúng là người do Vương Doãn tìm tới. Lý Hạo kéo Thần Hy lại, nhẹ giọng thì thầm vào tai cô, kể từ khi làm nhục Vương Doãn trong tiết học hôm qua, cậu đã biết chắc rằng nhất định Vương Doãn sẽ nghĩ cách đối phó với mình. Sau khi gã ta vận dụng quan hệ trong trường học bị ông cụ thần ngăn lại, quả nhiên, bây giờ lại còn dùng tới cả quan hệ bên ngoài xã hội để báo thù cậu. Làm sao đây? Cơ thể Thần Hy căng cứng. Giờ khắc này cô cũng đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Để tớ thu hút sự chú ý của bọn chúng, cậu mau chạy đi, Lý Hạo nói nhỏ bên tai Thần Hy một câu, sau đó liền đứng ra chắn trước mặt Thần Hy, cố nói bằng một vẻ bình tĩnh nhất có thể, chỉ bằng mấy thằng tép diêu bọn bay mà cũng dám tới tìm tao gây sự hả? Nói xong, cậu bỗng vùng lên lao về phía tên du côn tóc vàng cầm đầu đó. Chỉ trong chớp mắt đã thu hút cả ba tên côn đồ đều tập trung vào mình. Cùng lúc đó, Lý Hạo thoát cái quay đầu, hét lên với Thần Hy, mau chạy đi, chương 10, thất thủ, chạy mau, Lý Hạo hét lên một tiếng rồi sau đó ngay lập tức đẩy Thần Hy về phía sau. Còn mình thì lao về phía mấy tên côn đồ. Muốn chạy, tên tóc vàng cầm đầu trừng mắt lên, một con dao xếp từ trong túi lấy ra. Hắn bật lưỡi dao ra ngoài kêu cái, xoẹt, sau đó nhằm theo phương hướng thần hy chạy trốn đuổi theo. Tao sống mái với mày. Lý Hạo vừa hét to vừa cho tóc vàng một cước vào mông khiến hắn lảo đảo một cái rồi ngã về phía trước. Còn con dao xếp trong tay hắn cũng bay ra ngoài trong lúc hắn khuỵu xuống. A, thần hy còn chưa chạy nổi hai bước đã đau đớn kêu lên. Lưỡi dao từ tóc vàng vừa hay xẹt qua đôi chân nhỏ nhắn của cô, làm rách một vệt khá dài trên bắp đùi như ngọc trắng. Máu từ vết thương không ngừng chảy ra, khiến cô đau đớn ngã sầm ra đất. Thần hy, Lý Hạo thấy vậy liền vội vàng lao tới bên cạnh thần hy. Thằng oát kia lại dám đạp ông à? Ba, để ông đập chết mày. Tóc vàng từ dưới đất lồm cồm bò dậy, mồm vừa hét vừa gọi hai tên đàn em đang ở phía sau lưng. Dẫn đầu lao tới chỗ bọn Lý Hạo. Đừng sợ, có tớ ở đây rồi. Lý Hạo xoay người một cái, dùng cả thân mình ôm lấy, che chở cho thần hy đang ngã dưới đất không chạy đi được. Dùng lưng mình kiên cường hứng chọn cơn đấm đá thịnh nộ từ bọn tóc vàng. Lý Hạo, thần hy được Lý Hạo hết lòng bảo vệ. Mặc dù cô không bị dính bất cứ đòn nào, nhưng chỉ cần nhìn vào mức độ run rẩy của Lý Hạo, cô cũng có thể cảm nhận được lúc này đây con người ấy bị đánh nghiêm trọng đến nhường nào. Thần hy cắn chặt môi, run lẩy bẩy trong vòng tay một của Lý Hạo. Thế nhưng từ sâu trong lòng cô, ngoại trừ cái cảm giác sợ hãi kia, lại là một nỗi niềm đang lặng lẽ dâng trào, tựa như một mầm cây im hơi lặng tiếng trong lòng cô bấy lâu nay đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Đằng sau lưng Lý Hạo đau đến chết lặng, trên đầu cũng bị dính vài cú đấm, thế nhưng cậu vẫn chưa biết trả đũa lại thế nào. Nếu bây giờ chỉ có một mình cậu, vậy thì bất luận ra sao cậu cũng sẽ liều mình phản kháng. Cho dù bị đánh như tử thì cũng nhất định phải khiến cho đối phương nếm mùi đau khổ. Thế nhưng bây giờ, cậu lại chỉ có thể bảo vệ cô gái này. Hôm nay nếu không vì cậu, thần hy cũng sẽ không gặp phải tại bay vạ gió. 8. Thế này, cậu không muốn một cô gái thanh tú như thần hy phải bị mình liên lụy. Làm gì đấy hả? Dừng tay. Mười mấy phút sau, một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, kèm theo đó là những tiếng bước chân dồn dập. Lý Hạo nghe thấy giống như có người đang nhanh chóng chạy tới đây. Chạy mau, ba người bọn tóc vàng vừa thấy có người chạy tới liền lập tức dừng tay, bỏ chạy theo hướng con hẻm nhỏ tối đen sâu hun hút. Chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đầu nữa. Hạo tử, Hạo tử, ông không sao chứ? Trương Côn chạy tới bên Lý Hạo, nhìn thấy Lý Hạo ngã ra đất, sau lưng toàn là vết dày, sắc mặt liền biến đổi, hỏi gấp, mẹ nó chứ, mấy thằng vừa rồi là ai? Lâm Vĩ giận đến nỗi mỡ. 9. Toàn thân đều rung lên, căm tức nhìn theo hướng mà bọn tóc vàng vừa bỏ trốn. Nói, không sao, tôi không sao. Lý Hạo ho lụ khụ mấy tiếng, lồm cồm bò dậy, cố làm vẻ mặt tươi tỉnh, chẳng qua chỉ bị đánh vài cái, không chết được. Cái thằng này, Trương Côn vỗ nhẹ một cái vào bả vai Lý Hạo, nhất thời lại làm Lý Hạo nhe răng vì đau, dọa Trương Côn phải vội vàng rụt tay lại. Thế sao mọi người tới đây? Lý Hạo hơi thắc mắc nhìn các anh em của mình, hỏi, là Tô Linh, cô ấy nhắn tin cho bọn này, nói hình như Vương Doãn đang tìm người đối phó ông, vừa hay ông đi mãi mà bây giờ vẫn chưa thấy về. Gọi mấy cuộc cũng không được, sau liền quyết định đi tìm ông luôn. Hoàng, 7, Ninh gạt mắt kính, mở miệng giải thích, thật không? Lý Hạo mím môi một cái, sau đó cúi người nhìn thần hy. Thần hy, cậu không sao chứ, chân còn đi được không? Tôi cũng không biết nữa. Thần hy khẽ lắc đầu, đỡ lấy tay Lý Hạo định đứng lên, nhưng còn chưa đứng lên nổi đã khuỵu ngay xuống. Vết thương trên chân cô khá sâu, đến bây giờ vẫn chưa ngừng chảy máu, căn bản không cách nào đứng lên được. Này béo, mau đi sang siêu thị đằng kia mua một ít bằng y tế về đây. Lý Hạo quay đầu, đồng thời dùng hết sức xé rách ống tay áo đang mặc, siết chặt cẳng chân của thần hy, tạm thời cầm máu cho cô. Chẳng mấy chốc, Lâm Vĩ đi siêu thị bên cạnh mua bằng y tế đã về. Lý Hạo thành thục sơ cứu, băng bó vết thương, đến lúc này mới hoàn toàn cầm được máu. Để tôi đưa cậu về. Lý Hạo nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của thần hy, chẳng để ý vết thương của chính bản thân, liền tự tay cúi xuống bế thần hy lên. Lạ ở chỗ, một mỹ nhân lạnh lùng như thần hy mà lần này lại không hề phản đối nửa lời, ngoan ngoãn khép trong lòng Lý Hạo, tựa như con mèo con ngoan ngoan hiền dịu. Cho đến khi Lý Hạo bề thần hy đi xa rồi, bọn Lâm Vĩ vẫn còn đứng ngây người ra đó. Tôi không nhìn lầm đúng không? Thần hy lại để cho Hạo tử ôm á. Lâm Vĩ lại đưa tay định bóp vai Trương Côn, nhưng Trương Côn đã kịp đẩy tay Lâm Vĩ ra trước, đáp, đừng bóp vai lão gia đây, đây nhất định không phải là mơ đâu. Làm sao cậu biết? Lâm Vĩ quay đầu sang, đúng lúc trông thấy Hoàng Ninh ngồi bên cạnh đang bị Trương Côn bóp vai đến mức khép miệng không nổi. Nhất thời nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng, ơi yêu, xem ra đại mỹ nhân thần hy của chúng ta cũng phải thất thủ trong tay Lý Hạo rồi. Hoàng Ninh cố ý ra vẻ thốt lên đầy u oán, ôm mặt mà rằng, chẳng lẽ đám con gái kia không nhận ra bổn thiếu gia đây thực ra rất đẹp trai sao? Bị đánh một trận, đổi lại được trái tim người đẹp, có đáng không? Trương Côn vừa vuốt cằm, buột miệng thốt ra, Lâm Vĩ và Hoàng Ninh ở bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp, đương nhiên là đáng, rất đáng là đằng khác. Chẳng mấy chốc, chiếc xe taxi chậm chậm dừng lại trước cửa căn biệt thự nhà họ Thần. Tớ xin lỗi, Lý Hạo ôm lấy Thần Hy, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, không cần đâu. Thần Hy nằm trong vòng tay Lý Hạo, dường như vô cùng hạnh phúc, khẽ đáp, mới lúc trước ôm Thần Hy trong lòng, cậu còn chả có cảm giác gì, có lẽ là do bị chịu đòn, vậy mà bây giờ, cô gái trong lồng ngực cậu mang đến cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng, khiến cậu không khỏi rung động. Chỉ là khi cậu nhìn qua tấm garo trắng tinh băng bó vết thương của Thần Hy, ánh mắt lại không tránh nổi sự tự trách, vết thương cũng không có gì đáng ngại lắm, nhưng chỉ sợ sau này sẽ để lại sẹo. Vừa nghĩ tới tối nay, vì mình mà khiến đôi chân xinh đẹp của Thần Hy lại thêm một vết sẹo xấu xí, Lý Hạo càng tự trách bản thân mình hơn, làm gì có cô gái nào không bận tâm điều này, huống hồ còn là một cô gái xinh đẹp như Thần Hy. Cậu có cảm thấy vết sẹo trên chân tôi sau này sẽ rất xấu xí không? Đột nhiên, dường như nhớ ra điều gì đó, Thần Hy từ trong lòng Lý Hạo ngẩng đầu lên, mặt sát lại gần hai mắt Lý Hạo, hơi thở tựa hương lan. Không đâu, Lý Hạo ôm chặt Thần Hy trong vòng tay, khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, đừng nói là tôi sẽ chê cậu, mà hơn nữa, tôi còn nhất định sẽ không để vết sẹo xấu xí này trên chân cậu đâu. Trong lòng Lý Hạo đã có quyết định, đợi khi về sẽ liên lạc với Hằng Nga hoặc Y Tiên Biển Thước. Cậu tin rằng, nếu nhân gian không có vị thuốc nào có thể làm vết sẹo hoàn toàn tan biến thì tiên giới nhất định sẽ có. Chương 11, ngưng chân lộ. Lý Hạo đưa Thần Hy về nhà. Ông cụ Thần Dục và vợ ông thấy vậy nhất thời cảm thấy đau lòng không thôi. Sau khi Lý Hạo kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cụ Thần nghe, ông cụ giận tím mặt, kìm không được đứng bật dậy. Sao lại thế được? Sao lại có thể như vậy được? Chòm râu bạc của ông cụ Thần khẽ run lên. Ông tức giận hét, xin thầy bớt nóng. Rõ ràng có người đã cố tình xúi giục mấy tên côn đồ kia. Lần này Thần Hy vì con mà bị liên lụy, con đảm bảo nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Thần Hy. Lý Hạo vội vàng đứng dậy khi nhìn thấy ông cụ Thần đỏ mặt lên vì tức giận. Hắn dõng dạc nói lên từng chữ, không có chứng cứ, con đừng có ăn nói lỗ mãng. Dù có nóng giận tới mấy, ông cụ Thần vẫn khá là tỉnh táo. Hít một hơi thật sâu, ông cụ lại khuyên Lý Hạo phải tỉnh táo. Xin thầy yên tâm đi à, con sẽ giữ chừng mực. Lý Hạo cúi đầu từ biệt ông cụ Thần, sau đó rời đi, hướng thẳng về phía trường học. Đêm đã về khuya, đợi cho các bạn học trong ký túc xá ngủ hết, Lý Hạo móc điện thoại trong túi, mở nick WeChat màu xanh đậm ra, mở chatbox với Hằng Nga. Lý Hạo liền gửi tin nhắn, có đó không? Đây. Hằng Nga tiên tử rep rất nhanh, đạo huynh, có chuyện gì vậy? Tôi muốn hỏi một chút, trên tiến cung chỗ cô có loại thuốc nào làm mất vết sẹo không? Lý Hạo đem tất cả những băn khoăn trong lòng đi hỏi Hằng Nga. Thuốc xóa sẹo à? Có đấy. Quả nhiên Hằng Nga không làm Lý Hạo thất vọng. Rất nhanh, ba, sau đó liền trả lời lại. Việc này rất đơn giản. Trên tiên cung chúng tôi vẫn truyền tay nhau lọ ngưng chân lộ có thể xóa sạch vết sẹo. Làm sao vậy? Đạo huynh cần tới nó à? Thật không? Lý Hạo nghe xong mà trong lòng mừng như vớ được vàng. Vội vàng nhắn lại, cần bao nhiêu nguyện lực hương hỏa? Tôi muốn mua một ít đồ từ chỗ tiên tử. Chút đồ chơi nhỏ thôi. Mua bán gì chứ? Hằng Nga tiên tử đáp. Nếu như đạo huynh cần, ta sẽ tặng đạo huynh một ít. Vậy thì tốt quá. Lý Hạo mừng rơn, tin chắc rằng Hằng Nga sẽ không lừa mình. Có ngưng chân lộ rồi, vết thương trên chân Thần Hy chắc chắn sẽ không để lại sẹo. Chỉ là, đạo huynh à, tỷ muội tốt của ta Hà Tiên cô ở động một thượng bát cũng rất thích lọ nước hoa channel no năm mà huynh đưa ta lúc trước. Nếu như huynh còn, ta muốn mua tiếp hai lọ, một lọ cho ta, còn một lọ tặng cho nàng ấy. Hằng Nga nhắn tiếp, không biết như vậy có tiện cho huynh không? Tiện mà, Lý Hạo lập tức trả lời, trong lòng thầm nghĩ, xem ra sự nghiệp buôn bán qua WeChat của mình có thể với lên tới thiên đình rồi. Vù, chớp mắt, trên màn hình điện thoại lại hiện lên khung chat, Hằng Nga xin giao dịch, hai chai nước hoa Channel No, 5, thanh toán bằng 1.000 điểm nguyện lực hương hỏa, ngoài ra tặng kèm hai lọ ngưng chân lộ. Đây vốn không phải là lần đầu Lý Hạo giao dịch với thần tiên qua WeChat. Không chút do dự, cậu liền ấn nút, chấp nhận, 8, trên màn hình điện thoại. Rất mau sau đó, một luồng ánh sáng từ điện thoại của cậu thoát ra. Hai chai Channel No 5 trong tủ biến mất trong làn ánh sáng. Một luồng ánh sáng khác lấp lánh trước mặt Lý Hạo. Trong tay cậu lập tức hiện ra hai bình sứ cổ nhỏ nhắn. Ngoài ra, tài khoản WeChat của Lý Hạo được cộng thêm 1.000 điểm nguyện lực hương hòa. Đa tạ đạo huynh, Hằng Nga tiên tử nhận hàng xong rõ ràng tâm trạng rất tốt. Còn nhắn cho Lý Hạo một icon rất kiêu kèm theo. Tiểu tiên đêm nay còn phải làm nhiệm vụ. Không tiện nói nhiều, Lý Hạo bật người ngồi dậy khỏi giường. Tay mở lọ ngưng chân lộ, khẽ đưa lên mũi ngửi thử. Tức thì một luồng khí thanh mát tận tim phả lên. 9. Mũi, khiến cậu cảm thấy thật sảng khoái tinh thần. Quả nhiên là bảo bối hiểm có. Chỉ cần nghĩ tới lọ thuốc này có thể làm đôi chân xinh đẹp của thần hy không một vết sẹo. Lý Hạo liền thở một cái mãn nguyện, nhưng cứ nghĩ đến chuyện đám côn đồ tóc vàng hôm nay. Lý Hạo nuốt không trôi cục tức này, cậu không tránh nổi suy nghĩ, nếu như cậu võ vẽ đầy mình, thì sao hôm nay có thể bị đánh một trận tơi tả như vậy? Thần hy sao có thể vì cậu mà bị thương? Lần trước mình lắc WeChat kết bạn được với Hằng Nga, bây giờ nếu như thử thêm lần nữa, nói không chừng có thể kết bạn được với người pháp lực vô biến như Nhị Lang Thần cũng nên. Lý Hạo không tránh. 7. Được suy nghĩ, vừa nghĩ liền làm luôn. Cậu lại mở mục WeChat lắc trên biểu tượng WeChat màu xanh đậm đó. Tinh tinh, Lý Hạo lắc lắc điện thoại. Cùng lúc đó điện thoại khẽ rung lên. Sau đó xuất hiện một người dùng. Khuynh Thế Hoàng Điệp. Lý Hạo nhìn nick WeChat đó. Lẩm bẩm nói, đây là yêu quái sao? Lý Hạo khẽ lắc đầu. Lại lắc lại điện thoại một lần nữa, tìm một nick khác, tinh, rất nhanh sau đó, lại có một nick khác được Lý Hạo lắc trúng. Lý Hạo ấn vào xem thử, lại là Nguyệt Hạ Lão Nhân, Nguyệt Lão, trước giờ Lý Hạo không xa lạ gì quý danh của vị tiên ông này. Đây là vị thần trông coi đường tình duyên trong nhân gian. Truyền thuyết đều nói ông xe duyên kết tóc các cặp đôi bằng dây tơ hồng. Vô cùng huyền diệu, chỉ là hiển nhiên vị tiên ông này không có sức mạnh chiến đấu mà Lý Hạo đang tìm kiếm. Vì vậy cậu lại tiếp tục lắc điện thoại tìm một mục tiêu khác. Lý Hạo lắc suốt mấy lần cũng được vài người. Chỉ tiếc là đều không phải mẫu võ lực cao cường mà cậu đang tìm kiếm. Thử nốt lần cuối, nếu không được thì mình sẽ đi ngủ. Lý Hạo nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay. Cắn chặt răng, tay huơ huơ chiếc điện thoại. Tinh tinh, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Trên màn hình điện thoại của Lý Hạo, một vòng tròn trắng sáng quay quay một hồi. Màn hình chợt lóe lên lần nữa. Hiện lên một người cũng đang lắc điện thoại giống Lý Hạo. Sát thần, Bạch Khởi. Lý Hạo nhìn cái nick có màu đỏ như màu máu người trong điện thoại. Khó khăn nuốt nước bọt, trong lòng dậy nên một trận sóng gió kinh hoàng. Bạch Khởi, cái tên này hẳn không xa lạ gì với người đam mê lịch sử. Người này trước đây là danh tướng nhà Tần, cả đời binh mã, giết người vô số, vì thế được hậu thế xưng là sát thần. Mà sự tích nổi tiếng nhất liên quan đến vị này chính là trận chiến Trường Bình. Mồ chôn của hơn 45 vạn quân triều, hậu thể đều cho rằng, số người chết trận trong cả thời kỳ Tam Quốc vào khoảng 2 triệu người, thì đã có hơn một nửa trong số đó là chết dưới tay Bạch Khởi. Lẽ nào mình lại lắc được một tên sát nhân? Lý Hạo tim đập chân run, trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt. Bạch Khởi mặc dù là sát thần, thế nhưng nhìn từ phương diện sức mạnh chiến đấu, há chẳng phải là tiền nhân mà Lý Hạo tìm kiếm suốt đêm nay sao? Thêm đối phương là bạn tốt. Lý Hạo do dự chốc lát liền lấy hết dũng khí, ấn thêm bạn, sau đó trên màn hình điện thoại chợt hiện lên avatar đỏ như màu máu, khiến người khác không khỏi hoảng sợ. Ngươi tới từ phương nào? Bạch Khởi nhanh chóng kết bạn với Lý Hạo, gửi tới một dòng chữ, đến cả dòng chữ này cũng là màu đỏ tươi. Sát khí ngập trời dù có cách một màn hình điện thoại cũng đủ khiến cho chân tay Lý Hạo lạnh như băng. Toàn thân cứng đờ, xin chào ngài, tướng quân Bạch Khởi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lý Hạo lấy hết can đảm gửi lại tin nhắn. Tướng quân, đã lâu lắm rồi không có ai gọi ta như vậy. Bạch Khởi gửi tin nhắn đáp lại, nhưng sau đó lại nghi hoặc hỏi tiếp. Rốt cuộc ngươi là ai? Lý Hạo, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Hẳn ngươi không phải là người từ minh giới. Minh giới, Lý Hạo hơi sững người, trong lòng đầy nghi hoặc, lẽ nào vị sau khi Bạch Khởi này mất lại không được thành tiền? Phi thăng tiên giới sao? Kể ra cũng là báo ứng của Bạch Khởi, kẻ giết người vô số như hắn, làm gì có chỗ nào giống tiền nhân chứ? Làm gì có chút khí chất phóng khoáng tự nhiên của thần tiên nào chứ? Hẳn bị đẩy xuống minh giới, âu cũng là ông trời có mắt, đầu tiên là lắc được Hằng Nga tiên tử, sau đó lại lắc được sát thần Bạch Khởi ở minh giới. Chẳng lẽ cái nick WeChat này của mình không chỉ có thể nói chuyện với tiền nhân trên tiên giới, mà còn có thể nối liền với các vị thần nơi minh giới sao? Trong lòng Lý Hạo nhất thời kích động, cảm giác một thế giới rộng lớn đầy sóng gió đang từ từ phô bày trước mắt. Tướng quân Bạch Khởi, tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi lại có việc muốn giao dịch với ngài. Lý Hạo sắp xếp câu chữ, thẳng thừng mở lời khởi đầu câu chuyện. Giao dịch, Bạch Khởi trả lời rất nhanh, ngươi muốn đổi chắc cái gì? Tôi thường nghe tướng quân võ công cái thế, cho nên muốn xin tướng quân cho tôi theo học võ nghệ. Xin tướng quân thành toàn, Lý Hạo gửi tin nhắn đi, học võ công từ ta. Bạch Khởi đáp, võ công của ta không dễ gì truyền lại cho người khác. Nếu ngươi muốn học, trừ phi là có thể đáp ứng tâm nguyện của ta. Dứt lời, Bạch Khởi liền gửi một cái icon, vừa khóc vừa cười, kèm theo, nói tiếp, có điều, tâm nguyện của ta, chắc ngươi cũng không hoàn thành nổi. Bỏ đi, vẫn là nên bỏ đi. Xin tướng quân cứ nói. Lý Hạo vẫn chưa từ bỏ ý định. Cậu có lòng tin, tâm sự của sát thần cổ hủ Bạch Khởi kia, nếu như ở minh giới không giải quyết được thì cuộc sống phồn hoa tươi đẹp trên nhân gian này sẽ có cách giải quyết thôi. Chương 12, đổi bí thuật lấy máy chơi game. Tâm nguyện của ta, Bạch Khởi liền gửi tới một tin nhắn thoại. Lý Hạo thấy vậy cảm thấy rất là tò mò. Hắn bèn bật loa, áp loa sát bên tai mình nghe xem Bạch Khởi nói gì. Bạch Khởi, ta cả đời tung hoành ngang dọc nơi xa trường, giết địch vô số, phò tá Tần Vương, lấy chiến tranh diệt chiến tranh, thống nhất thiên hạ, trăm năm sau thân xác tiêu tan, sau khi chết không nhập luân hồi, minh giới phong thần, vô địch xưa nay. Giọng nói Bạch Khởi từ loa vọng ra, sâu lắng mà hùng hậu, đầy sự ngang ngược nhìn xuống chúng sinh. Hắn nói tiếp, thế nhưng ngàn năm trước, lối thông hành giữa tam giới đã bị phong ấn, ta thân minh giới cũng không có cách nào chinh phạt thiên đình, ta thần thông cái thế nhưng không có đất dụng võ, sát khí đè nén trong lòng bấy lâu, đã sắp hành hạ ta phát điên mất rồi. Giọng Bạch Khởi tràn trề phẫn uất, loại người coi mạng người như cỏ rác như hắn ta mà suốt mấy ngàn năm nay không thể động thủ với một đối thủ xứng tầm, đối với hắn thì đúng là một sự tra tấn đáng sợ. Nếu ngươi muốn học võ công từ ta, ta không cần nguyện lực hương hòa, chỉ cần giúp ta xoa dịu nỗi khổ đè nén trong lòng ta bấy lâu nay. Ta đảm bảo với ngươi, ta sẽ truyền lại toàn bộ bí thuật võ công lúc sống cho ngươi. 3. Bạch Khởi vô cùng dứt khoát, thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình. Như vậy à? Lý Hạo nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ, xem có cách nào giúp Bạch Khởi giải quyết chuyện này không? Đẳng cấp của minh giới vô cùng thâm sâu, những người cùng cấp với ta vốn không là đối thủ, cấp bậc cao hơn cỡ minh quân thì lại như thần long chỉ thấy đầu chứ chẳng thấy đuôi. Còn những người đẳng cấp thấp hơn ta căn bản không đáng để ta động tay. Muốn hưởng cảm giác sung mãn chiến đấu, đúng là một kiểu hy vọng xa vời. Giọng Bạch Khởi càng ngày càng đẫm bị thương. Nghe những lời ấy từ Bạch Khởi, trong đầu, một, Lý Hạo chợt lóe lên một tia sáng, đột nhiên nghĩ ra một cách có thể giải quyết chuyện này. Những thứ mà Bạch Khởi cần, chẳng qua chỉ là cảm giác hăng say trên chiến trận để giải tỏa sát ý trong lòng mình thôi. Nếu đã như vậy, giết người thật hay nhân vật giả tưởng thì có gì khác biệt cơ chứ? Nghĩ là làm, Lý Hạo liền lật người cúi xuống gầm giường, tìm ngay một chiếc máy chơi game PS đã mua từ lâu. Cùng với sự phổ biến của các thiết bị điện tử sau này như điện thoại thông minh hay máy tính để bàn, bây giờ dòng máy chơi game cầm tay PS không còn mấy. 8. Người dùng nữa, tuy nhiên Lý Hạo vẫn còn giữ máy chơi game 3D siêu kinh điển, Tam Quốc vô song, công bằng mà nói, cho dù đến bây giờ, những cảnh ở trong máy 3D này vẫn hết sức sống động, vừa có tính chân thực cũng như kích thích trình độ chiến đấu. Nói chung là khá ổn. Đối với nhiều người, trò này vẫn có tính giải trí rất cao. Nếu như đưa chiếc máy này cho Bạch Khởi, ông ta là sát thần cổ xưa, hẳn sẽ chưa từng thấy vật như này bao giờ. Lần đầu trông thấy, hẳn ông sẽ vui lắm đây. Bạch Khởi đại ca, tiểu đệ có thứ này có thể thỏa mãn khát vọng chiến. 9. Đấu của huynh. Lý Hạo hào hứng gửi tin nhắn đi, sau đó demo lại đoạn video mình chơi game thử rồi gửi tới Bạch Khởi qua WeChat. Đây là báu vật gì vậy? Chiến đấu ở tiên giới hay minh giới đây? Bọn họ bị ngươi phong ấn ở bên trong sao? Bạch Khởi xem xong hết sức kinh ngạc, hỏi liền tù tì tận ba câu liền. Hơn nữa lúc Lý Hạo đang trả lời lại vẫn còn gửi thêm ai cần ngạc nhiên nữa. Cái này, biết nói như thế nào đây? Đây là một báu vật để giải trí thôi. Bên trong đều không phải là người thật, chỉ là nhân vật giả tưởng. Nhưng mà Bạch Khởi đại ca có thể. 7. Thỏa sức điều binh khiển tướng, tung hoành ngang dọc ở trong đó, giải thoát được sự khó chịu trong lòng bấy lâu. Đương nhiên Lý Hạo không thể nói với Bạch Khởi đây chỉ là trò chơi. Những thứ bên trong chẳng qua chỉ là điện tử được. Nói như thể kiểu gì Bạch Khởi cũng không hiểu, chi bằng dựa theo hiểu biết của ông ta mà lựa lời giải thích khác đi. Vậy sao? Thần kỳ, thật sự thần kỳ quá. Bạch Khởi chỗ hiểu chỗ không, nhưng lại không tiếc lời khen chiếc PS. Nói chuyện với Lý Hạo cũng vì thế mà thân mật hơn. Lý Hạo huynh đệ, ta thật sự đã ước ao có bảo bối này từ lâu lắm rồi. Không biết để có thể chịu từ bỏ vật yêu quý không đây? Ha ha, quả nhiên có tác dụng. Lý Hạo nhìn thấy câu nói này, trong lòng nhất thời mừng rỡ, liền đáp lại ngay, quân tử lấy giúp người làm vui, chỉ là đệ không thể cứ thể tặng bảo bối này cho huynh được. Huynh còn nhớ chuyện đệ muốn học võ công từ huynh trước đây. Huynh đệ yên tâm đi, đây là chuyện đương nhiên. Bạch Khởi nói tiếp, chỉ cần đệ bằng lòng đưa bảo bối cho huynh, huynh nhất định sẽ truyền hết bí kíp võ công lúc còn sống cho đệ. Hơn nữa còn truyền thêm cho một đạo thần ấn. Khi nào đệ cần giúp đỡ, ta có thể truyền một đạo thần thức từ minh giới tới qua dạng hình chiếu trực tiếp thay đệ giải. Được, quân tử nhất ngôn, Lý Hạo không chút do dự đáp lớn. Một chiếc máy PS có mấy tiền đâu mà có thể đổi được bí kíp võ thuật của Bạch Khởi lúc tại thế. Lại còn thêm cả một đạo thần ẩn nữa. Việc làm ăn này đúng là lời quá. Vào, điện thoại rung lên một cái. Cả Lý Hạo và Bạch Khởi đều thấy một khung chat hiện ra. Sát thần Bạch Khởi mới giao kíp võ công của Bạch Khởi kèm một đạo thần ổn đổi lấy máy chơi game PS. Mời xác nhận, Lý Hạo vui vẻ ẩn. Chấp nhận, trên màn hình điện thoại, một luồng ánh sáng màu đỏ từ màn hình lóe lên. Rồi sau đó chiếc máy PS trong tay Lý Hạo biến mất giữa không trung. Liền đó một luồng ánh sáng màu đỏ khác rơi xuống đầu Lý Hạo. Trong nháy mắt, Lý Hạo cảm thấy trong đầu mình hiện ra vô số những tiếng la hét giết chóc. Máu nhuộm đẫm khiên, thây chất thành núi, trên trời dưới đất đâu đâu cũng nhuốm màu máu. Chỉ một chớp mắt Lý Hạo đã lĩnh hội ý cảnh trong võ công của Bạch Khởi. Cùng lúc đó, một con dấu màu đỏ cũng lặng lẽ xuất hiện trên ngực cậu. Luồng khí thần bí thấm vào trong cơ thể, bồi bổ xương cốt, khiến cậu cảm thấy tràn đầy sinh lực. Huynh đệ, ta đi chơi pháp bảo Tam Quốc vô song đây. Đệ hãy ráng lĩnh hội hết võ công của ta. Còn nữa, nếu muốn dùng thần ẩn, đệ chỉ cần gọi tên ta 3 lần là có thể kích hoạt nó. Giao dịch thành công rồi. Bạch Khởi liền gửi lại tin nhắn. Sau đó không nghe thấy ông nói gì thêm. Nhất định là không thể chờ đợi thêm để được chơi chiếc PS kia rồi. Lần này phải đến hơn nửa tiếng, Lý Hạo mới bừng tỉnh ra khỏi trong cảnh giới võ thuật của Bạch Khởi. Nắm bàn tay lại, cậu cảm thấy bản thân vẫn chưa dùng hết lực trong cơ thể. Khóe miệng Lý Hạo liền nở một nụ cười mỉm hài lòng. Lần sau nếu cậu và Thần Hy gặp phải mấy tên côn đồ tương tự tối nay, vậy thì người gặp xui xẻo sẽ là mấy tên kia. Hài lòng đặt điện thoại xuống, tối nay Lý Hạo đã coi như bội thu. Không chỉ đổi được lọ ngưng chân lộ xóa mọi vết sẹo với hàng Nga mà còn học được bí kíp võ công từ sát thần Bạch Khởi, thật là lưỡng toàn kỳ mỹ. Lý Hạo chìm trong giấc mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, trên giường Trương Côn vừa phát ra chút động tĩnh, Lý Hạo đã thoát cái vụt tỉnh giấc. Kể từ khi được nhận truyền thừa từ Bạch Khởi, khắp giác quan của cậu đều như tăng 10 phần công lực. Bất cứ động tĩnh nhỏ bé nào bên người đều không qua khỏi tai mắt cậu. Đột nhiên tỉnh giấc, Lý Hạo liền dứt khoát bước xuống giường, khởi đầu một ngày mới. Lý Hạo, bị thương như vậy, dậy làm gì? Thấy Lý Hạo thức dậy, Trương Côn đang mặc dở quần áo vừa nói Lý Hạo được một nửa. Chữ, sớm, trong câu, dậy làm gì sớm vậy? Cứ ngắc ngứ mãi trong cổ họng. Lúc này đây, nhìn sắc mặt Lý Hạo hồng hào, làm gì có chỗ nào giống một người mới tối qua bị đánh bầm dập chứ? Hơn nữa, trên trán và trong cách hành động của cậu đều toát ra vẻ ngang ngược khó tả, khiến Trương Côn cảm thấy hết sức kỳ quái. Từ trước đến nay, trong số mấy anh em, Trương Côn đều được coi là đầu đàn của cả phòng. Thể những sáng nay, khi đối diện với Lý Hạo, cậu ta lại có cảm giác không dám nhìn thẳng, vô hình chung cảm giác mình so với Lý Hạo yếu hơn một bậc vậy. Đây chính là sự thay đổi do khí chất mà võ thuật của Bạch Khởi mang lại. Cho dù không cần tận lực thể hiện, chỉ cần trong lúc bình thường trước mặt mọi người, cũng khiến họ cảm thấy áp lực không hề nhỏ. Sáng nay dậy sớm, Trương Côn theo lệ muốn cùng đi ăn sáng với người yêu. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Hạo đi hóng gió trong sân vận động. Hôm nay là thứ hai, trên sân vận động có vài top sinh viên đang chạy bộ. Vài bạn khác lại đang cực khổ học thuộc bài, ai nấy đều tràn đầy sức sống. Đêm qua sau khi tiếp nhận truyền thừa của Bạch Khởi, Lý Hạo cảm thấy trong người vô cùng sung sức, dường như còn mạnh hơn cả chín châu hai hổ nhiều. Khẽ mỉm cười, cậu cũng quyết định ra sân vận động, hoạt động gân cốt một chút. Gió mơn man mát rượi, Lý Hạo bước những bước lớn, cảm thấy mình căn bản chẳng tổn không mấy sức, rồi dần dần vượt lên trên cả những người đang chạy bộ trên sân vận động. Đã quá, thể lực của Lý Hạo lúc trước không được tốt lắm, thế nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy sức khỏe mình chưa bao giờ tốt đến vậy. Tuổi thanh xuân trôi nhanh như một cơn gió, đây mới chính là thanh xuân phấp phới. Chương 13, tán hắn, mạnh mẽ tán hắn, Tả Phi Phi, hoa khôi của Hoa Trung Y Trường Y Trung Quốc. Đương nhiên cái danh hiệu này là trước khi Thần Hy chuyển tới. Hiện tại, khoa Trung Y có thêm Thần Hy, đúng là xứng đáng với cái danh hiệu một khoa mà có tới hai hoa khôi. Chỉ là cho dù trong cùng một khoa thật đấy, nhưng chuyên ngành của Tả Phi Phi và Lý Hạo lại không giống nhau. Chuyên ngành của Tả Phi Phi là nghiên cứu cơ thể nghiêng về phòng ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong hệ thống môn học Trung Y, ngoài những môn chuẩn đoán cơ bản ra, phương hướng nghiên cứu trong chuyên ngành của Tả Phi Phi không hề giống với chuẩn đoán trị liệu lâm sàng của lớp Lý Hạo, mà thiên về nghiên cứu và sáng tạo từ những loại hình thể thuật như ngũ cầm hí của Hoa Đà xưa kia. Mục đích của nó chính là giúp lưu thông khí huyết, làm xương cốt cứng cáp trong sinh hoạt hàng ngày, phòng ngừa bệnh tật trước khi phát tán, thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ. Tả Phi Phi không chỉ có bề ngoài xinh đẹp, mà thành tích học tập trong chuyên ngành cũng vô cùng đáng nể. Nghe nói gia đình cô còn kinh doanh dược mỹ phẩm, là con gái nhà giàu khiến vô số người ganh tị. Chỉ tiếc là người tuy có đẹp nhưng lại là một đóa hồng có gai. Từ nhỏ Tả Phi Phi đã đam mê võ thuật và vận động. Đam mê này cũng nuôi dưỡng tính cách độc lập cứng rắn của cô. Cực kỳ giống hình tượng một người phụ nữ mạnh mẽ, mặc dù trong học viện có nhiều người theo đuổi đến vậy. Nhưng trước giờ không có ai có thể lọt vào mắt xanh của cô. Do bị những người theo đuổi không ngại làm phiền, Tả Phi Phi từng tuyên bố trên mạng xã ba, hội tiêu chuẩn chọn bạn đời bá đạo của mình, hoặc là đánh thắng cô, hoặc là thắng cô trong chuyên ngành. Theo lời cô nói chính là nếu những người con trai theo đuổi cô đã không mạnh hơn cô, cũng không thông minh hơn cô, vậy dựa vào đâu mà cô bị phải chinh phục? Chạy bộ vào sáng sớm là hoạt động mà Tả Phi Phi vẫn duy trì mỗi ngày. Trừ những lý do về thời tiết thì trước giờ đều không nghỉ ngày nào. Hơn nữa vì lý do nghiên cứu về thể thuật hoạt huyết ích khí của Trung Y, thể lực của cô không nói đến các cô gái bình thường, mà ngay đến cả rất nhiều nam sinh ở đại học cũng chẳng thể so sánh. Sáng sớm mỗi ngày, một, mái tóc dài phất phới của Tả Phi Phi đều là một nét đẹp phong cảnh trên sân vận động của trường Y. Hoa hạ, cũng hấp dẫn không ít ong bướm ngày ngày đều chạy theo sau cô chỉ vì muốn chiêm ngưỡng nữ thần. Đối với hiện tượng này, Tả Phi Phi cũng lười quan tâm. Cô giống như một con phượng hoàng kiêu ngạo, luôn ở phía trước dẫn đầu trăm loài chim. Nhưng vào sáng hôm nay, lúc Tả Phi Phi chạy lại bị một người từ phía sau vượt mặt. Kẻ này từ đâu đến vậy? Tả Phi Phi vừa chạy vừa nhìn Lý Hạo, người vừa mới từ phía sau vượt qua cô để trở thành người dẫn đầu. Thầm nghĩ, trước đây cũng có người muốn thu hút sự chú ý của cô. 8. Mà cố ý làm vậy, nhưng Tả Phi Phi sao có thể để họ đạt được mong muốn? Chỉ cần cô nhẹ nhàng dùng lực tăng tốc, những kẻ cả ngày chỉ biết uống rượu, chơi game này sẽ bị cô lần nữa thong thả đá tụt về phía sau. Hoàn toàn không cách nào bắt kịp. Hiển nhiên trong lòng Tả Phi Phi cũng đã xem Lý Hạo như những kẻ vô vị muốn có ý thu hút sự chú ý của cô. Nhàm chán, trong lòng buồn bực thở dài, đôi chân thon dài của Tả Phi Phi phút chốc dồn lực. Tốc độ toàn thân nhanh chóng gia tăng, muốn nhanh một chút vượt qua Lý Hạo lần nữa, để cậu biết sự lợi hại của mình. Ham, Lý Hạo đang chạy ở phía trước, lỗ tai chợt động. 9, khẽ, nhạy bén phát hiện ra Tả Phi Phi chạy phía sau. Trước đây, đương nhiên Lý Hạo cũng từng nghe đến danh tiếng của Tả Phi Phi. Chẳng qua cậu vừa mới trải nghiệm sức mạnh tăng đột biến trong cơ thể nên không hề phát hiện người mình vừa vượt qua chính là Tả Phi Phi mà cả viện Trung Y yêu thích. Thấy Tả Phi Phi đột nhiên tăng tốc, khóe miệng Lý Hạo nhếch lên, trong lòng nổi cơn háo thắng của người trẻ tuổi, liền tăng tốc giống cô, lại khiến cho khoảng cách giữa hai người càng ngày càng tăng. Hoàn toàn không cho Tả Phi Phi cơ hội lật ngược tình thế. Tên nhóc này đúng là có chút bản lĩnh. Tả Phi Phi phát hiện khoảng cách giữa mình là Lý Hạo càng 7, kéo gần càng ra xa, trong lòng bỗng thấy hơi tò mò, đã lâu rồi cô không gặp phải tình huống thế này. Tả Phi Phi cắn răng, cuối cùng dùng toàn lực, nhưng sao có thể là đối thủ của Lý Hạo sau khi đã nhận truyền thừa của sát thần Bạch Khởi. Thấy cô dồn sức, Lý Hạo cũng lần nữa tăng tốc, khiến cô hoàn toàn không bắt kịp. Hai người đuổi theo nhau hết vòng này đến vòng khác trên sân vận động tiêu chuẩn một vòng 400m. Chạy hết 5 vòng đã đằng đẵng 2000m rồi. Với thể lực của Tả Phi Phi, dùng hết sức chạy lâu như vậy cũng thật không chống đỡ nổi. Cô dừng lại bên đường chạy thở hổn hển, có chút nhếch nhác nhìn Lý Hạo trước mặt, mà càng làm cho cô không phục là cái tên này dường như lại không hề mệt chút nào. Sắc mặt vẫn hồng hào như trước. Đứng lại, Tả Phi Phi thấy Lý Hạo chuẩn bị rời khỏi sân vận động liền đuổi theo. Chợt tung ra một quyền từ phía sau, đương nhiên cô không muốn làm Lý Hạo bị thương, chỉ là theo bản năng cảm thấy thể lực Lý Hạo tốt đến dị thường. Chắc chắn cũng là người có luyện võ nên mới không kìm được muốn thử thân thủ của Lý Hạo. Nếu như là Lý Hạo chưa nhận được truyền thừa do Bạch Khởi truyền lại của trước kia thì chắc chắn sẽ bị Tả Phi Phi một quyền quật ngã, song hiện tại thì không như vậy nữa rồi. Nghe thấy động tĩnh sau đầu, Lý Hạo theo bản năng nghiêng người, sau đó hai tay trực tiếp đỡ cánh tay ra quyền của Tả Phi Phi, rồi dứt khoát thực hiện một cú ném qua vai, thẳng tay quăng mạnh đóa hồng gai này xuống đất. Bịch, Tả Phi Phi căn bản còn chưa phản ứng lại đã cảm thấy trời đất đảo lộn. Sau đó cả người đã bị ném sóng xoài trên đất, trên đầu gối và cánh tay lộ ra ngoài phút chốc nứt toác. Đau đến mức suýt khóc lên. A, Lý Hạo cũng ngẩn người, vừa nãy đều là động tác phòng bị vô thức của cậu. Không ngờ lại ném hoa khôi của viện thành thế này. Cậu, đau đớn trên thân thể cộng thêm uất ức trong lòng khiến nước mắt của Tả Phi Phi không kìm được tràn ra, tức đến mức không nói nên lời. Thật ngại quá, Lý Hạo cũng luống cuống. Cậu cũng không ngờ bản thân bây giờ tùy tiện ra tay đã mạnh đến vậy. Vốn dĩ việc Tả Phi Phi muốn thử sức mình là cô không đúng. Nhưng lần này Lý Hạo ném con gái nhà người ta đến mức chảy máu thì lại thành cậu không đúng rồi. Đừng khóc, tôi đưa cậu về thoa thuốc, đảm bảo không để lại sẹo. Lý Hạo bỗng nhớ ra ngưng chân lộ trong phòng ký túc của mình. Vừa hay trước khi tặng cho thần hy, cũng có thể xem trước loại thuốc tiên này có thật sự hữu dụng như Hằng Nga nói không. Trước tình huống khẩn cấp, Lý Hạo cũng không quan tâm nhiều thể làm gì, trực tiếp cúi người ôm lấy Tả Phi Phi đang ngã dưới đất lên. Ôm cô chạy về ký túc xá của mình. Đồ khốn, cậu thả tôi xuống, Tả Phi Phi nào giờ có từng tiếp xúc thân mật với người khác thế này. Huống chi người ôm cô còn là một người khác phái không quen không biết. Hơn nữa lúc đi chạy bộ, Tả Phi Phi chỉ mặc áo lót vận động và quần sóc. Lại vì đã luyện võ và môn nghệ thuật thân thể được thời gian dài nên cơ thể cô lại càng dẻo dai. Khác thường, rằng co như vậy trong lòng Lý Hạo, cảm giác tiếp xúc rung động lòng người đó bỗng khiến phần bụng Lý Hạo nóng ran. Trời đất ơi, thế này đúng thật là muốn dù người ta phạm tội mà. Lý Hạo vừa khó chịu vừa sung sướng rên lên, nhịp chân lại tăng tốc, nhanh chóng chạy đến cổng ký túc xá, sau đó đặt Tả Phi Phi ngồi xuống ghế đá ngoài tầng nhà ký túc. Dặn dò cố không được cử động, rồi quay người trở vào ký túc lấy ngưng chân lộ. Trên thực tế, Tả Phi Phi có muốn đi cũng không đi nổi, bây giờ hai chân cô đều bị ném đến mức đau rát. Nào còn có thể tự mình động đậy. Lý Hạo nhanh chóng cầm một lọ sứ ra ngoài, quỳ một chân trên đất, cẩn thận đổ vài giọt ngưng chân lộ trong lọ ra, bôi lên vết thương trên chiếc đùi trắng như ngọc. Cậu lấy cái thứ gì? Tôi không thèm, Tả Phi Phi vừa muốn từ chối, nhưng mới nói được nửa câu, cảm nhận được bàn tay có dính ngưng chân lộ kia của Lý Hạo thoa lên chỗ bị thương trên chân. Cảm giác mát mẻ tận sâu trong xương tủy đó phút chốc lan ra từ chỗ bị thương, trực tiếp xua tan cảm giác đau nhức nóng rát kia, khiến cô dễ chịu đến mức nhịn không được khẽ rên lên. Lý Hạo dùng tay thấm ngưng chân lộ bôi lên tất cả chỗ bị thương trên chân và cánh tay của Tả Phi Phi một lượt, sau đó lòng đầy mong đợi đứng lên nhìn cô. Biến thái, Tả Phi Phi thấy ánh mắt nóng bỏng của Lý Hạo nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân mình. Trong lòng không kiếm được mắng thầm một tiếng, song khi cảm thấy chỗ bị thương trên chân bắt đầu ngựa ngứa, bản thân cô cũng không khỏi kinh ngạc trợn to mắt. Cô mới bôi thuốc có bao lâu đâu? Chẳng lẽ vết thương đã sắp bắt đầu kết vảy rồi sao? mà ngay sau đó chuyện càng khiến cô ngạc nhiên hơn là qua chừng 2 phút sau, vảy máu chỗ vết thương lại tự động bong ra rồi rớt xuống. Làn da bên dưới vẫn trắng trẻo như ngọc, giống hệt những chỗ không bị thương, hoàn toàn không nhận ra chỗ này vừa mới bị cọ sát chảy máu. Cái này, Tả Phi Phi kinh ngạc nhìn Lý Hạo đứng trước mặt, mà Lý Hạo lại phấn khích giơ nắm đấm lên nói, tốt quá rồi, quả nhiên hiếu hiểu. Nói xong, cậu hiền lành cười một tiếng với Tả Phi Phi, sau đó quay người chạy về phía giảng đường. Cậu đã không kịp chờ đợi muốn đem lọ ngưng chân lộ này tặng cho Thần Hy rồi. Tên nhóc thú vị, vậy mà cả tên cũng không để lại sao? Nhìn bóng dáng của Lý Hạo dần đi xa, Tả Phi Phi khẽ cười thành tiếng. Tên này chạy bộ thắng mình, lại còn có khả năng phản xạ dường như cũng rất tốt. Lần đầu tiên cô có cảm giác hứng thú với người khác giới. Alo, cô à, cháu bị người ta đánh rồi. Tả Phi Phi ngồi trên ghế đá, lấy điện thoại từ trong túi gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, cô đã lập tức mở lời. Cái gì? Có người dám động vào Phi Phi nhà ta? Là tên đầu đường xó chợ nào? Hắc đạo hay bạch đạo? Có phải người địa phương ở Minh Châu này không? Bà đây đem người đi diệt hắn. Vừa nghe Tả Phi Phi nói xong, từ đầu dây bên kia liền truyền tới giọng nói giận dữ đùng đùng của một người phụ nữ. Thể hiện rõ ràng tính cách nóng nảy của chủ nhân giọng nói. Không đâu cô, đó là một tên rất thú vị. Tả Phi Phi khẽ cười nói, đây là lần đầu tiên cháu gặp được người như vậy đó. Trời ơi, Phi Phi, không phải là cháu có khuynh hướng thích bị ăn đập chứ? Nhiều người như vậy quỳ trước mặt cháu không muốn, bị người ta đập một trận liền có thiện cảm với người ta sao? Đầu bên kia điện thoại, cô của Tả Phi Phi không biết phải nói thế nào đành lên tiếng. Nhưng chỉ cần cháu thích, cô đương nhiên ủng hộ cháu, thích thì cứ tán hắn đi. Cô không tin còn có tên con trai nào mà Phi Phi nhà ta không nắm được. Cô à, cô là người lớn rồi đó. Cô chú ý lời nói của mình một chút được không? Tả Phi Phi thấy đau đầu xoa nhẹ thái dương rồi nói. Còn nữa, bây giờ trên tay cháu có một thứ chắc chắn sẽ khiến cô có hứng thú. Cháu vừa mới tự mình thử nghiệm, vậy mà lại có thể nhanh chóng xử lý vết thương nhẹ. Hơn nữa quan trọng nhất là nó còn có thể hoàn toàn loại bỏ vết sẹo. Cái gì? Lần này... Giọng cổ của Phi Phi bên kia điện thoại lập tức lại tăng cao thêm mấy đề. Si, Ben, tựa như đã phát hiện ra một lục địa mới. Hỏi, lại có thể có vật như vậy? Ngừng một chút, tiếng hít thở gấp gáp lại truyền đến. Cô của Tả Phi Phi yên tiếng. Phi Phi cháu nghe lời cô, nhất định phải cố gắng. Không chỉ tán nó không thôi mà còn phải dồn hết sức tán nó. Nhất định phải nắm chắc thằng nhóc này. Chương 14, chữa cho Thần Hy. Buổi sáng thứ hai. Lớp Lý Hạo đang còn học tiết 1, ca sáng thứ 2, khi Lý Hạc tạm biệt Tả Phi Phi rồi tới lớp, không ít bạn học cũng đã tới lớp rồi, mấy thằng bạn chí cốt cùng phòng với hắn cũng đã vào chỗ ngồi. Hạo tử, bên này, thấy Lý Hạo bước vào giảng đường, Lâm Vĩ vẫy tay gọi cậu qua, Lý Hạo, cảm ơn cậu, Lý Hạo đến rồi à? Nhìn thấy Lý Hạo, nhiều sinh viên trong lớp đều hướng về phía Lý Hạo với ánh mắt sùng bái và cảm kích. Nhiệt tình chào hỏi. Từ trước đến giờ Lý Hạo chưa từng được đối xử tốt thế này. Lại khiến cậu có chút không hiểu đầu cua tai nheo. Lý Hạo, chuyện đó, lần trước toa thuốc cậu kê cho tớ rất hiệu quả. Tớ cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cho đến khi bạn nữ mà lần trước được Lý Hạo chẩn đoán kinh nguyệt không đều đỏ mặt nói cảm ơn thì. Lý Hạo mới hiểu ra. Xem ra các bạn học nhiệt tình với cậu như vậy chắc hẳn đều là các bạn học đã được cậu chẩn đoán lần trước, sau khi trở về đều làm theo đề nghị của Lý Hạo. Bây giờ tình trạng cơ, ba, thể đã cải thiện không ít, nên mới có vẻ cảm kích như bây giờ. Ánh mắt Lý Hạo nhìn lướt qua lớp học, đa số bạn học trong lớp đều nhìn Lý Hạo với ánh mắt sùng bái. Nhưng cậu lại không hề nhìn thấy bóng dáng Thần Hy, ánh mắt Tố Linh bắt gặp tầm nhìn của Lý Hạo, cô liền nhanh chóng cúi đầu. Lý Hạo cũng âm thầm thở dài, đêm đó Tố Linh báo cho bọn Trương Côn đi cứu cậu. Hành động đó làm cho nỗi căm giận của cậu đối với cô cũng không còn sâu sắc nữa. Cô gái này vốn dĩ không hề xấu xa, chỉ là hai người có duyên mà không phận, cũng không cách nào quay về quá khứ nữa. Thần Hy đến rồi, nhanh xem kìa, Thần Hy đến rồi. Ngay lúc Lý Hạo đang cảm khái, trên giảng đường bỗng xôn. Một, sau bàn luận, Lý Hạo quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Thần Hy đang thong thả bước từng bước một về phía giảng đường. Một người thích mặc váy như Thần Hy vào một ngày nóng bức như hôm nay lại mặc một chiếc quần jean dài. Kín đáo bọc chặt đôi chân của mình, tuy chiếc quần jean bó sát này phác họa những đường cong khiến cô càng thêm hấp dẫn. Nhưng Lý Hạo lại biết, Một người không thích bị trói buộc như Thần Hy sở dĩ sẽ mặc như thế không phải vì muốn đổi phong cách, mà là muốn che đi vết thương trên chân mình. Nhìn dáng đi khập khiễng của Thần Hy, trong lòng Lý Hạo khẽ xót xa, không kiếm được bước về phía trước đón cô. Đi với tôi, Lý Hạo nắm lấy bàn tay mềm mại của Thần Hy, đón lấy ánh mắt, tám, thoáng nét hoang mang của cô rồi đưa cô ra ngoài. Nhìn bóng dáng Lý Hạo và Thần Hy rời đi, các sinh viên trên giảng đường đều yên lặng. Sau đó một đám sinh viên nam cùng lúc ngửa mặt lên trời than khổ. Trời à, nữ thần vừa mới đến sao lại rơi vào tay người khác rồi? Lý Hạo cũng quá mạnh mẽ đi chứ. Thần Hy lạnh lùng thế, vậy mà cậu ta dám nắm tay cô ấy. À, đúng là không hợp lẽ thường mà. Đám sinh viên nam ốm đầu tan vỡ, nhưng lại không có cách gì. Thật ra nếu nhắc đến thì lớp chúng ta thì dường như cũng chỉ có Lý Hạo mới xứng với Thần Hy. Một sinh viên nữ bỗng nhẹ nhàng lên tiếng. Lớp học lập tức lần nữa yên tĩnh lại, nhưng sinh viên nam vừa mới kêu gào thê thảm dừng. 9. Lại ngẫm nghĩ, cũng đều không thể không thừa nhận. Nếu nói trong lớp họ người nào có khả năng ở bên cạnh Thần Hy thì ngoài Lý Hạo ra, chỉ e thật sự chẳng còn ai nữa. Kìa, cái gì vỡ rồi? Hoàng Ninh bỗng nghiêng đầu qua, nhìn Lâm Vĩ đang nằm bò trên bàn, cười quái dị hỏi, là tôi. Lâm Vĩ bĩu môi, thở dài, bộ dạng như sắp đến nơi, nói, là trái tim thiếu niên yếu đuối của tôi đấy, sắp lên lớp rồi, cậu muốn đưa tôi đi đâu? Tay Thần Hy bị Lý Hạo nắm chặt, nghe tiếng chuông báo sắp vào lớp từ phòng giáo vụ bên kia vang lên. Không nhịn được thắc mắc hỏi, chỗ không có người là được rồi. Lý Hạo nói chẳng để tâm, lại khiến gương mặt thanh tú của Thần Hy càng đỏ hơn. Chỉ có một nam một, bảy, nữ thôi mà Lý Hạo lại nói muốn đưa cô đến nơi không có người. Câu này thật dễ khiến người ta liên tưởng nhiều chuyện. Trong khuôn viên trường Y Hoa Hạ có một ngọn núi nhỏ. Quang cảnh trên núi tĩnh lặng mà đẹp đẽ. Còn có một mái đình ngồi nghỉ mát. Chính là nơi cực kỳ thích hợp cho các cặp đôi quấn quýt hẹn hò vào buổi tối. Bây giờ là buổi sáng. Nơi này lại cực kỳ yên tĩnh. Ngoài tiếng chim chóc hót lảnh lót thì chỉ còn hai người Lý Hạo và Thần Hy. Cậu đưa tôi đến nơi này làm gì? Thần Hy thấy tim mình bỗng đập rất nhanh. Giọng nói lại nhỏ như tiếng mũi kêu. Thần Hy... Đây là thuốc ngưng chân lộ ra truyền nhà tôi, có thể giúp nhanh chóng khép miệng vết thương, hơn nữa sau này chắc chắn sẽ không để lại sẹo. Bộ dạng Lý Hạo như làm ảo thuật, từ trong túi móc ra chiếc bình sứ nhỏ đựng ngưng chân lộ, nghiêm túc giới thiệu với cô, tin tôi đi, chỉ cần dùng loại thuốc ngưng chân lộ này bôi lên vết thương. Thần Hy, vết thương do dao trên chân cậu có thể khép lại ngay lập tức. Thần Hy ngẩn ra kinh ngạc nhìn Lý Hạo, sau đó không nhịn được nhẹ nhàng phục cười nói. Lý Hạo, cậu biết bộ dạng bây giờ của cậu rất giống những tên giao bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe lừa đảo. Không, ha ha ha, Lý Hạo cũng bị Thần Hy chọc cười. Cậu hơi ngượng ngùng gãi đầu, chợt nghiêm mặt nói. Nhưng mà Thần Hy, tôi thật sự không lừa cậu. Loại thuốc ngưng chân lộ này thật sự có thể chữa lành vết thương trên chân cậu. Tôi tin cậu, Thần Hy gật đầu, đôi mắt trong suốt. Thật ra, với tư cách là thiên tài từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình trung y mà nói. Điều Thần Hy không nên làm nhất là mù quáng tin tưởng và sử dụng dược phẩm. Nhưng khi người nói những lời này là Lý Hạo thì não bộ cố lại giống như không hoạt động đã lựa chọn. Tin tưởng vô điều kiện, thuốc này sử dụng thế nào? Thần Hy nhận chiếc lọ sứ trong tay Lý Hạo, đưa lên trước mũi ngửi một chút, vô cùng hứng thú hỏi, bôi trực tiếp lên miệng vết thương là được. Lý Hạo trả lời, Thần Hy gật đầu, ngồi xuống trong mái đình, đưa tay bắt đầu sắn quần jean lên. Tối hôm đó bị dao của tên tóc vàng quẹt bị thương bắp chân. Sau khi cô sắn quần jean lên, trên bắp chân vốn trắng muốt như ngà voi bỗng lộ ra vết thương đỏ sẫm đáng sợ. Xuyệt, chất liệu thô cứng của quần jean ma sát vào vết thương. Lập tức khiến Thần Hy đau đến mức rít sâu một hơi. Lý Hạo mở lọ ngưng chân lộ ra, đổ ra một ít thuốc trong lòng bàn tay, dịu dàng bôi lên vết thương trên bắp chân của Thần Hy. Vì vết thương từ dao của Thần Hy nghiêm trọng hơn nhiều so với vết thương xây sát ban sáng của Tả Phi Phi, nên Lý Hạo cũng bởi nhiều thuốc lên chân Thần Hy hơn. Cảm giác thế nào? Lý Hạo vừa xoa bóp chỗ vết thương của Thần Hy vừa hỏi. Mát mát lành lạnh, rất dễ chịu. Thần Hy kinh ngạc nhìn vết thương trên chân mình. Trong cảm giác mát lạnh dễ chịu truyền đến một cảm giác tê dại khó mà diễn tả thành lời. Cô có thể rõ ràng cảm nhận được. Miệng vết thương của mình đang khép miệng lại bằng tốc độ thần tốc như kỳ tích. Dưới ánh mắt quan sát chăm chú của Lý Hạo và Thần Hy. 10 phút sau, một lớp vảy nâu nâu từ trên bắp chân của Thần Hy rớt xuống. mà vết thương vô cùng đáng sợ vốn ở trên chân cô lại hoàn toàn biến mất. Chương 15, hiểu lầm, chuyện này, làm sao có thể? Thần Hy ngây ngẩn nhìn bắp chân của mình, gương mặt xinh đẹp của nàng hiện ra sự không thể tin được. Nàng ngập ngừng đưa tay vuốt nhẹ chỗ bị dao quẹt qua lúc trước thì thấy ở nơi đó lành lạnh trơn nhẵn. Thậm chí làn da so với lúc trước còn mềm mại hơn nữa. Giống như kiểu được tái sinh vậy. Sao cậu làm được chuyện này? Bản thân cô cũng học chung, lại hoàn toàn không ngờ đến có một thứ thần kỳ như vậy. Tuy trong trung y cổ điển từng ghi chép lại một loại thuốc bột nổi tiếng tên Kim Dũng Sinh Cơ. Không nói đến việc phương pháp điều chế loại thuốc bột này hiện nay đã sớm thất lạc. Dù cho loại thuốc trong truyền thuyết này có xuất hiện lại cũng tuyệt đối không thể giúp vết thương của Thần Hy lành lại nhanh đến vậy được. Có gì mà không thể? Lý Hạo chỉ vào nhãn hiệu áo lót thể thao trên người Thần Hy. Nhếch miệng nói, Lai Ninh, mọi việc đều có khả năng. Chỉ đi đâu đấy? Sắc mặt Thần Hy hơi đỏ lên, cơ thể lùi về phía sau. Lúc này Lý Hạo mới phát hiện ngón tay mình đang chỉ về phía nhãn hiệu quần áo trên người Thần Hy. Vừa lúc chỉ trúng ngay trước ngực cô, thế là liền hơi ngượng ngùng lập tức rút tay về cười ngượng ngập. Lý Hạo ngại ngùng vuốt sống mũi, Thần Hy đỏ mặt hơi cúi đầu. Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng. Chúng ta mau về đi, nếu không là hết giờ học đấy. Qua một lúc lâu, Thần Hy ngẩng đầu nói khẽ. Lý Hạo gật đầu, âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Sau khi trải qua khúc nhạc đệm vô cùng ngượng ngùng lại khá mập mờ mới nãy, Thần Hy cũng quên hỏi chuyện về ngưng chân lộ, giúp cho Lý Hạo đang chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào về nguồn gốc của ngưng chân lộ thoát được. Một lần, cái này thưởng cho cậu. Thần Hy đột nhiên tiến lại gần bên tai Lý Hạo khẽ nói. Sau đó bất ngờ hôn phớt lên bên má Lý Hạo, liền đó cười duyên rồi như cánh bướm bay nhanh xuống núi. Lý Hạo sững sờ ôm lấy bên má vừa mới bị Thần Hy đánh lén, sau đó liền đuổi theo sau cô vừa chạy vừa gọi. Đứng lại, con nhóc này dám vô lễ với anh. Không được chạy, mối thù này anh nhất định phải trả lại mới được. Náo loạn một hồi, Thần Hy vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của Lý Hạo. Sau khi bị cậu hôn lại một cái, hai người mới sóng vai đi ra từ phía sau hòn giả sơn, quay về tòa nhà giảng đường, thoát nóng thoát lạnh, nóng lạnh không đồng đều, dễ dẫn đến chứng sốt rét nhất. Biểu hiện của nó là, trong giảng đường Lưu Lão Quỷ đang giảng cho sinh viên tiết chẩn đoán trung y. Bỗng nhiên cửa sau bị đẩy vào từ bên ngoài, vẻ mặt Lý Hạo và Thần Hy ngượng ngùng cúi đầu bước vào, rón rén bước đến dãy ghế phía sau. Lưu Lão Quý khẽ cau mày nhưng không hề nói gì trước mặt mọi người mà tiếp tục giảng bài. Đinh, trong chốc lát, tiếng chuông tuyệt vời báo hiệu kết thúc chương trình học buổi sáng vang lên. Lý Hạo, Thần Hy, hai em ra gặp tôi một lát. Lưu Tranh đang thu dọn đồ đạc trên bục giảng. Trước khi đi, ông nhìn về phía Lý Hạo và Thần Hy ở hàng ghế sau, gọi một tiếng rồi quay người rời khỏi giảng đường. Lý Hạo và Thần Hy nhìn nhau, nhún vai, chín, chẳng hiểu ra sao. Rồi đứng dậy theo Lưu Tranh ra ngoài. Thật ra việc cúp học ở đại học không tính là chuyện gì to tát. Nhất là kiểu trốn rồi còn trở về giảng đường như Lý Hạo và Thần Hy thì nhiều nhất chỉ có thể bị tính lỗi đi trễ nho nhỏ mà thôi. Nhưng trong mắt Lưu Lão Quỷ trước giờ vẫn luôn nghiêm khắc. Hành vi này lại không phải là chuyện nhỏ. Các em giải thích đi. Hôm nay có chuyện gì? Đến phòng làm việc, Lưu Tranh nhìn Lý Hạo và Thần Hy đằng sau ông. Cho dù có yêu thích hai ngôi sao hy vọng có thể phát triển tương lai của trung y đến mức nào đi nữa, giờ phút này ông vẫn rất tức giận. Có phải các em cảm thấy trình độ năng lực của bản thân đã đủ cao rồi, hoàn toàn không cần phải lên lớp nữa, cũng không cần xem chủ nhiệm lớp ra gì nữa phải không? Thấy Lý Hạo và Thần Hy không nói tiếng nào, Lưu Tranh lại càng cao giọng nghiêm khắc hơn nữa. Lý Hạo và Thần Hy mà lại cùng nhau trốn học. Trong mắt Lưu Tranh, hành vi này không chỉ đơn giản là do trẻ tuổi ham chơi. Đây còn là tư tưởng cao ngạo, tự mãn, tự phụ. Mặc dù xét về y thuật hay tổ chức học trung y của Lý Hạo và Thần Hy đều vượt xa các bạn đồng trang lứa, song Lưu Tranh làm giảng viên nhiều năm như vậy lại hiểu rất rõ. Một khi con người đã có tâm lý tự phụ thì sẽ rất dễ lầm đường lạc lối. Làm sao vậy? Lý Hạo và Thần Hy còn chưa kịp nói thì đã có người đẩy cửa phòng làm việc bước vào. Ông cụ Thần Dục mặc chiếc áo dài truyền thống bước vào thấy Lý Hạo và Thần Hy cũng ở trong phòng. Vẻ mặt ông thoáng bất ngờ, rõ ràng không ngờ sẽ gặp hai người họ ở đây. Hai tên nhóc này hôm nay thật sự làm em tức giận. Lưu Tranh nhìn thầy của mình cười khổ, rồi kể lại đầu đuôi chuyện ban sáng cho cụ. Thật sự như vậy, ông cụ Thần Dục nghe xong, hàng lông mày bạc trắng cũng trao cả lại, nét mặt nghiêm túc nhìn Lý Hạo và Thần Hy rồi lên tiếng hỏi. Đúng là như vậy, Lý Hạo hít sâu một hơi rồi gật đầu. Em còn không biết xấu hổ mà thừa nhận, lẽ nào em không hề cảm thấy bản thân sai rồi sao? Lưu Tranh tức đến mức hai mắt trừng lớn, nhịn không được cao giọng mắng to. Lý Hạo, tôi mong cậu có thể hiểu rõ, tôi nhận cậu làm cho, không phải là muốn cho cậu quyền lợi đặc biệt nào đó. Mà trái lại, hơn cả cái cậu nhận được, đó chính là trách nhiệm phục hưng ngành trung y này. Ông cụ Thần Dục nghiêm túc nhìn Lý Hạo, ông biết cháu gái mình tuyệt đối không trốn học mà không có lý do. Nên ông cũng cho rằng nguyên nhân do Lý Hạo kiêu ngạo tự mãn. Còn kéo theo cả Thần Hy, ta nhận cậu làm học trò không phải để cậu cáo mượn oai hùm. Nếu cậu cho rằng có người thầy là chủ nhiệm khoa kiêm hiệu trưởng danh dự mà có thể xem thường quy tắc của trường, vậy thì ta nghĩ quyết định nhận học trò này của mình có thể là sai lầm rồi. Đôi mắt thâm thúy của Thần Dục quan sát Lý Hạo trước mặt ông rồi lên tiếng hỏi. Lý Hạo, bây giờ cậu đã biết sai rồi chưa? Thầy Lưu, em biết em không nộp đơn đã trốn học quả thật là không đúng. Ánh mắt Lý Hạo bình tĩnh hướng về Thần Dục và Lưu Tranh rồi nhếch miệng nhẹ nhàng nói. Nhưng mà nếu có lần sau em cũng sẽ làm như vậy. Nghe lời Lý Hạo nói, Thần Dục và Lưu Tranh đều tức đến mức hai mắt trợn tròn. Nhưng Thần Hy bên cạnh lại bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp. Người khác không hiểu ý nghĩa trong lời của Lý Hạo, nhưng cô là người trong cuộc lại hiểu rất rõ. Lý Hạo đưa cô cùng cúp học chỉ vì muốn dùng ngưng chân lộ chữa lành vết thương cho cổ trước. Cậu nói cái gì? Lưu Tranh và ông cụ Thần Dục không hẹn mà cũng lên tiếng. Lý Hạo, cậu kiêu ngạo quá rồi đấy. Ông cụ Thần Dục khổ sở, vợ cụ còn muốn dốc sức kết hợp cho Thần Hy với cậu ta. Nhưng không ngờ con người Lý Hạo lại tự phụ và lông bông như vậy. Song cụ cũng cảm thấy may mắn, cũng may là bây giờ phát hiện sớm, không làm cháu gái mình phải lỡ dở. Ông nội, thầy Lưu, hai người đừng trách Lý Hạo, sở dĩ hôm nay cậu ấy làm vậy hoàn toàn đều là vì con. Thầy Lý Hạo bị khiển trách, Thần Hy đứng bên cạnh không thể im lặng được nữa. Ông nội, hai người đều hiểu lầm cậu ấy rồi. Hiểu lầm cậu ta? Hiểu lầm cái gì chứ? Ông cụ Thần Dục cau mày nói. Thằng nhóc này đưa cháu đi cúp học, bây giờ còn không chịu nhận sai. Lẽ nào hai người bọn ta còn trách làm nó sao? Hai người thật sự trách lầm cậu ấy rồi. Thần Hy giải thích, Lý Hạo vẫn luôn cho rằng chân cháu bị thương là do bị cậu ấy liên lụy. Cho nên vẫn luôn tự trách mình. Hôm nay đưa cháu ra ngoài chính là muốn có thể chữa lành vết thương cho cháu trước. Chữa lành vết thương sao? Ông cụ Thần Dục và Lưu Tranh nhìn nhau, sau đó cười lên lắc đầu nói, Tiểu Hy à, lời nói dối của cháu cũng quá giả rồi đấy, vết thương do dạo trên chân cháu làm sao mà có thể hồi phục được trong một sớm một chiều. Cho dù cậu ta có muốn giúp cháu hồi phục thì cũng cần gì phải gấp gáp. Đúng vậy, chẳng lẽ cậu ta có khả năng lạ thường, có thể khiến vết thương của cháu trong chốc lát có thể hồi phục sao? Lưu Tranh cũng lắc đầu, cảm thấy lời giải thích của Thần Hy thật sự vô căn cứ. Ông chế giễu, Thần Hy, nếu như bây giờ vết thương trên chân cháu khỏi rồi thì thầy sẽ thừa nhận đã trách lầm hai đứa. Nhưng Thần Hy lại không nói thêm gì nữa mà trực tiếp bước qua một bên. Khom người xắn ống quần lên, vẻ mặt vốn dĩ đang giễu cợt lời giải thích của Thần Hy là quá nực cười của hai người thầy chỉ một. Khắc sau đã biến sắc, ngơ ngẩn sững sờ nhìn bắp chân trắng muốt trơn bóng của Thần Hy. Miệng há hốc vì kinh ngạc. Trên bắp chân của Thần Hy vốn có một đường vết thương đáng sợ do dao gây ra. Giờ đây lại giống như lời Lưu Tranh nói, đã biến mất một cách thần kỳ. Chương 16, lời mời của giai nhân. Không thể tin được, Lưu Tranh dụi dụi mắt, hoàn toàn không để ý tới hình tượng uy nghiêm thường ngày mà bản thân đã vất vả tạo ra. Thất thanh kêu lên, sao lại thế được, sao lại thế được. Ông cụ Thần bước nhanh tới bên cạnh Thần Hy, run rẩy đưa tay ấn vào chỗ vốn bị thương trên chân cháu gái. Mặc dù biết chuyện trước mắt không thể tưởng tượng nổi, ông vẫn phải tin vào sự thật sau khi tự tay sờ vào. Buổi sáng lúc ra khỏi nhà, vết thương trên chân Thần Hy còn khiến cụ nhìn thấy mà đau lòng. Nhưng lúc này đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng bị thương. Đây là kiệt tác của con. Sắc mặt ông cụ Thần dịu đi thấy rõ, quay đầu nhìn Lý Hạo đang đứng nguyên tại chỗ. Kinh ngạc hỏi, sao con lại làm được? À, là nhờ một phương thuốc cổ con tình cờ có được. Có hiệu quả đối với vết thương ngoài da không tính là quá nghiêm trọng như thế này. Bị Thần Dục và Lưu Tranh gặng hỏi, Lý Hạo đành, ba, phải nhắm mắt bịa chuyện. Lúc chân Thần Hy bị thương, em tranh thủ hai ngày cuối tuần để điều chế nó. Hôm nay nóng ruột muốn chữa vết thương cho bạn ấy trước. Nên mới muộn học, Nói vậy thì chúng ta thật sự trách oan Lý Hạo rồi. Lưu Tranh hơi ngượng ngùng gãi đầu, áy náy nhìn Lý Hạo bên cạnh, mở miệng nói, Lý Hạo, xin lỗi em, do thầy không biết nguyên nhân đã kết luận bừa, mắng oan em, cũng trách em quá nóng lòng, không xin thầy nghỉ từ trước, là lỗi của em. Lưu Tranh đã xuống nước, đương nhiên Lý Hạo cũng mượn đà xin lỗi, thừa nhận chỗ sai của bản thân. Ha ha, Tiểu Hạo, sư phụ cũng trách oan con. Ông cụ thần đi tới vỗ vai Lý Hạo, nhìn thấy vết thương của thần hy khỏi hẳn nhanh như vậy nên tâm. Một, trạng cũng rất tốt, những phương thuốc này tuy thần kỳ, lại chỉ có thể chữa được một vài vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng. Vết thương này dù không dùng thuốc, theo thời gian cũng có thể tự khép miệng, cho nên hiệu quả ngược lại cũng khá vô dụng. Ông cụ thần là ngôi sao sáng trong giới trung y, hiển nhiên có cái nhìn sắc bén, liếc mắt đã nhận ra ưu và khuyết điểm của ngưng chân lộ. Tuy ngưng chân lộ là tiên lộ, nhưng cũng không phải là bảo vật tiện ra do thần tiên có pháp lực cao cường chuyên luyện chế ra. Theo như lời Hằng Nga thì ngưng chân lộ chỉ là mấy giọt xương trên tiên giới nhiễm chút hương tiên. Hoa giao trì mà thôi, cho nên ngoại trừ tác dụng mờ sẹo hết sức thần kỳ ra thì khả năng trị. 8. Thương cũng không tính là tốt lắm. Ha ha, Tiểu Hạo, trưa nay có muốn tới nhà ta ăn cơm không? Ông cụ thần cười hỏi. Tiện thể ta cũng nói chuyện với con về kế hoạch bồi dưỡng. Con quả thực trời sinh để học trung y. Thiên phú thế này mà không bồi dưỡng thì đúng là quá phí của trời. Sư phụ, trưa nay con đã hẹn với bạn cùng phòng đi ăn cơm rồi. Hay là để hôm khác đi. Hôm nào con sẽ tới nhà xin chỉ dạy sau. Lý Hạo nhớ ra đã hẹn với đám trương côn trưa nay cùng đi ăn cơm. Chỉ đành lắc đầu cười từ chối lời mời của thần dục. Thôi được, thần dục gật đầu, ngay sau đó lại dặn dò lần nữa. Vậy ta với Hy Nhi về trước. Tiểu Hạo, lúc nào con muốn đến thì gọi điện trước cho ta là. 9. Được, con biết rồi. Sư phụ, Lý Hạo gật đầu, rất lễ phép đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn ông cụ thần dục đưa thần Hy rời đi. Lý Hạo, ha ha, không, bây giờ sau lưng thầy phải gọi em là tiểu sư đệ rồi. Lưu Tranh ở bên cạnh tràn trề hy vọng nhìn Lý Hạo. Nói, thầy là đệ tử không nên thân nhất của sư phụ. Còn có thể trở thành cốt cán ở mảng trung y của trường y học hàng đầu toàn quốc như Viện Y học Hoa. Hạ này, thiên phú của em vượt xa thấy, nhất định phải học hành cho giỏi, thành tựu mai này ít nhất cũng là một Lã Tư Viễn thứ hai. Lý Hạo cảm thấy hơi kích động, tiếng tăm Lã Tư Viễn vang dội trong giới y học cả trong và ngoài nước. Nhưng người này hiện giờ, 7, lại hoạt động khá nhiều trong lĩnh vực Tây y, không ngờ trước kia ông ta cũng từng học trung y từ cụ thần. Lúc rời khỏi phòng làm việc của thầy chủ nhiệm, Lý Hạo bấm điện thoại gọi cho phòng trưởng Trương Cồn. Phòng trưởng, thế nào? Buổi trưa ăn cơm ở đâu? Hạo tử, ông mau quay về phòng trước đi. Bọn tôi vẫn đang ở phòng đây. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng kích động của Trương Cồn. Cậu ta cười to nói. Hạo tử, ông bây giờ thật sự trở thành người nổi tiếng rồi. Người nổi tiếng, Lý Hạo ôm một bụng nghi hoặc bỗng chốc không hiểu Trương Cồn có ý gì. Bây giờ không nói rõ trong điện thoại được. Ái chà, ông mau quay về phòng đi. Về rồi sẽ biết. Trương Côn nói xong cũng vội vàng cúp điện thoại. Cái quái gì? Lý Hạo sờ mũi, lẩm bẩm một tiếng, bước nhanh về phía ký túc xá. Làm sao? Trong điện thoại cứ tỏ vẻ bí mật. Sao tôi lại nổi tiếng rồi? Đẩy cửa ký túc xá ra, Lý Hạo nhìn cả đám bạn cùng phòng đang ngồi quanh trước máy tính của Trương Côn. Cau mày hỏi, Hạo tử, cuối cùng ông cũng về rồi. Mau đến xem này, Lâm Vĩ đứng dậy kéo Lý Hạo tới, phấn khích đến nỗi thịt mỡ toàn thân cũng rung lên, chỉ vào màn hình máy tính của Trương Côn nói, Hạo tử, bài post này nói thật hay giả? Sáng sớm nay ông còn ôm bông hoa bá vương nổi tiếng của học viện chúng ta chạy trên đường hả? O, Lý Hạo nhìn kỹ, phát hiện đám Trương Côn đang xem một bài post trên TA3 của Viện Y học Hoa Hạ, mà ảnh trong bài post đó, đúng là ảnh chụp sáng nay cậu ôm Tả Phi Phi chạy trên đường. Lúc đó có nhiều sinh viên chạy bộ buổi sáng trong sân vận động và sinh viên đi trên đường. Không biết là bị ai chụp lại đăng lên TA3, nữ thần đẳng cấp hoa khôi của trường như Tả Phi Phi đương nhiên là nhận được mức độ quan tâm cực kỳ cao. Bài post này đăng lên chưa bao lâu, lượt click và bình luận đã tăng vùn vụt, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Hạo tử, ông quen Tả Phi Phi hồi nào thế? Đóa hồng có gai đó mà ông cũng ôm được cơ à? Ông châu bò vãi. Hoàng Ninh vỗ vỗ vai Lý Hạo với vẻ mặt khâm phục. Chép miệng nói, mau thành thật khai báo. Rốt cuộc là có chuyện gì? Gặp một lần, chưa đến mức quen thân. Lý Hạo xua tay nói, đừng để ý mấy chuyện chán ngắt này, chuẩn bị đi, bọn mình đi ăn cơm. Mẹ kiếp, chưa đến mức quen mà người ta để ông ôm. Ông có biết bao nhiêu con nhà giàu ở khu Minh Châu với trường mình đều muốn gần gũi cô ấy mà không? Được kia kia, Trương Côn cạn lời nhìn vẻ mặt không có gì quan trọng của Lý Hạo. Nói, giả vờ không quan tâm là chết người nhất đấy. Bru, lúc họ đang nói chuyện, điện thoại của Lý Hạo đột nhiên vang lên. Cậu nhìn xem thì thấy là một dãy số xa lạ ở khu Minh Châu. Alo, xin chào, ai đấy? Lý Hạo nhận điện thoại. Hỏi, Lý Hạo phải không? Đầu bên kia truyền đến giọng nữ hơi quen. Tôi đây, ai đấy ạ? Lý Hạo khẽ cau mày. Hỏi, Tả Phi Phi, điện thoại nhàn nhạt vang lên ba chữ. Tả Phi Phi, sao cậu lại có số điện thoại của tôi? Lý Hạo hơi kinh ngạc. Hỏi, dựa vào quan hệ của tôi, lấy được số điện thoại của cậu khó lắm sao? Tả Phi Phi thấy giọng nói của Lý Hạo không có vẻ vui mừng. Lại đột nhiên nổi nóng, tức giận nói ở đầu dây bên kia. Huống hồ cậu còn nhận đặt hàng trên mạng, muốn hỏi thăm cách liên lạc của cậu quả thực không thể đơn giản hơn được nữa. Có chuyện gì không? Lý Hạo gật đầu, hỏi, mấy đứa bạn bên cạnh cậu vừa nghe thấy là Tả Phi Phi gọi đến. Đã sớm vây quanh Lý Hạo vểnh tai nghe, chỉ thiếu nước bảo cậu mở loa ngoài. Trưa nay, nhà hàng U Khải Tước, mời cậu ăn cơm. Giọng điệu của Tả Phi Phi không cho phép cậu có chút nghi ngờ nào. Xin lỗi, trưa nay tôi có hẹn rồi. Lý Hạo hắng giọng, cậu có thể không đến. Tả Phi Phi nói tiếp, nhưng cậu sẽ bỏ lỡ một cơ hội rất tốt để bước lên đỉnh cao đời mình. Cậu đừng hối hận đấy. Ồ, Lý Hạo bĩu môi, vừa định cúp điện thoại, thì trong loa lại vang lên giọng nói hơi hậm hực của Tả Phi Phi. Lý Hạo, nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ đến ngay dưới lầu ký túc xá chặn đường cậu. O, nghe thấy câu, uy hiếp, cuối cùng của Tả Phi Phi, rốt cuộc Lý Hạo cũng hơi lưỡng lự, đôi lúc con gái hung dữ lên quả thực chuyện gì cũng có thể làm ra được. Tuy không tiếp xúc nhiều với cô hoa khôi giảng đường này, nhưng Lý Hạo không hề nghi ngờ gì tính tình của Tả Phi Phi. Cổ tuyệt đối nói là làm, hiện giờ bài post trong tia 3 vốn đang lan truyền xôn xao. Nếu Tả Phi Phi đứng đầu sóng ngọn gió lại đến cửa ký túc xá họ ở chặn đường cậu, thì không biết chuyện này còn bị đám người ủng hộ Tả Phi Phi lan truyền thành cái gì nữa. Các anh em, tôi phải đi có việc, mọi người đi ăn trước đi, tôi xong việc sẽ đến tìm mấy ông sau. Lý Hạo bỏ điện thoại xuống, hơi áy náy nói với đám bạn của mình. Được rồi, người đẹp hẹn sao mà không đi được chứ. Hoàng Ninh nhếch miệng, đi thôi. Lâm Vĩ vỗ vai Lý Hạo, sau đó chớp mắt nhìn cậu nói. Khụ khụ, nghe nói bạn cùng phòng của Tả Phi Phi đều là gái xinh. Hạo tử, tôi với Hoàng Ninh vẫn còn độc thân đây, đời sinh viên hạnh phúc của anh em coi như trông cậy hết vào ông đấy. Cút để, Lý Hạo tức giận trừng mắt với bọn họ, sau đó ra khỏi phòng, nói với Tả Phi Phi ở đầu dây bên kia. Được, tôi sẽ đến, vậy con tạm được. Giọng của Tả Phi Phi lúc này mới dịu xuống, nói, đợi tối thêm WeChat của cậu, rồi gửi địa chỉ vào WeChat cho. Lý Hạo gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Lý Hạo chết dẫm. Lý Hạo thổi tha, còn bắt bản cô nương uy hiếp dụ dỗ mới chịu tới. Lúc cúp điện thoại, Tả Phi Phi thở phì phì ném di động xuống giường, chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, nói, ở Minh Châu bao nhiêu người muốn mời bà đây đi ăn còn không được kia kìa. Tên Lý Hạo này đáng ghét chết đi được. Nói xong, cô đứng dậy khỏi chiếc giường lớn êm ái, lấy tay vén mái tóc dài suôn mềm, nhìn những đường cong hoàn mỹ của mình trong gương, xoay người nói sẵn ra ngoài cửa, cô ơi! Hẹn được người ta rồi, mau xem giúp cháu mặc quần áo gì thì dẹp. Chương 17, suýt chút nữa tôi đã không kiềm chế nổi rồi. 12 giờ rưỡi trưa, Lý Hạo bắt xe đến trước cửa hàng Âu Khải Tước. Lý Hạo từ trên xe bước xuống, vừa định đi vào trong thì bị Lễ Tân đón khách đứng trước cửa giơ tay ra chặn lại. Chào anh, nhà hàng chúng tôi hết chỗ rồi à? Cô nàng Lễ Tân mặc lễ phục tao nhã nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng trong đáy mắt nhìn về phía Lý Hạo lại có sự khinh thường không giấu nổi. Khải Tước có thể coi là nhà hàng U sang trọng nhất ở Minh Châu. Ra vào nơi này toàn là người có thân phận, ngay cả mấy ông chủ nhỏ hạng 2 hạng 3 cũng chưa chắc dám bạo gan bỏ tiền dùng bữa ở đây. Người có thể làm Lễ Tân chỗ này, mắt nhìn người đương nhiên cũng không thể so với nhân viên phục vụ bình thường. Trong mắt cô Lễ Tân, Lý Hạo ít tuổi, cả người chẳng có lấy một món đồ hiệu, hơn nữa còn bắt xe đến, hoàn toàn không có dáng vẻ của nhân vật. Ba, nổi tiếng tầng lớp thượng lưu. Đương nhiên cô sẽ cho rằng Lý Hạo không đủ tư cách đi vào. có người đặt chỗ trước rồi. Tất nhiên Lý Hạo hiểu ra được ý của Lễ Tân, nhưng không mấy quan tâm, thản nhiên giải thích, anh khẳng định không đến nhầm chỗ chứ. Lễ Tân liếc mắt nhìn Lý Hạo, không mặn không nhạt cười nói, vậy thì mời bạn của anh ra đón đi à, nếu không tôi không thể tùy tiện cho anh vào. Lý Hạo lấy di động ra bấm số của Tả Phi Phi. Nếu hôm nay không chứng minh được có người cho mình bên trong, chắc có Lễ Tân này sẽ không cho cậu vào mất. Đến đâu rồi? Điện thoại vừa kết nối, đã vang lên giọng nói của một Tả Phi Phi, nhà hàng U Khải Tước. Lý Hạo đáp, tôi đang ở sảnh Hoa Hồng. Cậu lên đây đi, Tả Phi Phi nói trong điện thoại. Ha ha, tôi bị người ta giữ ở cửa. Lý Hạo bĩu môi, sợ là cậu phải xuống đón tôi vào mới được. Bị giữ lại, Tả Phi Phi hít cao giọng, tức giận nói, cậu chờ chút, tôi bảo quản lý trực ban ở đây ra đón cậu lên. Ừ, được, Lý Hạo cúp điện thoại. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc u phục từ bên trong bước nhanh ra cửa. Xin lỗi, xin hỏi anh là Lý Hạo phải không? Quản lý trực ban kéo cửa ra, trên mặt mang theo nụ cười áy náy. Hỏi Lý Hạo, vâng, Lý Hạo quét mắt nhìn ông ta, lạnh lùng nói, tám, muốn kiểm tra thẻ căn cước à? Ha ha, anh nói đùa rồi, không cần, không cần đâu. Nụ cười trên mặt quản lý trực ban càng lúng túng, ông ta liên tục lắc đầu, cung kính khom lưng nói với Lý Hạo, mời anh Lý vào, cô Tả đang đợi anh ở sảnh Hoa Hồng trên tầng 2 à? Lý Hạo hữu ý vô tình liếc mắt nhìn Lễ Tân đang căng thẳng đến độ trắng bệch mặt mày đứng bên cạnh. Không lằng nhằng thêm nữa, cất bước đi vào, cô Lễ Tân ỉu xìu dựa vào cạnh cửa, trên mặt vã mồ hôi lạnh, tên nhà quê bị cô coi thường lại có tư cách lên nha các tầng 2 nhà hàng sao? Nên biết rằng chi phí một bữa ở 9, đây thấp nhất cũng phải tính bằng đơn vị vận tệ rồi. Người có thân phận hiện giờ đều theo trào lưu giả heo ăn thịt hổ sao? Cô Lễ Tân nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lý Hạo, lấy tay quẹt mồ hôi trán, trong lòng rên rỉ, chơi vậy ai chơi? Cô rất rõ, người có thân phận thể này chỉ cần khẽ mở miệng là công việc không dễ gì có được của mình sẽ bay mất trong nháy mắt. Lý Hạo đi theo quản lý trực ban vào nhà hàng U Khải Tước. Không thể không nói, lần đầu tiên ra vào nơi xa hoa như thế này, Lý Hạo quả thực phải thán phục trong lòng. Bố cục và bài trí của toàn bộ nhà hàng U Khải Tước 7 đều mang đậm phong cách phương Tây. Kính thủy tinh màu đen ngăn cách hoàn toàn ánh mặt trời nóng nực bên ngoài, khiến bầu không khí trong cả nhà hàng đều vấn vít mông lung. Ánh lửa nhảy nhót trên cây nến dài cắm trong giá bạc, khiến người ta vừa bước qua cửa đã có cảm giác đi vào pháo đài cổ kính thời Trung Cổ. Có thể có người sẽ nói ban ngày ban mặt còn bày đặt dùng phong cách u ám đốt nến, đúng là thừa giấy vẽ voi. Thế thì xin lỗi, mời ra cửa quẹo trái. Trong phố đồ ăn ngon có cả đống nhà hàng u mức giá chỉ 100-200 tệ. Ở trong đó giặt là ánh mặt trời tự nhiên thuần khiết. Khải Tước sở dĩ là Khải Tước là bởi vì trong trào lưu thương mại hóa đặt lợi ích lên hàng đầu hiện nay, nó vẫn cố chấp giữ nguyên phong cách quý tộc, bởi vậy nó mới trở thành con cưng của đám người có máu mặt ở Minh Châu. Anh Lý, cô Tả đang đợi anh ở bên trong. Quản lý dẫn Lý Hạo đến cửa sảnh Hoa Hồng tầng 2. Một lần nữa khom lưng cung kính mời. Lý Hạo đẩy cửa ra. Cả sảnh Hoa Hồng lớn như vậy chỉ có một cái bàn. Tả Phi Phi ngồi ở đây đã lâu, đang nhấm nháp một ly cà phê. Tuy Lý Hạo đã có sự chuẩn bị tâm lý trước vẻ đẹp của Tả Phi Phi, nhưng lúc này gặp lại cô vẫn không nhịn được ngẩn ra. Đứng ngây người tại chỗ, mái tóc dài như thác nước mềm mại xóa nghiêng, làm nổi bật gương mặt như thiên sứ, khiến cô càng thêm xuất trần. Đây chính là mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ, tay ôm đàn tre nửa mặt hoa. Hai câu thơ trong bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, bản dịch trong làn điệu ca trù Tỳ Bà Hành. Cô mặc một chiếc váy voan trắng dài, trong cảnh vật như thế, trông có hệt như nàng công chúa trong truyện cổ tích, đường khe sâu dưới lớp ren ở ngực như ẩn như hiện, khiến tầm mắt của người ta phải chìm sâu vào trong đó, khó mà kiềm chế nổi. Chiếc quần hơi bó sát bao lấy đôi chân dài nuột nà, phác họa ra độ cong làm say lòng người. Trong sự quý phái toát ra chút hơi thở mê hoặc. Đến rồi à? Tả Phi Phi khẽ nói, nhìn thoáng qua Lý Hạo đang ngày ra ở cửa, trong lòng không khỏi cười trộm. Tên này, rốt cuộc cũng có chút biểu hiện giống đám đàn ông kia. Lý Hạo vốn có thái độ không mặn không nhạt với cô, suýt khiến Tả Phi Phi phải nghi ngờ về sức hấp dẫn của mình. Lý Hạo gật đầu ngồi xuống, lấy lại tinh thần, hỏi thẳng vào vấn đề, tìm tôi có việc gì? phải có việc mới được tìm cậu sao? Tả Phi PSI liếc Lý Hào, che miệng cười duyên, sáng nay cậu dùng nước thuốc thần kỳ chữa vết thương trên người tôi. Tôi mời cậu bữa cơm cảm ơn không được sao? Được chứ, nếu chỉ như vậy thì tôi yên tâm ăn rồi. Lý Hạo nhếch miệng cười, cầm dao nĩa đặt bên cạnh lên, bắt đầu cắt thịt bò bít tết trước mặt đã được Tả Phi Phi gọi cho cậu từ sớm. Tả Phi Phi một tay chống cằm, bình tĩnh nhìn Lý Hạo, còn Lý Hạo dường như thực sự chỉ tới để ăn cơm. Tự mình thưởng thức món thịt bò bít tết trước mặt, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên liếc nhìn những chỗ quyến rũ trên người Tả Phi Phi. Tỏ ra hết sức hài lòng, Tả Phi Phi híp đôi mắt hạnh. Nếu nói lúc trước trong lòng cô chỉ hơi tò mò về con người thú vị Lý Hạo này, thì hiện giờ, cuối cùng cô cũng dần xem trọng cậu. Hôm nay cô hẹn Lý Hạo ra ngoài, mục đích chủ yếu nhất là muốn bàn chuyện hợp tác với cậu về việc phát triển ngưng chân lộ thần kỳ. Kia, trong điện thoại, cô cũng đã tiết lộ sẽ cho Lý Hạo một cơ hội bước lên đỉnh cao đời người. Sau khi đến đây, cô lại cố ý không nhắc đến chuyện đó, là để mài mòn sự kiên nhẫn của Lý Hạo. Đợi đến khi cậu hết kiên nhẫn hỏi mình trước, quyền chủ động sẽ nằm trong tay cô. Đây là thủ đoạn rất thường thấy trong đàm phán thương mại. Ai kiềm chế mong muốn của mình tốt hơn, người đó có thể ngồi vững trước trong cuộc hợp tác lần này. Những biểu hiện của Lý Hạo lại khiến cho Tả Phi Phi cảm thấy người này không hề giống tên nhà quê rốt đặc tán mai, hoặc là nói, biểu hiện của cậu rất giống một tên nhà quê bình thường. Ngược lại càng chứng tỏ cậu không hề có sơ hở. Cậu không hề gấp gáp chút nào, cứ thế nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, còn thỉnh thoảng quang minh chính đại dùng ánh mắt chấm mút trên người Tả Phi Phi. Dường như Lý Hạo thực sự chỉ tới để ăn cơm, Tả Phi Phi sốt ruột nhìn đi nhìn lại đồng hồ Longines trên cổ tay trắng nõn của mình. Cứ thế, sau nửa tiếng, cuối cùng Lý Hạo cũng đã đánh chén sạch sẽ đồ ăn trước mặt mình. Để dao nĩa trong tay xuống, Lý Hạo nhìn Tả Phi Phi đang híp mắt đánh giá mình. Lại nhìn món thịt bò bít tết mà cô không hề động đến. Trên mặt bỗng nhoẻn một nụ cười thật thà, ngượng ngùng nói, bạn Tả này, sao vậy, cậu không ăn sao? Hay là để tôi ăn hộ phần cậu nhé? Đĩa bò bít tết này cũng đắt lắm mà, gọi rồi không ăn thì phí quả. Khuôn mặt tươi cười của Tả Phi Phi hơi co giật, cô nghiến răng, nhìn vẻ mặt vô tội của Lý Hạo, gắng gượng nặn ra một nụ cười hỏi, Lý Hạo này, lẽ nào cậu tới đây thật sự chỉ để ăn thôi à? Hả, chẳng thế thì sao? Lý Hạo sửng sốt, ban nãy tôi hỏi cậu, chẳng phải cậu bảo không có chuyện gì khác, chỉ đơn thuần mời tôi ăn cơm cảm ơn thôi còn gì? Trời ạ, Tả Phi Phi than một tiếng trong lòng, cảm thấy bản thân phục cái tên không biết ngốc thật hay ngốc giả này quá. Điều chỉnh lại cảm xúc, Tả Phi Phi hít sâu một hơi nói, hiện giờ tôi có một cơ hội làm ăn tuyệt vời muốn bàn bạc với cậu. Thế nào, có hứng thú không? Thật chứ? Nói vậy từ sớm có phải tốt hơn không? Lý Hạo cười khẽ một tiếng, có chút hài hước nhìn Tả Phi Phi, để dao nĩa trong tay xuống, lau miệng nói, ôi, chỉ thiếu chút nữa, thiếu một chút xíu nữa thôi là tôi không kiếm được mà nói ra chuyện đó trước rồi. Cái tên này, Tả Phi Phi chọn đôi mắt hạnh, nhìn Lý Hạo đối diện, nghiến răng nanh kèn kẹt, cực kỳ muốn liều mạng xông tới ngoạm cho cậu một miếng thật đau. Trong lòng tên này rõ ràng cái gì cũng biết. Đâu có ngây ngô như biểu hiện vừa rồi của cậu ta. Chương 18, tham tiền và mê gái. Các cậu muốn phát triển ngưng chân lộ. Quay lại chuyện chính, Lý Hạo nghiêm túc nhìn Tả Phi Phi, hỏi, đúng vậy, Tả Phi Phi gật đầu, nói, chắc cậu cũng biết, cô tôi làm ăn ở mảng dược mỹ phẩm. Sau khi nghe tôi nói về ngưng chân lộ, cô tôi cảm thấy rất là có hứng thú với nó. Ồ, vậy sao không tự mình tới nói chuyện với tôi? Lý Hạo cau mày, suy xét hỏi. Cậu không cần nói bóng, nói gió thử tôi có thể nói thẳng cho cậu biết, lần hợp tác này tôi toàn quyền xử lý. Tả Phi Phi liếc Lý Hạo, nói tiếp, cậu không cần lo lắng việc tôi giải quyết, đến chỗ cô tôi lại thành không giữ lời. Vậy thì tốt, Lý Hạo gật đầu, sao, chúng ta hợp tác chứ? Lời đã nói ra, Tả Phi Phi mong đợi nhìn Lý Hạo, cậu ra giá đi, bán phương pháp điều chế ngưng chân lộ cho chúng tôi. Lý Hạo cau mày. Nhìn dáng vẻ có phần gấp gáp của Tả Phi Phi, khóe miệng khẽ nhếch lên, lắc đầu nói, không được, thứ này là tổ truyền nhà tôi, đánh chết tôi cũng không bán được. Lời nói đùa càng khiến Tả Phi Phi sốt ruột, Lý Hạo biết trong lòng cô khao khát muốn có ngưng chân lộ đến mức nào. Bán phương pháp điều chế chỉ được một lần ư, đó là cách giao dịch ngu ngốc nhất đấy. Hơn nữa cậu cũng không có phương pháp điều chế, chẳng lẽ muốn cậu nhận tiền xong, Ba, sẽ nói với Tả Phi Phi rằng thứ này là xương sớm nhiễm hương tiện hoa trên tiên giới. Nhân gian không làm ra được hay sao? Vậy chắc chắc cậu sẽ bị cô nàng này đuổi chém khắp phố phường mất. Trong thẻ này có 100 vạn, Tả Phi Phi lấy một chiếc thẻ trong túi bên cạnh mình ra. Đặt lên bàn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Hạo, hỏi đến cùng, cân nhắc đi chứ, thực sự là không được. Lý Hạo mím môi, rời tầm mắt khỏi chiếc thẻ, kiên quyết lắc đầu, vậy thì chúng ta đổi cách hợp tác khác. Tả Phi Phi lấy lại thẻ, nói, cậu cung cấp kỹ thuật, chúng tôi giúp cậu đóng gói, tuyên truyền và nắm bắt thị trường tiêu thụ, lợi nhuận thu được cuối cùng chúng. Một, ta sẽ chia 4-6, cậu 4 chúng tôi 6, thành ý như thế là nhiều rồi đúng không? Việc này, cậu cũng biết đấy, mấy thứ như phương pháp điều chế gia truyền, tôi thực sự rất khó xử. Lý Hạo lắc đầu, vẻ mặt vẫn đầy lúng túng như cũ. Chia 5 năm, Tả Phi Phi cau mày, thấy Lý Hạo không đồng ý, nhượng bộ thêm lần nữa. Chẹp chẹp, Hoa Khôi Tả à, thứ này quan trọng như của quý của tôi, đâu thể tùy tiện đưa cho cậu được. Lý Hạo mang vẻ mặt đau thương, vẫn kiên định như trước. Xéo đi, ai thèm của quý của cậu. Tả Phi Phi liếc nhìn nửa dưới Lý Hạo, mặt đỏ bừng, nghiến mạnh chiếc răng nanh đáng yêu, tức giận mắng mỏ, nhìn vẻ mặt hơi nguy hiểm. 8. Của Tả Phi Phi, Lý Hạo tức khắc cảm thấy cơn ớn lạnh lan giữa hai chân. Ông trời ơi, nếu răng nanh ngoạm một phát vào của quý của mình, thì phòng trừng cậu có thể xuyên thẳng về cổ đại làm thái giám mất thôi. Chia 6-4, cho cậu sau phần, đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Bầu không khí dừng lại trong mấy giây vi diệu, Tả Phi Phi hít sâu một hơi, cầm cà phê trên bàn nhấp một ngụm, sau đó gằn từng chữ, thành giao. Lúc này, Lý Hạo mỉm cười gật đầu, trực tiếp đồng ý. Hả? Thấy Lý Hạo dứt khoát như vậy, Tả Phi Phi hơi ngẩn ra, hơi nghi ngờ hỏi lại, đó không phải là đồ gia truyền nhà cậu ư? Sao cậu đột nhiên trở nên dứt? 9. Khoát thế, bất cứ vẻ kiên định hay do dự nào, thực ra đều chỉ vì sức uy hiếp hoặc dụ dỗ chưa đủ mà thôi. Lý Hạo chia tay, mỉm cười nói, tôi 6 cậu 4, phân chia như thế vẫn nằm trong phạm vi bên cậu có thể chấp nhận. Lại thỏa mãn được cách chia hoa hồng lý tưởng của tôi. Vậy thì tôi còn lý do gì để từ chối chứ? Nói vậy, lúc trước cậu bảo bài thuốc gia truyền của quý các thứ cũng chỉ là văn vở để tăng giá thôi đúng không? Đôi mắt hạnh của Tả Phi Phi lần nữa nheo lại, nụ cười trên mặt thoáng chút mùi nguy hiểm, nghiến răng nói, Lý Hạo, cậu đúng là tên hèn hạ từ đầu đến chân. Ha ha, như, bảy, nhau, như nhau thôi. Lý Hạo không hề tức giận, cười to, ban đầu cậu chọn nơi này, hẳn là sẽ đoán được, nếu tôi đến một mình chắc chắn sẽ bị chặn ở cửa. Nhưng cậu cố ý không đón tôi cùng đi, mà đợi tôi gọi điện thoại cho cậu xong mới bảo người đưa tối lên. Cậu làm như vậy chẳng qua là muốn phủ đầu, áp đầu khí thể của tôi trước, để tôi biết được thân phận cao quý của cậu, đồng thời còn tiện thể ban ơn cho tôi, để tôi mang lòng cảm kích vì đã giải vây giúp. Nhưng sau khi đi vào, cậu thấy tôi không bộp chộp như dự đoán của mình. Thế là cậu bèn là chuyện hợp tác đi, định mặc kệ tôi, mài mòn sự kiên nhẫn của tôi. Đây cũng là dở thủ đoạn. Lý Hạo nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Tả Phi Phi, mỉm cười nói, Hoa Khôi Tả ơi, nếu nói về mánh khóe, cậu dùng nhiều hơn tôi đấy nhé. Đáng ghét, bị cậu nhìn thấu hết rồi. Nghe Lý Hạo nói xong, Tả Phi Phi lẳng lơ quét mắt nhìn cậu một cái, bị vạch trần cũng không hề xấu hổ. Đây là thủ đoạn tất yếu trong lần đầu tiên hợp tác với người khác của các nhà kinh doanh chuyên nghiệp, cô dùng cũng không tính là quá đáng, bị vạch trần cũng chẳng có gì phải mất mặt, nói cứ như người ta mưu mô lắm không bằng, nhưng cuối cùng khi bàn đến lợi ích, không phải vẫn bị cậu chiếm mất phần nhiều đó sao? Tả Phi Phi đưa tay phải nghịch tóc mình, hờn dỗi một câu, nhưng trong lòng lại cảm thấy anh chàng đẹp trai trước mặt ngày càng vừa mắt. Anh chàng này không những công phu quyền cước lợi hại hơn mình, chỉ số thông minh lại còn cao, đàn ông thượng hạng như thế, đúng là khá hiểm, biết rõ bị tối chiếm món hời, mà cậu vẫn đồng ý hợp tác, xem ra chúng ta đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Lý Hạo nhếch khóe môi thành một nụ cười tự tin, nói, đi chết đi, cậu mới là châu ấy. Tả Phi Phi chun mũi, như cười như không nhìn Lý Hạo. Cô tối lúc trước từng nói, có hai loại đàn ông có thể yên tâm hợp tác, một là tham tiền, hai là mê gái. Bởi vì dù là đơn thuần kiếm tiền vì yêu tiền, hay là kiếm tiền để làm vui lòng mỹ nhân, hai loại người này đều sẽ dốc hết sức lực để tạo ra lợi ích trong công việc. họ không cần cậu đốc thúc cũng sẽ tận tâm tận lực hoàn thành các hạng mục chỉ tiêu. Hợp tác với người như vậy sẽ bớt lo đi nhiều. Dùng một chút, cô thu ánh mắt lại, nụ cười càng thêm quyến rũ, nói tiếp, hơn nữa khi cậu biết dục vọng của một người là gì, đương nhiên cũng sẽ có cách để khống chế họ, cho nên chỉ cần thủ đoạn hợp lý, càng không cần lo hai loại người đó sẽ phản bội. Lúc trước cậu ra sức tranh thủ chia hoa hồng, chứng tỏ cậu là một người rất yêu tiền. Với cả, vừa rồi trong lúc chúng ta ăn cơm nói chuyện, cậu nhìn ngực tôi tổng cộng 8 lần, còn liếc đùi tôi 13 lần, càng chứng tỏ cậu là một tên mê gái. Tả Phi Phi cười ngọt ngào nói tiếp, cậu vừa tham tiền, vừa mê gái, đương nhiên là đối tác phù hợp nhất của người đẹp rồi. Con gái đôi khi kỳ quặc như vậy đấy, rõ ràng là mang nghĩa xấu, nhưng các nàng có thể nói hệt như đang khen bạn, khiến người ta vốn phải tức giận lại không làm sao mà nổi nóng được. Cậu nói vậy cũng không phải không có lý. Lý Hạo gật đầu như thật, nói tiếp, nhưng đối tác của tôi ơi, tôi phải bổ sung một chút, đa số người tham tiền chỉ cần thấy tiền là sáng mắt, mà tôi chỉ yêu tiền tôi nên có, còn đa số mê gái vừa thấy gái đẹp là nổi lòng tham, mà tôi lại chỉ có hứng thú với gái đẹp cực phẩm như cậu thôi. Nói xong, cậu lại ngẩng đầu lên, trắng trợn nhìn thẳng vào khe ngực hấp dẫn của Tả Phi Phi. Nói, bởi vậy, coi như tôi cũng là một tên tham tiền có liêm sỉ và một tên mê gái có phẩm chất. Nếu không phải không đánh lại cậu, bản cô nương thật sự muốn móc mắt cậu ra. Tả Phi Phi lại nghiến răng lần nữa hung dữ trừng Lý Hạo. Xong, tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng cũng chỉ có bản thân cô biết, đối với ánh mắt tràn đầy tính xâm lược của Lý Hạo, cô lại không kiềm chế được sự hồi hộp, ngay cả thân thể mềm mại dưới lớp váy cũng hơi nóng lên. Chương 19, sự ấm áp ẩn sâu trong tim. Cũng được, lát nữa tôi sẽ yêu cầu nhân viên công ty chuẩn bị hợp đồng, sau đó in ra một bản gửi cho cậu xem. Tả Phi Phi tinh nghịch chớp mắt, quyến rũ liếc Lý Hạo, nói, anh chàng đẹp trai, mình hợp tác vui vẻ nha. Với một người vừa tham tiền vừa mê gái như tôi, có thể hợp tác kinh doanh với người đẹp đây, đương nhiên là chuyện sung sướng nhất rồi. Lý Hạo cười mỉm, tự bôi nhọ mình, đồ hẹp hòi, người ta chỉ đùa một chút, ấy vậy mà cậu mang thù thật à? Tả Phi Phi hờn dỗi nói, sau đó hai người cùng bật cười. Sau khi chính thức quyết định hợp tác làm ăn, giữa hai người cũng bớt đi những lời lẽ gây hấn và chiến tranh tâm lý. Ngược lại còn đánh giá cao đối phương, mối quan hệ giữa hai bên cũng trở nên tốt đẹp hơn. Không ngờ cậu lại đồng ý nhượng bộ lớn như vậy, hơn nữa cô cậu đã tin tưởng cậu như vậy, đồng nghĩa với việc suy nghĩ của hai người tương đồng, chẳng lẽ Ngưng Chân Lộ thật sự có giá trị tiềm năng lắm sao? Nhân lúc bầu không khí hài hòa, Lý Hạo không kìm lòng hỏi Tả Phi Phi, có chứ, đương nhiên là có, Tả Phi Phi không do dự mà thừa nhận luôn. Khi chưa xác định quan hệ hợp tác, cô và Lý Hạo từng chèn ép, dò xét lẫn nhau, nhưng chỉ cần đã quyết định hợp tác lâu dài, Tả Phi Phi rất thẳng thắn, bộc trực, người làm ăn mà, như vậy mới là thông minh nhất, cũng dễ được người khác tin tưởng nhất. Cậu nói xem chúng ta coi trọng điểm nào của Ngưng. 3. Chân Lộ. Tả Phi Phi nhìn vẻ tò mò của Lý Hạo, cười hỏi, nhờ hiệu quả xóa sẹo chăng? Lý Hạo do dự nói về hiệu quả chữa lành sẹo, Ngưng Chân Lộ chỉ có công dụng tăng khả năng hồi phục, lành sẹo những vết thương không nghiêm trọng thôi, những vết thương đó dù không dùng Ngưng Chân Lộ vẫn có thể tự lành theo thời gian. Điểm này chưa đủ để gây tiếng vang, vì vậy tôi cảm thấy chút mánh khóe này đưa lên thị trường vẫn chưa xứng tầm. Thông minh, Tả Phi Phi búng tay một cái. Cô cũng là người học y, cách nghĩ hoàn toàn giống Lý Hạo. Thứ chúng tôi đánh giá cao chính là hiệu quả trừ sẹo của Ngưng Chân Lộ. Bàn chuyện làm ăn, đôi mắt Tả Phi Phi ánh lên sự hào hứng. Nói, một, cậu cũng biết công ty của cô tôi chủ yếu kinh doanh dược mỹ phẩm. Chưa bàn chuyện thế giới, chỉ nói Trung Hoa của chúng ta. Cậu có biết hàng năm thị trường mỹ phẩm, chăm sóc da lớn thế nào không? Mắt Tả Phi Phi sáng rực nhìn Lý Hạo, tay phải nắm lại. Sau đó từ từ giơ bốn ngón tay lên, tròn 40 tỷ nhân dân tệ đó. 40 tỷ, người mắt Lý Hạo co rụt lại, cậu cũng đoán được con số ấy nhất định không nhỏ. Nhưng khi nghe chính miệng Tả Phi Phi nói con số chính xác, vẫn không kiềm được thở dồn dập. 40 tỷ, nhiều tiền như thế, chỉ 1% trong số đó cũng đủ chôn ngập đầu cậu rồi. So với con số này thì 1 triệu Tả Phi, 8, phi đầu tư không bằng cọng lông chân luôn. May là mình ý chí kiên định. Nếu lúc đó lấy 1 triệu rồi bán đứt Ngưng Chân Lộ cho Tả Phi Phi thì giờ chẳng phải tiếc đứt ruột. Sao? Lý Hạo nuốt nước miếng. tự nhủ, đây là cả nước, thu hẹp phạm vi chỉ xét thành phố Minh Châu chúng ta đi. Thành phố Minh Châu nhà mình được gọi là thủ đô thần bí của phương Đông. Đương nhiên cũng tập trung nhiều nhân vật lừng danh, phần trăm doanh thu tiêu thụ mỹ phẩm cao cấp của cả nước. Tỉnh Minh Châu chiếm không ít đâu, chắc cũng khoảng tỷ bạc có lẻ đấy. Lời Tả Phi Phi đầy hấp dẫn, cô nói, công ty cô tôi đứng thứ nhất nhì trong thị trường mỹ phẩm trên cả nước ấy. Chỉ, 9, cần kinh doanh ổn, chắc chắn có thể phát triển ngưng chân lộ lên. Yêu cái đẹp là bản năng trời sinh của mọi người, nhất là phụ nữ, ai cũng mong bản thân đẹp không tì vết mà. Đúng là không ai hiểu phụ nữ bằng chính phụ nữ. Tả Phi Phi trầm chậm nói, trong vòng bạn bè tôi thường tiếp xúc, các chị em của tôi ai mà chẳng tốn đến mấy vạn mua mỹ phẩm mỗi tháng. Mà mẹ của họ, các quý bà ấy hàng năm đều trị cả trăm vạn đắp vào mặt. Tôi nói vậy chắc cậu hiểu rồi chứ? Hiểu rồi, ánh mắt Lý Hạo cũng sáng rực. Đáp lời, các quý bà này luôn hướng tới vẻ đẹp hoàn mỹ, ngưng chân lộ ra mắt trên thị trường. Chắc chắn họ sẽ điên cuồng vì... 7. Nó, chính xác, đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ có tiền, dù trên người chỉ có một vết sẹo rất nhỏ cũng là nỗi buồn phiền của họ. Chỉ cần ngưng chân lộ ra mắt, nhất định có thể đánh thẳng vào tâm lý họ, dẫn đầu trong lĩnh vực mỹ phẩm. Tả Phi Phi gật đầu nói, hơn nữa ngưng chân lộ còn có tác dụng bổ sung ẩm, chống nắng tốt, sáng nay cậu vừa đưa tôi dùng thử, tôi thấy còn tốt hơn cả mỹ phẩm hàng hiệu đấy chứ. Thật sự có thể được gọi là sản phẩm skincare toàn năng. Chuẩn, có điều sợ rằng ngưng chân lộ khó có thể có sản lượng quy mô lớn. Lý Hạo trầm ngâm nói, điều này để tôi nghiên cứu thêm. Dù sao ngưng chân lộ cũng đến từ tiên giới, tuy ở tiên giới không có giá trị, nhưng cụ thể cậu phải quay về hỏi kỹ càng Hằng Nga tiên tử mới được. Sản lượng ngưng chân lộ khó tăng thêm thì chúng ta đành tìm phương án thứ hai thôi. Khi bàn về việc vận hành kinh doanh, Tả Phi Phi chuyên nghiệp hơn Lý Hạo nhiều. Cô tức giận nói, hàng năm Vân Nam Bạch Dược tiêu thụ lượng lớn như vậy, chẳng lẽ đều là hàng chuẩn Vân Nam Bạch Dược tinh khiết sao? Lý Hạo ngượng ngùng cười. Gật đầu không nói, lúc đàm phán cậu có thể ngang sức với Tả Phi Phi, thậm chí hơi nhỉnh hơn cô một chút, nhưng đến khi bàn chuyên sản xuất kinh doanh, thanh niên nghèo như cậu đương nhiên không thể lợi hại bằng Tả Phi Phi được. Cô bao năm, mưa dầm thấm đất, tuy luôn chăm chỉ học hành nhưng một vài chuyện trong giới kinh doanh, cô đã quen đường thuộc lối từ lâu rồi. Cô của Tả Phi Phi đếu thể chỉ vì cưng chiều, yêu thích cháu gái mà yên tâm giao cho cháu phụ trách cả dự án kinh doanh lớn được. Bạn Lý Hạo này, cứ thỏa sức vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp đi. Đợi đến khi chúng ta cho ra mắt ngưng chân lộ, chắc chắn sẽ đạt ngôi trạng nguyên trên thị trường mỹ phẩm tỉnh Minh Châu đấy. Có khi còn đứng thứ nhất ngành mỹ phẩm cả nước cũng nên. Đến lúc đó cậu lấy 6 phần lợi nhuận, một bước tới đỉnh cao cuộc đời rồi nha. Tả Phi Phi cười trêu Lý Hạo, nhiều tiền như vậy, cậu định tiêu thế nào? Dành tiền lấy vợ, Lý Hạo cũng bật cười đáp, giờ Trung Quốc chúng ta thiếu nữ thừa nam. Càng ngày càng khó cưới vợ, không có nhà, không có xe, không có tiền tiết kiệm, người ta không gả con gái yêu cho tôi đâu. Thôi thôi đủ rồi đó, nhìn lại cái tiền đồ của cậu đi. Tả Phi Phi cũng biết Lý Hạo chỉ nói đùa thôi, nhưng vẫn tức giận liếc cậu, chờ tới lúc thành công, không biết bao cô gái xinh tươi mơn mởn chạy tới tìm cậu đâu nhé. Cậu còn sợ không lấy được vợ à? Nói thật đi, bây giờ cậu nghĩ kỹ xem, đợi đến khi giàu rồi, cậu có kế hoạch gì không? Tả Phi Phi tò mò nhìn Lý Hạo, trong số những người quen của cô có một cậu bạn thân là Phú Nhị Đại, giàu có, mỗi ngày không phải mua xe xịn thì cũng là tiêu tiền như nước. Mua quà cao cấp tặng bạn gái, cô thật sự muốn biết Lý Hạo có tiền rồi sẽ tiêu xài thế nào. Ăn uống không lo, có ăn có mặc là được rồi. Đôi mắt Lý Hạo cũng có phần mờ mịt, vẻ mặt dịu dàng nhớ lại đôi phần ký ức, lẩm bẩm nói, một phần tài sản. Tôi muốn quyên tiền cho bên nhà tình thương, để lũ trẻ ở đó có quần áo mới, được ăn ngon hơn, được ở trong căn nhà thoải mái hơn. Tả Phi Phi sững người, cô nhìn Lý Hạo, trong lòng cô đã có nhiều dự đoán nhưng lại không ngờ cậu trả lời như vậy. Người lương thiện, đơn thuần này có phải tên khốn trước đây luôn cãi cọ với cô không đấy? Vì tôi được nuôi lớn trong nhà tình thương, Lý Hạo nhìn thấy sự hoang mang trong mắt Tả Phi Phi. Đôi môi cậu nở nụ cười chua xót, nói... Nếu tôi có khả năng hơn, tôi hy vọng mấy đứa trẻ đáng thương sẽ không phải chịu những khổ đau tôi từng nếm trải. Bất ngờ nghe được tâm sự thật lòng của Lý Hạo, giờ phút này, trái tim Tả Phi Phi tràn ngập xúc động, cô không ngờ người con trai này lại có một mặt ấm áp đến thế. ấm áp tới nỗi khiến cho một người luôn tinh quái như cô giờ lại bỗng có ý nghĩ muốn chạy tới ôm cậu vào lòng. Chương 20, truyền thuyết vĩ sinh giữ lời hẹn thề. Bữa cơm trưa này Lý Hạo và Tả Phi Phi ăn từ 12 giờ tới tận 4 hát chiều mới xong, quan hệ của hai người từ xa lạ trở nên thân thiết hơn. Có lẽ chính là vừa gặp đã quen, quen biết càng lâu càng giống như kiểu bạn thân lâu năm vậy. Rời khỏi nhà hàng Âu Khải Tước, Lý Hạo chuẩn bị quay về trường, còn Tả Phi Phi thì chạy tới công ty yêu cầu nhân viên làm một bản hợp đồng gửi cho Lý Hạo. Thật sự không cần tôi đưa về thật à? Tả Phi Phi ngồi trong chiếc xe Porsche 911 màu vàng kim. Hạ cửa xe xuống, hỏi Lý Hạo đang đứng ven đường chuẩn bị gọi taxi ra về. Thôi khỏi, công ty và trường không thuận đường, tôi tự gọi taxi về được. Lý Hạo lắc đầu nói, người khác đều muốn tận dụng thời gian ở cạnh tôi đấy. Cậu chẳng biết quý trọng cơ hội gì cả. Tả Phi Phi hơn giận liếc nhìn Lý Hạo, rồi đột nhiên hỏi câu chẳng liên quan. Lý Hạo, hay tôi theo đuổi cậu nhé? Thấy sao? Đùa gì thế? Tim Lý Hạo lỡ nhịp vì câu nói của Tả Phi Phi. Nhưng ngoài mặt vẫn cười đùa. Cậu đường đường là hoa khôi giảng đường, Bạch Phú Mỹ, lại theo đuổi tôi á? Tôi sợ sau này vừa bước chân ra cửa đã bị fan cậu đuổi đánh chết mất thôi. Được được, không đùa cậu nữa. Tả Phi Phi nhăn mặt trêu Lý Hạo. Cô nhân ga, chiếc xe rú một tiếng rồi tung bụi vọt. Ba, đi, tạm biệt Tả Phi Phi. Lý Hạo bắt taxi về trường, giật mình vì mấy tên bạn dở hơi không có trong phòng. Lý Hạo rảnh rỗi bật điện thoại, phát hiện có hẳn 5 cuộc gọi nhỡ 2 cuộc của Thần Hy, 3 cuộc còn lại của Trương Côn, Lâm Vĩ và Hoàng Ninh. Lúc mọi người gọi thì cậu và Tả Phi Phi còn đang tranh luận sôi nổi. Di động để trong ví nên không hay biết. Alo, Lý Hạo gọi lại cho Thần Hy. Lý Hạo, bàn chuyện công việc xong rồi à? Vừa bắt máy, giọng nói của Thần Hy đã vang lên. Không đợi cô nói thêm, phía bên kia đã loáng thoáng tiếng Lâm Vĩ. Cậu xem, tớ đã bảo rồi, cái tên Lý Một Hạo trong sắc khinh bạn này chắc chắn sẽ gọi lại cho Thần Hy đầu tiên mà. Ế, cậu đang ở cùng với mấy tên cùng phòng tớ đấy à? Lý Hạo ngạc nhiên hỏi. Ừ, tình cờ gặp, giờ đang tám chuyện ở quán Starbucks cạnh trường đây này. Thần Hy đáp lời, cậu có muốn qua đây không? Tiện đường tối đến nhà ông nội ăn cơm luôn. Được, tớ qua bây giờ luôn đây. Lý Hạo gật đầu, cúp máy đi ra cổng trường. Quán Starbucks phía sau trường là một nơi quá hợp để tám chuyện. View đẹp, giá cả phải chăng? Lý Hạo mở cửa bước vào Starbucks. Không khí trong lành ngập tràn. Cậu liếc nhìn cả quán, lập tức nhìn thấy đám Hoàng, Tám, Ninh đang tươi cười hớn hở nói chuyện rôm rả. Nói gì đấy? Nói gì mà vui thế? Lý Hạo bước tới, mỉm cười hỏi, bọn tôi đang kể cho Thần Hy nghe về tình trường hoành tráng của ông đấy. Trương Côn cười nói, này, ông đến rồi thì mau tự kể xem nào. Tình sử của tôi có gì đâu. Tô Linh là tình đầu, chia tay rồi, thế thôi. Lý Hạo bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống. Hoàng Ninh vừa kể truyền thuyết vi sinh giữ lời thề, rằng lúc cậu và Tô Linh yêu nhau thì thích kể chuyện này nhất. Thế nào, cậu có muốn kể cho tớ nghe không? Thần Hy mỉm cười nhìn Lý Hạo, hai tay ôm má, vẻ mặt hào hứng. Chín, nhìn cậu, chuyện xưa lắm rồi, không kể thì hơn. Lý Hạo lắc đầu, cười khổ đáp, nhưng tớ muốn nghe lắm ý. Thần Hy cười nhẹ nói, Hoàng Ninh nói đây là chuyện tình đẹp lắm mà, nhưng tớ có cảm giác cậu kể sẽ còn hay hơn cậu ấy kể nhiều. Hoàng Ninh nằm không cũng trúng đạn, mặt mũi mịt mờ, bị tổn thương ghê gớm. Cậu ta ôm ngực nói với Trương Côn ngồi cạnh, thế giới này chỉ coi trọng nhan sắc thôi, ông mau đưa tôi đi viện đi, trái tim mong manh này nát tan mất rồi. Hạo Tử, ông nói xem, chuyện Tô Linh đã qua rồi, ông nên cho qua chuyện tình tan vỡ đấy đi mới được chứ. Chương 7, Côn trợn mắt lườm Lý Hạo, ý bảo cậu ta thấy Thần Hy tốt lắm nha. Thôi được, Lý Hạo gật đầu, hít sâu một hơi, đáp lại ánh mắt mong chờ của Thần Hy. Đôi mắt cậu bỗng mờ nhòe đi, như đang đắm chìm trong dòng quá khứ. Chuyện Vĩ Sinh giữ lời hẹn thề được trích từ Trang Tử, Thập Thiên, Đạo Trích. Giọng Lý Hạo đều đều như dòng nước chảy nhẹ từ trái tim róc rách chảy ra, dọc theo dòng sông ký ức ngược về xưa cũ. Vĩ Sinh và một cô gái hẹn ước dưới chân cầu, cô gái không tới, nước cuốn không ngừng, ông ôm cột cầu mà chết. Vào thời xuân thu, có một người đàn ông tên Vĩ Sinh, ông và cô gái mình yêu hẹn ước gặp nhau dưới cây cầu. Giờ hẹn đã điểm, Vĩ Sinh dù đến đúng giờ cũng chẳng đợi được cô gái mình yêu. Đôi mắt Lý Hạo dịu dàng như sóng biếc, còn giọng nói của cậu mềm mại hơn cả nước biếc, thản nhiên mà vẫn tràn ngập xót xa. Rồi nước lũ tới, nhưng Vi Sinh vẫn khăng khăng đứng chờ dưới cây cầu, dù ai khuyên cũng không chạy đi. Ông ôm chặt cột cầu, mặc dòng nước lũ dần nhấn chìm mình. Cuối cùng, ông cũng không chờ được cô gái đã hẹn, cứ ôm cột cầu như vậy rồi ra đi. Lý Hạo than thở, tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Hoàng Ninh luôn ồn ào tinh nghịch nhất cũng ngẩn ngơ. Thần Hy ngạc nhiên nhìn Lý Hạo, trong đôi mắt sáng ngời dường như ánh lên chút long lanh. Vi Sinh, trong lịch sử Trung Hoa ghi chép rằng ông là người đầu tiên chết vì tình. Ngốc nghếch quá, nhưng lại là sự ngốc nghếch khiến người ta cảm động. Thật ra, hơn cả việc cơn lũ quét sạch thôn làng, đối với Vi Sinh, chờ đợi đằng đẵng mới là cơn lũ tuyệt vọng chân chính. Mới là điều đã nhấn chìm ông. Kiên định hay từ bỏ chỉ trong một ý nghĩa, từ bỏ có dễ dàng không? Đời người có bao nhiêu lần từ bỏ, mà Vi Sinh lại cố chấp chọn kiên định giữ lời. Ngốc cũng được, dại khờ cũng được, tự lừa dối bản thân cũng tốt. Thứ ông không muốn buông bỏ, thứ ông vẫn ôm chặt trong cơn tuyệt vọng ngút trời như hồng thủy đó, chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Giọng nói và gương mặt của Tô Linh lại hiện rõ trong tâm trí Lý Hạo, sau đó tan biến như bọt nước trong cơn lũ. Từng lộng lẫy rực rỡ trong cuộc sống tràn ngập ánh mặt trời, nhưng cuối cùng bỗng chốc vỡ tan, chẳng sót lại gì. Vi Sinh giữ lời thề hẹn, kiên quyết ôm chặt lợi thế của mình. Những lời thề phải là hai người đồng lòng mới hạnh phúc. Lời thề chỉ có một bên, từ trước tới nay đều là bi kịch. Có lẽ cô gái mà Vi Sinh chờ đợi đã gặp chân mệnh thiên tử của mình, hoặc là cô ấy đã trở thành vợ người ta, giúp chống dạy con. Cũng có thể cô ấy vốn đã quên lời hứa cùng Vi Sinh năm nào. Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ. Lý Hạo gắn dòng chua xót cuối cùng, ánh mắt mờ nhòe dần tỉnh táo. Đợi chúng mình tốt nghiệp, em sẽ gả cho anh. Tiếng Tô Linh vang vọng bên tai, lại nhỏ dần rồi chẳng nghe rõ nữa, như là ánh trăng giữa hồ, muốn nắm chặt, nhưng vừa đưa tay ra, đã liền tan biến. Lời hẹn thề ngây ngô ấy có lẽ tới cuối cùng sẽ bị cơn sóng hiện thực nhấn chìm, trở thành hư vô. Phải chăng trên đời còn rất nhiều người kiên quyết ôm cột cầu ảo tưởng, nhưng kết quả là, người rung động chỉ có mình ta mà thôi. Tô Linh, tạm biệt. Lý Hạo nhắm chặt đôi mắt, nhẹ nói trong lòng, tôi không hận em, nhưng cũng không còn yêu em nữa. Tạm biệt. Chương 21, Đại sư huynh, Thần Hy và Tiểu Hạo tới rồi đấy à? Buổi tối, Lý Hạo và Thần Hy cùng về nhà ông cụ Thần Dục ăn cơm. Vừa khéo ông cụ muốn bàn bạc với Lý Hạo về kế hoạch bồi dưỡng cậu. Dù sao kiến thức trung y rộng lớn uyên thâm, tập trung vào một phương diện mới có thể đạt được thành tựu cao nhất. Cháu chào bà nội. Lý Hạo lễ phép chào bà nội của Thần Hy. Vốn cậu và ông cụ Thần Dục là quan hệ sư đồ, theo lý mà nói cậu gọi bà nội Thần Hy là sư mẫu mới đúng, nhưng bà nội Thần Hy không cho, nhất định bắt Lý Hạo gọi mình là bà nội giống như Thần Hy. Ông nội đâu rồi à? Thần Hy và Lý Hạo cởi giày không nhìn thấy ông cụ Thần Dục, liền hỏi. Lý Hạo liếc mắt nhìn thấy ở cửa còn có hai đôi giày khác, hỏi, có khách đến chơi nhà à? Ừ, Từ Viễn đã quay về rồi, đưa cả con của nó tới chơi. Bà nội Thần Hy gật đầu nói, nhiều năm chưa gặp, không ngờ con trai nó cũng sấp xỉ tuổi các con, mấy đứa thanh niên nói chuyện chắc sẽ hợp đấy. Từ Viễn, là Lã Từ Viễn à? Lý Hạo nhướng mày, trước đây cậu đã từng đọc được tên của người này trên báo, đây là lần thứ hai nghe người khác nhắc tới cái tên này. Có vẻ vị danh y lừng danh khắp trời Nam đất Bắc này quen thân với ông cụ Thần Dục, từng là học trò trung y của ông cụ, chỉ không biết tại sao sau này lại nổi tiếng trong lĩnh vực ba tây y. Ừ, đúng là nó đó, giờ nó đang ở phòng sách đánh cờ cùng ông lão. Bà nội Thần Hy gật đầu đáp lời, các cháu chờ bà nhé, bà vào bếp chuẩn bị vài món nữa, sắp ăn cơm tối rồi. Lã Tư Viễn, sao hôm nay ông ta lại đến đây? Đôi mày xinh đẹp của Thần Hy nhíu lại, nhỏ giọng hỏi thầm, tớ nghe nói trước đây ông ta là học trò của sư phụ, sao không theo nghề trung y mà lại đi phát triển bên tây y vậy? Lý Hạo thật sự quá tò mò với vị sư huynh đình đám này, không nhịn được đánh hỏi Thần Hy, tớ cũng không rõ chuyện này đâu. Thần Hy lắc đầu nói, lúc ông ta theo ông nội học y tớ còn chưa ra đời ý chứ. Sau này tớ cũng, một, không thấy ông ta đến đây. Ông nội có vẻ chẳng yêu thích vị học trò nổi tiếng nhất này. Hình như Lã Tư Viễn chính là tấm bệnh của ông nội. Không ngờ hôm nay ông ta lại tới. Hả, là tâm bệnh của sư phụ á? Lý Hạo vuốt cằm, gương mặt ánh lên vẻ suy tư. Xem ra vị sư huynh này lớn tuổi hơn mình nhiều, sau lại chuyển sang phát triển ngành Tây y. Tuy không nói là đã phản bội sư môn nhưng chắc vẫn khiến lòng ông cụ thần dục không vui vẻ gì. Lý Hạo và Thần Hy đi lên phòng sách tầng 2, cửa phòng khép hờ, Lý Hạo và Thần Hy bước vào, thấy ông cụ thần dục ngồi đối diện một người đàn ông trung niên tuấn tú. Trước mặt hai người là bàn cờ, gác, tám, quân cờ đen trắng đan xen, rõ ràng là đang trong trận chiến căng thẳng. Bên cạnh Lã Tư Viễn là một chàng trai trẻ mặc u phục, có vẻ là con lai, da trắng sáng, gương mặt là sự kết hợp hoàn hảo của Trung Hoa và phương Tây. Đẹp trai không kém ngôi sao màn bạc. Lý Hạo chăm chú nhìn ván cờ, cậu khá am hiểu chơi cờ. Trước đây ở nhà tình thương không có điều kiện để mua đồ chơi, chỉ có thể ngồi xem viện trưởng chơi cờ với mấy người bạn. Đợi sau này trưởng thành hơn chút, hàng ngày cậu sẽ chơi cờ cùng viện trưởng cho thỏa thích. Xem tình hình ván cờ này, ông cụ thần dục đang dẫn trước rồi, nhưng Lã Tư Viễn cũng rất ngoan cường. Ông cụ thần dục chỉ áp chế được 9, ông ta muốn thắng ngay trong một sớm một chiều cũng khó. Thời gian chậm chậm trôi, tài đánh cờ của ông cụ thần hiển nhiên trên Lã Tư Viễn một bậc. Bất kể Lã Tư Viễn chống cự thế nào, thì số phận của ông ta cũng là bị quân đen của ông cụ thần từng bước xâm chiếm. Ông ơi, mau dẫn đám trẻ xuống nhà ăn cơm đi. Lát sau, ngay lúc Lã Tư Viễn chuẩn bị thua, dưới nhà bông vang tiếng gọi của bà nội Thần Hy, phá vỡ không khí yên tĩnh nơi phòng sách. Sư phụ, nếu chơi tiếp chỉ sợ ván cờ này một lúc lâu nữa cũng chưa phân thắng bại được. Em thấy mình nên nghỉ thôi, đừng để sư mẫu đợi lâu. Lã Tư Viễn ngẩng đầu, mỉm cười với thần dục ngồi đối diện. 7, hơi vội vã cất những quân cờ trắng về hộp. Lông mày ông cụ thần khẽ nhíu lại, ngẩng đầu nhìn thấy Thần Hy và Lý Hạo đứng sau. Lúc này mới giãn chân mày, bỏ quân cờ đen trên tay xuống, nói, được rồi, hôm nay đến đây thôi. Lý Hạo đứng bên nhìn Lã Tư Viễn lừng danh kia, lạnh lùng cười thầm, rõ ràng ông cụ thần đã chiếm ưu thế, chỉ cần tiếp tục tấn công, Lã Tư Viễn thua là cái chắc, nhưng ông ta lại mượn chuyện sư mẫu gọi xuống ăn cơm để cầu hòa. Thật sự quá đáng, đồ mặt dày không biết xấu hổ, nếu ông ta không muốn sư mẫu đợi lâu, khoan bàn chuyện ông ta sắp thua đến nơi. Dù tình thể ngang hàng, vì tôn kính sư phụ thì nên chủ động nhận thua mới phải. Nhưng dưới kết cục chuẩn bị thua trắng, ông ta lại dám cầu hòa. Ông ta muốn giữ mặt mũi, nhưng trước mặt mấy người nhỏ hơn như Thần Hy, Lý Hạo và con trai mình, ông ta bảo cái mặt già này của ông cụ thần dục phải giấu vào đâu. Hèn chi người này là mối bận tâm trong lòng sư phụ. Đúng là chẳng tốt đẹp gì. Lý Hạo lạnh mắt, chỉ cần một chuyện nhỏ này, ấn tượng ban đầu của cậu với Lã Tư Viễn đã hạ xuống con số âm. Hy Nhi, Tiểu Hạo, đến rồi đấy à? Ông cụ thần đứng lên, mỉm cười với Thần Hy và Lý Hạo. Chơi cờ nhập tâm quá, không biết hai đứa đã đến. Nào tới đây, giới thiệu một chút, người này là Lã Tư Viễn, bên cạnh là con trai Lã Hạ Hầu. Ông cụ thần chỉ Lã Tư Viễn và con trai, giới thiệu, ha ha, đây là Thần Hy đấy à? Đúng là thiếu nữ như hoa như ngọc. Đã sớm nghe nhà sư phụ có một tiểu thư khuê các, đúng là đẹp đến nao lòng. Lã Tư Viễn nhiệt tình tiến tới trước mặt Thần Hy, chủ động đưa tay nói, tôi cũng là học trò của sư phụ, tính ra hẳn là đại sư huynh mới đúng. Chào tiểu sư muội, xin chào. Thần Hy hơi cúi đầu nhưng không bắt tay ông ta, tính cách cô khá lạnh lùng, ngoại trừ người khá thân thiết như Lý Hạo, đối với những người khác cô đều lạnh nhạt một cách tự nhiên. Đây là Lý Hạo, là học trò mới nhất của ta. Thần Dục đứng cạnh Lý Hạo, trịnh trọng giới thiệu cậu. Bấy giờ ánh mắt Lã Tư Viễn mới nhìn tới Lý Hạo, trong mắt ánh lên vẻ khinh bỉ và đố kỵ. Nhưng Lý Hạo là ai cơ chứ? Chính là thánh nhân trời sinh đã học hết sách cổ của Y Tiền Biển Thước và võ học của Bạch Khởi. Trong nháy mắt, ngay cả bông hồng có gai như Tả Phi Phi cũng không bắt nạt được cậu. Dù biểu cảm của Lã Tư Viễn chỉ thoáng qua, nhưng Lý Hạo đã nhạy bén phát hiện. Ha ha, Lý Hạo đúng không nhỉ? Lã Tư Viễn cười vui vẻ, nhưng không hề đưa tay bắt tay Lý Hạo, chỉ nói, nhìn tuổi tác cũng chạc Lã Hạ Hầu nhà tôi đấy, cậu gọi tôi là chú Lã nhé. Sâu trong lòng ông ta, vô cùng coi thường thằng nhãi Lý Hạo vắt mũi chưa sạch này. Cũng có đôi phần đố kỵ tên học trò mới của thần dục, nên mới trực tiếp so sánh tuổi tác. Ông ta không coi Lý Hạo là sư đệ, trực tiếp bảo Lý Hạo gọi mình là chú. Vậy cũng được hả? Lý Hạo lạnh lùng cười thầm, ngoài mặt càng cười tươi, chủ động cầm tay Lữ Tư Viễn, đáp, sư huynh đã nói mình là sư huynh của Thần Hy, vậy rõ ràng cũng là sư huynh của đệ, nếu để gọi kiểu khác có vẻ xa lạ quá, không hợp tình hợp lý cho lắm. Lý Hạo nói thẳng như vậy khiến sắc mặt Lữ Tư Viễn cứng đờ. Sửng sốt, ông ta muốn Lý Hạo gọi mình là chú, chèn ép Lý Hạo, nhưng Lý Hạo đáp lời đã thẳng thắn nhận danh phận sư huynh sư đệ của họ. Là ngang hàng, chuyện Lý Hạo là học trò của ông cụ thần là thật. Lã Tư Viễn cũng vừa chính miệng thừa nhận mình là học trò của ông cụ. Nếu ông ta không chấp nhận lời nói của Lý Hạo, chẳng phải tự vả mặt trước mấy người ở đây sao? Ha ha, tiểu sư đệ, cậu được lắm, được lắm. Lữ Tư Viễn miệng cười bắt tay với Lý Hạo, trong mắt lóe lên tia tức tối. Ông ta muốn lên mặt với Lý Hạo, không ngờ lại bị Lý Hạo nhẹ nhàng đáp trả chỉ bằng một câu khiến cho không thể không cam chịu thua. Ván này, sao ông ta có thể không giận cho được? Sư huynh cũng đâu có kém. Lý Hạo bình chân như vại gật đầu, cười sán lạn như đang nói với Lã Tư Viễn. Ông tức lắm đúng không? Tức tôi thì có thể làm gì được tôi? Chương 22, thanh lý môn hộ. Đây, tiểu Hạo ăn nhiều một chút. Nhìn con gầy quá, con cần ăn nhiều bồi bổ cho cơ thể. Trên bàn ăn, bà nội Thần Hy vô cùng niềm nở, luôn tay gắp thức ăn cho Lý Hạo. Bà cười tủm tỉm nhìn cậu, ánh mắt chẳng khác nào ánh mắt của bà nội đang nhìn cháu rể vậy. Lã Tư Viễn ngồi đối diện lạnh lùng nhìn, ông ta và Lã Hạ Âu bị bà cụ đối xử lạnh nhạt nên sinh ra đố kỵ, càng ghét Lý Hạo hơn. Ha ha, tiểu Hạo nên ăn nhiều hơn nữa, đàn ông mà gầy gò ốm yếu không thể làm chỗ dựa cho người khác được đâu. Lã Tư Viễn mỉm cười, đáp lời bà nội Thần Hy, nhưng giọng hắn nói ra là giọng của bề trên nói với hậu bối. Sư huynh không hiểu rồi, giờ ở Trung Quốc chúng ta vóc người càng gầy càng được xem là đẹp đấy. Gương mặt Lý Hạo ngập tràn nét cười ngây thơ. Cậu nói, có thể do sư huynh và sư chất nhà mình luôn sống ở nước ngoài nên không biết. Giờ ở Trung Quốc chúng ta, dáng người như đệ mới đẹp, còn như huynh thì, ngừng lời, giọng Lý Hạo như có phần ngại ngùng. Tiếp, thì có hơi béo, cậu, Lã Tư Viễn nắm chặt đôi đũa, trừng mắt lườm Lý Hạo, nhưng đành nhịn vì giờ đang làm khách ở nhà ông cụ thần dục nên không thể nổi nóng. Ông ta muốn châm chọc vóc dáng gầy gò của Lý Hạo, kết quả lại bị Lý Hạo châm biếm mình béo. Chưa hết, tên nhóc này còn làm thân làm thích, gọi ông ta là sư huynh thì thôi đi, còn thuận miệng gọi Lã Hạ Hầu là sư chất. Vẻ mặt Lã Hạ Hầu vô cùng khó chịu. Bị, ba, một người bằng vai phải lứa gọi như kẻ bề dưới, còn có chuyện gì khiến người ta mất mặt hơn không? Mà Lý Hạo lại chiếm lợi lộc của cậu ta như vậy trước mặt bố mình, thật sự không tôn trọng cha con họ. Cậu quá đáng quá rồi đấy. Lã Hạ Hầu thở hồng hộc, tay ném đôi đũa, căm tức liếc Lý Hạo, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bùng phát. Sư chất, cậu làm sao đấy? Nét mặt Lý Hạo ngạc nhiên, vẫn gọi Lã Hạ Hầu là sư chất, rồi bỗng tự vỗ đầu, tỏ vẻ giật mình nói. Xin lỗi nhé, là sư thúc hơi vô lễ, cha cậu là sư huynh tôi. Huynh nói đệ gầy thì được, nhưng tôi sao có thể nói sư huynh béo trước mặt mọi người được. Thật sự là không biết trên biết dưới rồi. Cha con Lã Tư, hai, Viễn và Lã Hạ Hầu tức giận tới run cả người, không đáp được câu nào. Vì sao Lã Hạ Hầu tức giận? Là vì Lý Hạo nói Lã Tư Viễn béo ư? Rõ ràng là đang tức Lý Hạo gọi cậu ta là sư chất, nhưng Lý Hạo lại làm như chẳng hiểu gì, lại còn tự kiểm điểm bản thân, ngoài mặt vẫn gọi cậu ta là sư chất. Đây đúng là cảm giác đánh vào gối bông. Quả thật Lã Hạ Hầu sắp tức chết rồi. Sắc mặt Lã Tư Viễn đứng bên cạnh cũng rất khó coi. Bề ngoài Lý Hạo nói bản thân không biết trên biết dưới, nhưng thực chất đang ám chỉ ai? Người khác nghe không hiểu, nhưng câu này lọt vào tai Lã Tư Viễn lại vô cùng chói tai. Lý Hạo và Lã Tư Viễn là sư huynh sư đệ ngang hàng. Sư, một, đệ nói sư huynh béo là không biết phải trái, mà Lã Tư Viễn và thần dục vẫn là quan hệ sư đồ. Vậy ban nãy ông ta cầu hòa trên bàn cờ với sư phụ của mình chẳng phải càng không biết lễ nghĩa sao? Lý Hạo tự nhận lỗi về bản thân gì chứ, rành rành là đang coi rẻ Lã Hạ Hầu, thuận thế ám chỉ luôn hành vi vô liêm sỉ của Lã Tư Viễn thôi. Khóe miệng Lã Tư Viễn hơi run run, trong lòng ông ta không dám coi thường tên sư đệ trẻ tuổi này nữa. Lý Hạo nói không nhiều, nhưng từng câu đều nói trúng tim đen, ngấm ngầm khiến cha con Lã Tư Viễn khó chịu run rẩy mà không tìm được cơ hội đáp trả. Được lắm, tiểu Hạo thật nhanh mồm nhanh miệng, Tư Viễn cũng không hẹp hòi so. Một, đo với con đâu, ông cụ thần dục cười nhẹ với Lý Hạo, nét dịu dàng trong mắt càng đậm hơn. Ông cụ lớn tuổi như vậy rồi, sao có thể không nhận ra Lý Hạo ra mặt vì ban nãy Lã Tư Viễn không tôn trọng ông cụ. Điều này khiến ông cụ được an ủi ít nhiều, càng hài lòng với cậu học trò mới Lý Hạo hơn. Thần Hy ngồi cạnh Lý Hạo, tuy chẳng nói gì nhưng đôi mắt xinh đẹp lại luôn nhìn Lý Hạo quyến luyến. Thấy cậu chút giận thay ông nội, dùng lời lẽ khiến cha con Lã Tư Viễn á khẩu không thể đáp lời. Đôi môi cô không kìm được nụ cười nhẹ. Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa. Con và con trai con về trước đây. Sư phụ, hôm nay đã làm phiền người rồi. Sau bữa cơm tối, Lã Tư, Một, Viễn cùng Lã Hạ Hầu lập tức đứng lên tạm biệt. Không muốn ở cạnh Lý Hạo thêm giây phút nào. Nếu không cũng không biết tiếp theo sẽ bị tên nhóc độc mồm này sỉ nhục đến mức nào nữa. Cha, thằng danh Lý Hạo quá vênh váo rồi. Ra khỏi khu biệt thự của ông cụ thần dục. Cuối cùng Lã Hạ Hầu cũng không hãm được lửa giận bừng bừng nơi đáy lòng. Căm tức nói với cha cậu ta, nó mà cũng dám nói với con như vậy. Ở nước ngoài, nào có sinh viên trường y nào nhìn thấy cha mà không nhún nhường. Nó dựa vào cái gì chứ? Con trai, mấy năm nay tuy cha nổi danh ở nước ngoài, nhưng dù sao cũng vừa về nước, nhiều chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu. Vẻ mặt Lã Tư Viễn âm trầm, ngồi vào ghế lái, nhỏ giọng nói, con lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ. Không hiểu về Trung Quốc chúng ta. Ở đây, sư môn là một thứ rất quan trọng. Năm đó cha vì tương lai mình mà bỏ thần dục. Hiện giờ, ông ta nhận tên đồ đệ mới kia chắc là muốn thanh lý môn hộ đấy. Cha từng nói, nghề y ở Trung Quốc là một chiếc bánh lớn. Muốn kiếm nhiều tiền thì phải về nước phát triển mà. Lã Hạ Hầu ngồi ở ghế phụ nhìn cha. Hơi do dự nói, thằng Lý Hạo đấy có phải là trở ngại khi chúng ta phát triển nghề nghiệp trong nước không? Chưa phải vật cản đường của chúng ta đâu. Lã Tư Viễn cười lạnh, lắc đầu nói, chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Một chút bản lĩnh đấy không đủ. Lã Tư Viễn nắm tay lái, chân nhấn ga, chiếc xe chậm chậm lăn bánh chạy ra khỏi khu biệt thự. Trong đầu ông ta nhớ lại ánh mắt thần dục nhìn Lý Hạo lúc còn trong nhà. Ánh mắt ông ta càng lạnh lùng hơn, ánh mắt tràn ngập khao khát này. Những năm tháng ông ta còn cắp sách đi theo thần dục học trung y đã từng nhìn thấy. Xem ra ông cụ muốn gửi gắm hy vọng vực dậy chấn hưng trung y lên người thằng nhãi này. Lã Tư Viễn thầm cười lạnh trong lòng, lẩm bẩm nói, Lý Hạo, tiểu sư đệ của tao, không biết chuyện năm xưa tao từ bỏ, mày thật sự có thể hoàn thành được sao? Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng tận sâu thâm tâm Lã Tư Viễn căn bản không hề tin Lý Hạo sẽ làm dạng danh trung y lần nữa. Phục hưng trung y ư? Lã Tư Viễn đã có cái nhìn nhất định về xu thế của nghề trung y hiện nay. Nhưng có thể dựa vào một mình Lý Hạo là đủ xoay chuyển trời đất sao? Con trai, hôm nay Lý Hạo sỉ nhục cha con ta thế nào? Đến buổi hội thảo giao lưu cuối tuần sau, con biết phải làm gì rồi chứ? Lã Tư Viễn quay lại nhìn thấy con trai đang cúi đầu không nói gì. Bỗng gằn giọng hỏi, cha yên tâm đi. Lã Hạ Hầu ngẩng đầu, cắn răng, giọng nói vô cùng tàn khốc. Đến lúc đó con sẽ dùng thực lực tài học của con, khiến Lý Hạo nhục nhã trước mặt tất cả mọi người.